200 tốc độ, 250, 300. Ở trong thành khu đua xe đến 300 km/h, quả thực không muốn sống. Nhưng bây giờ Vương Hiên, 1.05 vạn chiến lực, phản ứng của hắn tốc độ khẳng định không là người bình thường có thể so sánh. Nguy hiểm thao tác, không nên bắt trước. Ở không xe trên đường phố đua xe, thoải mái. Trong ngực tinh linh thiếu nữ đều sắp bị hù chết. Một mực đến Vương Hiên xe thắng gấp, nghiêng người trôi đi dừng ở một tòa cao ốc trước. Tòa cao ốc này mặt trên, 10 người cột sợi dây. Đại lâu phía dưới, là sắc bén sắt thép gai nhọn. Làm sao? Bên trong xe Vương Hiên tò mò nhìn thoáng qua cái này 10 người, phía dưới chen đầy vây xem quần chúng. Phát sinh chuyện gì? Đống nhiên đoàn người truyền đến tiếng thét chói tai. 10 người từ trên cao ốc nhảy xuống. 3. Một người trong đó bị treo ở giữa không trung, còn lại 9 người toàn bộ đâm đầu thẳng vào gai nhọn bên trong. Tử vong. Hiện trường truyền đến một người nam nhân âm thanh kích động, chúc mừng vị này cầu sinh giả, thu được 1.000 căn vàng thỏi thưởng cho. Tử vong du hy còn có ai muốn tham gia? 10 sợi dây bên trong, có 9 căn là giả, sống sót người may mắn sẽ được 1.000 cây thỏi vàng thưởng cho. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 122, làm sao? Ngươi nghĩ nhận thức ta hầu gái. Ba cảng. Còn đi. Tử vong du hí. Cầm ống nói mập mạp nhếch môi lộ ra một ngụm răng vàng. Đại gia có thể đặt tiền cuộc, tùy tiện chọn một số 10, chỉ cần người được chọn sống sót, các ngươi có thể thu được 5 lần tưởng, lệ. Dừng xe Vương Hiên nhìn về phía trên lầu chót. Lại có 10 người bộ dây cứu sinh đứng ở mái nhà. Nữ có nam có. Lao nhân, tiểu hài tử, học sinh, thiếu nữ. Bọn họ kích động hô to cho mình khuyến khích. Chung quanh người qua đường lớn tiếng gào thét, bắt đầu nhảy không có. Nhảy a. Chúng ta đều đặt tốt lắm. 10 người đi về phía trước, đứng ở trên gỗ. 3-2-1. Rút đi đầu gỗ. 3. Lại có 9 cái sinh động sinh mệnh đâm vào gai nhọn chúng, sống sót tiểu hài tử hưng phấn khoa tay múa chân. Nhưng mà, người báo danh cũng rất nhiều. Không ít người đều hướng về phía cái kia 1.000 tỏi vàng đi tham gia tử vong du hí. Tinh linh thiếu nữ che mắt, quá biến thái. Xã lì như mày, loại này tử vong du hí, không có chút ý nghĩa nào. Tiền, không thể dựa vào chính mình đi phân đấu kiếm được sao? Ngâm thuốc lá Vương Hiên nhàn nhạt nói một câu, bọn họ không có thời gian, chỉ có thể dựa vào loại thủ đoạn này tới kiếm tiền. Tùy tiện nhìn thoáng qua. Đám người kia đều là một vạn mấy sức chiến đấu người yếu. Lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Chủ nhật gần đến vô hạn sóng lần công kích, có thể là áp đảo rất nhiều người cuối cùng một căn dâm dạng. Ở nơi này tự sát trò chơi trước mặt, đổ đồ môn mặt đỏ tới mang thai, trên lầu người tham gia gần như điên cuồng. Rất nhanh, dưới đài thua sạch thỏi vàng dân cơ bạc, cũng sẽ đứng ở trên lầu chót trở thành tử vong du hy tuyển thủ dự thi. Cái này ngập trong vàng son giao dịch đảo, thành rất nhiều người sau cùng điên cuồng. Khởi động ô tô, Vương Hiên hướng phía dưới một cái khu vực nhìn lại. Bên này đều là một đám đi cực đoan biến thái, không có đáng giá gì nhìn. Vương Hiên càng tò mò hơn là, bọn họ cầm những cái này thỏi vàng muốn tới mua cái gì? Có vật gì có thể mua? Khi hắn lái xe tới đến thương điếm khu lúc, trên đường phố rực rỡ muôn màu vũ khí trang bị tiệm. Các loại tinh mỹ, hoa lệ vũ khí tất cả bày ở tủ kính bên trong. Giống như là ở đi dạo hàng hiệu thương điếm giống nhau, không ít người đứng ở trước gương, thưởng thức cùng với chính mình mới mua áo giáp, y phục. Thật là có người có tiền thiên đường. Các loại bí ngân vũ khí, bí ngân trang bị bày đầy thương điếm. Giá cả từ mấy chục cây thỏi vàng đến hàng trăm cây không đợi. Bất quá những thứ này đối với Vương Hiên mà nói đều vô dụng. Chính hắn có thể làm ra truyền thuyết cấp, không cần thiết mua. Lúc này trước mặt màn hình lớn hấp dẫn Vương Hiên chú ý. Trên màn ảnh viết: Giao dịch đảo phòng đấu giá. Bán đấu giá gần ở 1 giờ sáng bắt đầu. Bí tịch công pháp, anh hùng cấp vũ khí trang bị, hy hữu thảo dược hạt giống, các loại đồ đạc cái gì cần có đều có. Ừm. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Đây mới là hắn muốn thấy được. Một cước đạp cần ga đi, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ đường phố. Dồn sức đánh bánh lái, tiêu sái đem xe trôi đi vào chỗ đậu xe bên trên. Nhìn thoáng qua, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 20 phút. Vương Hiên ôm tinh linh thiếu nữ thắt lưng, ôm nàng từ trong xe chui ra ngoài. Đỏ mặt Sophia lẩm bẩm, chủ nhân, nhân gia không phải là con nít. Như ngươi vậy ôm tiểu hài tử giống nhau, thật là mất mặt. A, một M55 thân cao, không phải là con nít là cái gì? Nghe thế, vị này thẹn thùng tinh linh tiểu hầu gái phản bác, ta nhưng là xạ lì mụ mụ. Huyết tinh linh xạ lì che miệng ở bên cạnh cười trộm, đi ở trên đường cái, ta cảm thấy ta càng giống như mẹ ngươi. Không lớn không nhỏ. Như thế nào cùng mụ mụ nói chuyện? Sophie ạ khí nha. Xạ lì đứa bé này, thực sự là hiếu chết nàng. Rõ ràng ở mấy ngày trước vẫn là của nàng một viên phôi thai, hiện tại cư nhiên lớn lối như vậy. Xạ lì ôm Vương Hiên cánh tay, chủ nhân ca ca, ta muốn ăn kem ốc quế. Ta trong điện thoại xem qua, chưa ăn qua đâu. Nhìn cái này sinh ra vài ngày không tới nữ nhi, cư nhiên cùng nàng tranh thủ tình cảm. Sophie ạ khí đô đô ôm Vương Hiên tay trái, chủ nhân, ta cũng muốn ăn kem. Thật đúng là mẫu tử nữ hiếu. một M55 tinh linh mụ mụ, một M75 huyết tinh linh nữ nhi. Hai mẹ con này tương phản. Chu vi vô số đi ngang qua cầu sinh giả, thấy là mục trường khẩu đốc. Đó là Vương Hiên chứ? Vương Hiên đại lao a. Bên cạnh hắn là tinh linh mẫu nữ hoa sao? Nữ nhi này cũng thật là đáng yêu, một M55. Khá lắm. Cái này nhưng làm xạ lì cởi chết, nàng hài tử khí thẻ lưỡi, ngươi xem. Người khác đều nói ngươi là nữ nhi của ta. Ngươi, ngươi, chủ nhân ngươi mặc kệ bất kể nàng. Nàng quá không lớn không nhỏ. Đều do chủ nhân, đem nàng làm hư. Không không không. Cái này tinh linh mẫu nữ cùng tỷ muội giống nhau tranh giành tình nhân, còn đi. Vương Hiên khoát khoát tay, dừng dừng dừng. Các ngươi đi đấu giá hội bên trên cho ta chiếm vị trí, ta đi giúp các ngươi mua chút đồ ăn. Vừa lúc trước cửa quét hình, có thể có độc lập phòng riêng. Không thiếu tiền. Tốn 10 kim tệ mua một cái đấu giá hội đơn độc phòng riêng. Làm cho Sophie ạ cùng xã lì hai người đi trước chiếm vị trí. Hắn đi mua chút đồ ăn, khó có được ở chỗ này có thể bông lòng một chút. Đợi Vương Hiên sau khi rời đi. Xã lì từ phía sau ôm lấy khí đô đô Sophie ạ. Mụ mụ đừng nóng giận lạp. Hai anh. Từ trong mắt ngoại nhân. Một M75 tóc vàng xã lì, giống như là đang dỗ con gái của mình. Trên thực tế, cái này một M55 Sophie ạ, mới là xã lì trên danh nghĩa mẫu thân A. Lần sau tại chủ nhân trước mặt, ngươi còn dám cười nhạo ta. Xã lì nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, mụ mụ, ta còn dám. Ngươi. Hai cái tinh linh lẫn nhau đùa giỡn, hi hi ha ha đi tới đấu giá hội hiện trường. Tóc vàng tinh linh khí chất cao quý rất nhanh hấp dẫn tới lực chú ý của toàn trường. Không ít người kinh ngạc nhìn qua. Tinh linh. Chẳng lẽ là thế giới khác cầu sinh giả? Nhìn vóc người cao gầy xạ lì kéo tinh linh thiếu nữ Sophie ạ. Một người cao quý lanh diễm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn mê người. Nhất thời kiếm đủ toàn trường tất cả mọi người trong mắt. Một người trong đó kinh hô. Huyết tinh linh. 10 vạn chiến lực. Là tam giai cường giả. Thật mạnh. Cái này một M75 huyết tinh linh muội tử, lại là cấp 3. Lúc này một gã thanh niên tóc vàng đi tới trước, lau tóc của mình. Ho khan, hai vị tinh linh tiểu thư, tại hạ tự do liên minh giác. Hy vọng có thể cùng hai vị nữ sĩ làm bằng hữu. Không biết, đang ở giấc nỗ lực cùng tinh linh mỹ nữ nhận tức lúc, phía sau truyền đến phái nữ tiếng thét chói tai. Vương Hiên. Vương Hiên đại lão tới. Vương Hiên đại lão. Dẫn theo bia lạc, con la là điều. Ở toàn trường chú mục dưới, dẫn theo túi nylon hắn đi tới tinh linh muội tử phía sau. Nhẹ nhàng ôm hai người eo nhỏ, Vương Hiên chân mày cau lại, làm sao, ngươi nghĩ nhận thức ta hai cái tinh linh hầu gái linh? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 123, giận mà không dám nói gì, bốn càng. Chứng kiến người tới là Vương Hiên. Vóc người cao gầy tóc vàng mắt đỏ huyết tinh linh, nhỏ nhắn xinh xắn khả ái sâm tinh linh, tất cả đều là Vương Hiên hầu gái. Giác vội vã lui lại mấy bước, nguyên lai là Vương Hiên đại lao hầu gái a, ha ha ha. Nói đùa. Nói đùa. Nói đùa. Đắc tội rồi Vương Hiên, sợ là mệnh cũng không cần. Nhìn hắn ôm hai cái tinh linh tiêu sái đi tới, giác cả người mồ hôi đầm địa. Không biết vì sao mới vừa Vương Hiên xem ánh mắt của hắn, làm cho hắn không tự chủ sợ rồi. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn một cái tự do liên minh minh chủ, cư nhiên bị Vương Hiên ép tới không dám di chuyển. Có chút mất mặt, có chút tổn hại tự do liên minh bộ mặt. Một bên trong góc phòng chui ra một gã ghim 147 đuôi ngựa nam nhân, ẹ đồ nạ đồ. A, tự do liên minh minh chủ, cư nhiên rơi tới mức này. Bị người ta Vương Hiên nói một câu liền dọa lui hết mấy bước. Ở dưới tay ngươi mấy trăm ngàn tiểu đệ nhìn ngươi thế nào? Hiện tại đại bộ phận cầu sinh giả liên minh đều là như vậy. Mấy vạn người tổng bộ cùng phân tán ở bên ngoài mười mấy người thuộc hạ tổ chức. Những tổ chức này đều do phó minh chủ nhóm người quản lý, phân tán ở hải đảo thế giới từng cái địa phương. Hiện trường nhưng là lại không ít phó minh chủ, giáp đi tán tỉnh ngược lại bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sắc thực mất mặt. Giáp nội trừng mắt một cái ẹ đồ nạ đồ, dê khu người. Bất ở chỗ này khích bác ly gián, ta đối với Vương Hiên đại lão là kính ý. Hắn dẫn dắt chúng ta tại thứ nguyên chiến trường thắng được mấy lần thi đấu. Ẹ đồ nạ đồ lộ ra răng trắng, kinh sợ. Đây cũng quá kích thích người. Lúc này lại lục tục tiến đến một nhóm người. Long Minh, Bạch Hổ Đoàn, Dỗ Ma Quân Đoàn, Tinh Nguyệt Kỳ. Tô Vũ khi nhìn đến Vương Hiên ngồi ở trong bao xương lúc, hắn phất tay thăm hỏi. Bạch Hổ Đoàn phát đoạn căn hấp ta hấp tấp hô, Vương Hiên đại lão, ngài tốt a sờ mẹ ta. Ừm. Vương Hiên giơ tay lên qua loa lấy lệ hồi phục một câu. Đám người rất nhanh nhập tọa ở riêng mình vị trí cùng phòng riêng. Xuyên thấu qua cửa sổ lớn nhà, Vương Hiên hai chân chéo ngoáy nhìn về phía trên đài. Bên cạnh, tinh linh thiếu nữ ăn kem, ừm, chủ nhân, cái này tốt ăn ngon, ngươi nếm một ngụm. An băng côn xạ lì chứng kiến cái này, lập tức mở miệng, chủ nhân, ngươi mua cho ta băng côn ăn thật ngon. Sophie ạ nàng sẽ không ăn giấm chua chứ. Chủ nhân, ngài ăn một miếng. Vương Hiên mở miệng cắn một cái. A, chủ nhân, ngài cùng ta ăn cùng là một cây băng côn, Sophie ạ nàng sẽ không đánh ta đi. Ngươi hầu gái thật là hung à, xạ lì cũng không giống nhau, ta chỉ biết yêu thương chủ nhân ca ca. Phúc. Vương Hiên nhìn về phía Sophia, ngươi mấy ngày gần đây cho nàng chơi điện thoại di động. Sophia cười khổ nói, nàng trộm điện thoại di động ta đi soát TikTok, ta cũng không còn biện pháp, hài tử này. Trộm chơi điện thoại di động soát TikTok còn đi. Tuy là toàn cầu đều bị đưa đến hải đảo thế giới, nhưng một ít video clip phần mềm vẫn là không có dừng Vương Hiên mấy ngày hôm trước chứng kiến. Cái gì hải đảo cầu sinh dạy học A? Tay không liệp sát hải thú, lao thiết song kích 666. Vô cái gì video ngọn ý, hại người rất nặng đâu. Đều an tĩnh, ngoan ngoan ăn cái gì. Gây nữa các ngươi liền cho ta trở về. Găm băng côn, huyết tinh linh xạ ly ngon mặt cười, được rồi xạ ly ca ca nói. Ánh mắt lạc hướng đấu giá hội. Làm cho Vương Hiên không nghĩ tới chính là, cái này hải đảo thế giới không theo sáo lộ xuất bài. Đi lên chính là trấn điếm chi bảo. Người chủ trì là một cái xuyên lam sắc tây trang gã đeo kính. Hắn cầm lấy microphone, các vị, thời gian quý giá. Ngày hôm nay kiện thứ nhất mở phách, là anh hùng cấp tài liệu. Huyền Kim. Trên màn ảnh lớn xuất hiện tài liệu số liệu. Huyền Kim X10. Tam giai tài liệu. Anh hùng cấp hồng sắc phẩm chất. Kim sắc truyền thuyết, màu cam sử thi, mà bây giờ tối cao chính là hồng sắc anh hùng cấp tài liệu. Hiện trường mọi người đều kích động. Anh hùng cấp tài liệu. Cấp 3. Đờ ít ít cực mở. Chúng ta Long Minh muốn. A, Long Minh là thứ gì? Hiện trường một mảnh ồn ào không? Tây trang người chủ trì bỗng nhiên gầm lên một tiếng, an tĩnh. Một thanh âm, những cái này ồn ào người trong nháy mắt cảm giác được ngực không thở nổi. Mà ngồi ở trong bao gian Vương Hiên, lại bình yên vô sự. An lạt điều hắn sửng sốt, có điểm lợi hại người chủ trì này, đem ồn ào người toàn bộ ngăn chặn, lại không có thương tổn đến ta. Tinh chuẩn đả kích. Làm cho gây gổ người câm miệng, những người khác lại không sự tỉnh. Hiện trường an tĩnh lại phía sau, người chủ trì giơ tay lên, giá khởi điểm 1.000 thỏi vàng, mỗi lần thấp nhất báo giá 100. Giá bắt đầu chính là 1.000 thỏi vàng. Cái này huyền kim tương đương với một căn 100 thỏi vàng A. Đây là khởi bước giá cả. Long Minh Minh chủ Long Vũ Thần giơ tay lên, 1.500. Tự do Liên Minh, 3.000. Bạch Hổ Đoàn 3.100. Đại Giang Liên Minh 3.500. Ta 4.000. Dỗ Ma Quân Đoàn. Hiện trường biến đến ngay ngắn có thứ tự. Ngồi trên khán đài Vương Hiên thầm giật mình. Đám này cẩu tệ đều có tiền như vậy. Bất quá lãnh tĩnh vừa nghĩ. Bọn họ thuộc hạ mấy vạn, mấy trăm ngàn người. Mỗi cá nhân đều năm. Ba đi thăm dò tài nguyên đảo, thăm dò địa huyệt gì gì đó, luôn có thể bắt được đại lượng tỏi vàng. Bọn họ cầu sinh giả càng nhiều, xác thực không thiếu vật tư. Nhưng hắn Vương Hiên, cũng không phải ngồi không. Hắn giơ tay lên, Vương Hiên, 4.900, có ai muốn giành với ta sao? Danh tự này vừa báo đi ra. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều người đều thức thời thả tay xuống. Vương Hiên 4.900 lần đầu tiên. Vương Hiên 4.900 lần thứ hai. Còn có người tăng giá không có. Lần thứ ba thành giao. Chúc mừng Vương Tiên Sinh thu được anh hùng cấp tài liệu. Phía dưới một đám người giận mà không dám nói gì, nhìn cái này 10 căn huyền kim đưa đến Vương Hiên trong bao xương. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 124, tiễn cái gì? Đưa một súng máy tháp đại bác ca. Nam Cảng. Khác một căn phòng riêng, Giáp Tỉnh Táo nói: "Các vị, Vương Hiên tuy là lợi hại, nhưng hắn không có khả năng làm tới nhiều như vậy thỏi vàng. Ta dự tính trên người hắn khả năng có 1-2 vạn. 1-2 vạn thỏi vàng." Nghe được câu này, người chung quanh đều ngẩn ra. Thật có nhiều tiền như vậy sao hắn? Một mình hắn là thế nào đi thăm dò nhiều như vậy địa phương? Người chung quanh còn không tin. Cảm thấy Vương Hiên hàng này không có khả năng có tiền như vậy. Chết no 1 vạn thỏi vàng. Dù sao thỏi vàng cũng là cần phải đi thăm dò. Lại tăng thêm điện thoại di động túi đeo lưng dung lượng. Phần lớn người điện thoại di động ba lô là 10 cách. Một thân một mình đi ra ngoài thám hiểm là không có khả năng bắt được nhiều lắm đồ đạc. Chỉ có thành quần kết đội mới có thể rời hết một tòa bảo khố. Giác hút xì gà, khiếp mắt nói, các ngươi xem đi, 06 ta dự tính Vương Hiên còn có 2 vạn tả hưu hoàng kim. Nhỏ. Cách cục nhỏ. Mọi người đều không biết, nếu như hắn Vương Hiên nói muốn, 95 vạn căn vàng thỏi hắn đều có thể từ vạn giới thương thành bên trong mua được. Ở vạn giới thương thành bên trong, thỏi vàng giá cả cố định ở một cái giả thuyết kim tệ. Hắn 95 vạn kim tệ gửi ngân hàng, trực tiếp có thể mua ra một tòa tiểu kim sơn. Người chủ trì giơ tay lên, vài tên hạng nặng binh lính võ trang đi lên đài. Kế tiếp hạng là thánh thành kỵ sĩ, 1.000 người, 3.000 thỏi vàng giá bắt đầu. Thánh thành kỵ sĩ. Chiến lực, 4 vạn. Đẳng cấp, nhị giai. Không sợ chết, phục tùng mệnh lệnh. Chứng kiến cái này, mọi người không khỏi từ chỗ ngồi đứng lên. Binh chủng. Nơi đây lại có thể mua binh chủng. 2 vạn chiến lực. So với rất nhiều phổ thông cầu sinh giả mạnh A. Đại bộ phận phổ thông cầu sinh giả là ỷ lại với cường giả. Giống như là thời trung cổ giống nhau. Một cái thôn, một mảnh lãnh địa nuôi một gã quý tộc kỵ sĩ. Cầu sinh giả nhóm đã lục lọi ra được như thế nào sống tiếp sách lược. Có người nguyện đánh có người nguyện lần lượn, phần lớn người chỉ có thể tuyển trạch một cái cường giả đi dựa vào. Cho nên nói phổ thông cầu sinh giả chiến lược rất yếu. Lần trước Vương Hiên đánh bại đấu khí đại lục, làm cho phần lớn người phân đến một vạn chiến lực. Nhưng một vạn chiến lực vẫn là quá yếu. Ta muốn. Chúng ta cũng muốn, liền xông cái này không sợ chết thuộc tính, tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh binh chủng, so với cầu sinh giả dùng tốt. Vương Hiên ngồi ở trong bao gian bất động thanh sắc. Hắn không cần mua những thứ này binh chủng tới lãng phí chính mình lương thực. Uống một ngụm ướp lạnh địa, nhìn người phía dưới chen lấn tranh đoạt những thứ này thánh thành kỵ sĩ. Hắn mục tiêu là bà bối. Lúc này người chủ trì mở miệng nói. Ẹ đố nạ đồ lấy 6.000 thỏi vàng giá cả chụp được thánh thành kỵ sĩ, có người hay không ra giá tiền cao hơn. Ẹ đố nạ đồ. Vương Hiên nghe thế, lập tức giơ tay lên, 700 không thỏi vàng. Lời này vừa nói ra, toàn trường sửng sốt. Hàng này thật có tiền. Vương Hiên mới vừa chụp được huyền kim, bây giờ còn có tiền đâu. Dưới đài Ẹ đố nạ đồ cái chán toát ra mồ hôi lạnh. 710 không thỏi vàng. Vương Hiên lập tức tăng giá, 8.000. Dê khu người. Nghĩ phách binh chủng. Không có ý tứ. Hắn Vương Hiên đem những này binh chủng ném xuống biển làm mồi cho cá, cũng không cho hắn mua. 8.000. Ngươi. Ẹ đố nạ đồ nắm chặt nắm tay, thù mới hận cũ xông lên đầu. Nhưng có biện pháp nào? Đối phương nhưng là Vương Hiên. Nhưng là thiên thê bảng hạng nhất cường giả. Đúng lúc này, người chủ trì lại nói ra, không có ý tứ Vương tiên sinh, ta kiểm tra đo lường đến điện thoại của ngài trong túi đeo lưng cũng không có có nhiều như vậy thỏi vàng, ngài có phải không hư báo giá cả? Nghe được câu này lúc, Ẹ đố nạ đồ cười khúc khích. Không nghĩ tới đường đường thiên thê bảng hạng nhất Vương Hiên, thậm chí ngay cả 8.000 thỏi vàng đều không lấy ra được à. Không có thỏi vàng, ngươi theo chúng ta nào đâu. Ở chỗ này cùng ta đấu giá. Quấy rối phải không? Phía dưới, một đám người nghị luận ầm ĩ. Vương Hiên đại lão mạnh mẽ trăng bước. Không thể nào, hắn chính là thiên thê bảng đệ nhất ta, tại sao có thể như vậy? Tự do liên minh phòng riêng. Rắc vẻ mặt một bước, cái này Vương Hiên liền 8.000 thỏi vàng đều không. Rất nhiều tiếng chất vấn cùng tiếng cười nhạo chung, hắn vẻ mặt chấn định nhấp một hớp bia. Gấp cái gì, 8.000 thỏi vàng mà thôi, ta trở về cầm chính là. Mở ra truyền tống môn, trở về đảo. Tranh tâm tiểu mại ra, manh manh, chuẩn bị cho ta điểm thỏi vàng, trước cho ta tới 5 vạn cây. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, hoa. Cảm ơn lão bản phát tài. Lão bản đại khí. Lại là một khoản 50.000 kim tệ đơn đặt hàng. Hạnh phúc tới không muốn quá đột nhiên. Quáng tinh, manh manh hưng phấn chạy đến trong kho hàng. 3. Tiểu mại ra lại hạ một số lớn đơn đặt hàng. Chúng ta ngân hàng cho vay đều có thể trả sạch ra. 700 manh manh ba mừng rỡ như điên, nữ nhi, ngươi nên cảm tạ một cái nhân ra, đây chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi đi trung tâm thành phố trả nợ khoảng thời điểm, đi chọn chút lễ vật cho tiểu mại ra. Manh manh sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Tiễn tiểu mại ra lễ vật. Tiễn hắn lễ vật gì tốt đâu. Hắn dường như rất thích đắp tường thành. Đắp tường thành cũng là vì chống đỡ quái vật chứ. Cái này song đuôi ngựa thiếu nữ vừa đi vừa nghĩ. Đến cùng cho tiểu mại ra đưa chút lễ vật gì đâu. Khởi động phi thuyền, mang theo 5 vạn kim tệ cự khoản đi trước quáng tinh trung tâm thành phố. Đây là quáng tinh duy nhất một cái thành thị. Tiễn lễ vật gì cho tiểu mại ra đâu. Tốt quân quý ta. Nàng mở ra huyền phù phi thuyền ở trong thành đi dạo. Đồng nhiên. Manh manh nhìn thấy gì? Đúng rồi. Súng máy tháp đại bác. Không biết tiểu mại ra biết sẽ không thích ta lễ vật này. Nàng hưng phấn mua một cái đại gia hỏa. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, thân ái đắt tiểu mại ra. Vì cảm tạ ngài từ xa xưa tới nay chống đỡ, ta đặc biệt mua một cái lễ vật cho ngươi. Cái này liền cho ngươi giao hàng hắc, là một siêu cấp kinh hỉ a. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 125, tinh linh nghị dị dân, một cảng. Nhìn trước mặt đưa tới thỏi vàng cùng một máy súng máy tháp đại bác, Vương Hiên sửng sốt. Súng máy tháp đại bác. Súng máy tự động tháp đại bác. Tuy là thu được lễ vật Vương Hiên tâm tình cũng không tệ lắm, thế nhưng nha. Cái này đạn lực công kích liền có chút một loại. Quái vật đều là mấy vạn chiến lực, phổ thông viên đạn đánh chúng nó kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Vương Hiên trước kia cũng không phải không nghĩ tới, mua được máy bay đại pháo đi hoành kích quái vật. Nhưng hắn nhìn thoáng qua viên đạn. Đạn súng máy có thể đối với 3 vạn chiến lực trở xuống địch nhân tạo thành nhất định thương tổn. Nói cách khác, viên đạn liền nhị giai quái đều không đánh được, cũng liền đánh một chút nhị giai sơ cấp quái vật. Tranh tâm tiểu mại ra, cảm tạ manh manh, thu được lễ vật của ngươi. Manh manh vật liệu xây dựng tiệm, ta mua không được tốt gì bảo bệ ra. Một chút tiểu tâm ý. Để điện thoại di động xuống, Vương Hiên đang muốn trở về đấu giá hội. Đột nhiên bên cạnh lao địa tinh thí điên đã chạy tới. "Chủ nhân, ta có thể tách ra vật này nhìn sao?" "Ồ, ngươi tùy tiện nghiên cứu a." Vương Hiên không suy nghĩ nhiều, làm cho lao địa tinh tùy tiện hủy đi chơi, hắn nhưng không biết, chính mình cử chỉ vô tình biết mang đến cho hắn bao lớn thu hoạch. Lao địa tinh mở ra súng máy bên trong tháp kết cấu, nhìn đồ vật trong này, nó nhịn không được kinh hô, "Tư ba là tây. Cái này kết cấu." Bên kia trở lại đấu giá hội hiện trường, Vương Hiên trực tiếp ném ra 8.000 thỏi vàng. Không có ý tứ các vị, về nhà lấy thỏi vàng làm lỡ đại gia thời gian. Người ở dưới đài lập tức đổi giọng. Ta liền biết, Vương Hiên đại lão còn có thể thiếu điểm ấy thỏi vàng. A, thiên thê bảng đệ nhất đại lão, cái này ẹ đồ nạ đồ xem như là đắc tội hắn. Ngươi không biết. Vương Hiên phía trước chiếm lĩnh ẹ đồ nạ đồ đảo, bọn họ là quen biết đã lâu a. Trên đài, người chủ trì hô, có còn hay không tăng giá? Ẹ đồ nạ đồ như mày, 9.000. Hai chân chéo ngoại Vương Hiên giơ tay lên, 9.000 một. Một vạn. Ẹ đồ nạ đồ thê tất yếu cầm xuống những thứ này binh chủng. Những thứ này binh chủng nếu như có thể cầm xuống, như vậy ngày mai chủ nhật thế tiến công, hắn có thể cùng Vương Hiên tranh cao thấp. Ai đều không biết ngày mai công kích mạnh biết bao. Vương Hiên tiện hề hề giơ tay lên, 1.100.000. 1.1. 11.100. Ngược lại chỉ cần Edona đồ tăng giá, hắn liền thêm 100. Mặc kệ nhân ra như thế nào báo giá, hắn kiên trì liền thêm 100. Mọi người đều biết, cái này Vương Hiên nhìn Edona đồ không vừa mắt, với hắn cán bên trên. Edona đồ nhìn thoáng qua điện thoại di động trong túi đeo lưng thỏi vàng, nắm chặt nắm tay lựa chọn buông tha. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể giữ lại thỏi vàng đi mua những vật khác. Vương Hiên 11.100 lần đầu tiên. Lần thứ hai, không người tăng giá. Chúc mừng Vương Hiên tiên sinh chụp được 4 vạn chiến lực thánh thành kỵ sĩ binh đoàn. 1.000 danh thánh thành kỵ sĩ, toàn bộ thuộc về Vương Hiên sở hữu. 1.110 không thỏi vàng, trên thực tế còn rất tiện nghi. Ở vạn giới thương thành bên trong muốn mua đến mạnh như vậy binh chủng, không ngừng cái giá tiền này. 1.000.000 kim tệ, chỉ có thể thuê người ra một cái bảng đoàn một đoạn thời gian. Cực phẩm huyền kim, ngàn người binh đoàn, chỉ tốn Vương Hiên hơn 1.000.000 kim tệ. Nơi này giá hàng quá tiện nghi. Từ vạn giới thương thành bên trong kiếm tiền, rồi đến giao dịch trong đảo mua đồ quả thực có lời. Có điểm giống trước đây. Quốc nội trước kia người đi ngoại quốc làm công mấy năm là có thể góp đủ tiền về nước mua nhà. Hải đảo thế giới giá hàng là độc lập. Còn lại cầu sinh giả chỉ có thể đi qua thăm dò cùng đảo móc thu được thỏi vàng. Thỏi vàng khan hiếm tính rất cao. Mà chính mình lại có thể không hạn chế từ bên ngoài mua vào giá rẻ thỏi vàng. Giống như là người kiếm nhân dân tệ, cầm nhân dân tệ đến nước nghèo mua giống nhau. Ngồi ở trong bao gian, Vương Hiên cảm thán một tiếng, thật tiện nghi a. Một câu nói này nhưng làm người bên ngoài chấn trụ. Cái này Vương Hiên, đến cùng còn có bao nhiêu thỏi vàng? Khi hắn ngồi tại đấu giá hội bên trong thổi điều hòa, uống địa ướp lạnh thời điểm. Thế giới kia, Tinh Linh Vương Đô. Mới vừa trở lại Tinh Linh Vương Đô phải nghi, Tinh Linh cung phường lão bản nương. Nàng đi tới nữ vương bệ hạ trước mặt. Bệ hạ, ta từ tiểu mại ra trên đảo đã trở về. Nữ vương tò mò hỏi, hắn đảo nhỏ. Về nữ vương bệ hạ, tiểu mại ra đảo nhỏ mọc đầy các loại dược thảo, bọn họ ăn khoai tây ngô đều là truyền thuyết cấp. Phúc. Tiểu mại ra người trên đảo ăn đều là truyền thuyết phẩm chất nguyên liệu nấu ăn. Tuy là chỉ có khoai tây ngô, ngẫu nhiên vớt hải ngư, nhưng qua được cũng rất thoải mái. Quỳ trên mặt đất, Phải Nhi hít sâu một hơi, còn có một chuyện trọng yếu tình muốn hội báo. Nói, tiểu mại ra hắn có thể chế tạo ra huyết tinh linh. Huyết tinh linh. Toàn bộ trong đại điện vô số tinh linh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Huyết tinh linh. Đó là tinh linh mẫu thần mới có thể chế tạo chủng tộc. Vương Hiên có thể chế tạo. Ngai vàng, vị kia khí chất siêu phàm nữ vương đứng lên. Trường bào màu trắng dưới, nàng ấy uyển chuyển vóc người như ẩn như hiện, toàn thân tản ra mẫu tính quang huy. Phải Nhi, ngươi thấy, được triệu hảo, được tiểu mại gia tiên sinh sẽ thu lưu chúng ta tinh linh sao? Lời này vừa nói ra, Phải Nhi ngơ ngẩn, nữ vương bệ hạ, ngài lời này là có ý gì? Nữ vương thở dài một tiếng, đại lục này, nhân loại ở thần linh dưới sự che chở quá mức cường hãn, chúng ta cũng phải sáng nay tính toán. Còn lại tinh linh vương quốc, hoặc là bị diệt tộc, hoặc là quy phụ nhân loại. Nữ vương bệ hạ ném ra một cái to gan ý tưởng, ta muốn đem chiến lược yếu kém thôn dân rời đi, đưa đến tiểu mại ra trên hải đảo. Ở vương thành bên ngoài, tinh linh cùng thú nhân tạo thành liên quân liên tục bại lui xong. Nhân loại liên quân giống như là châu chấu, từ bốn phương tám hướng không ngừng vào tới. Mấy vạn tinh linh, mấy vạn thú nhân, đối mặt với hơn triệu nhân loại liên quân. Liên tục không ngừng, như hồng thủy một dạng. Tinh linh, thú nhân, sớm muộn phải bị này cổ hồng thủy manh thú ép tới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 126, một kim tệ mua 3.000 la lị, hai càng. Nữ vương ý tưởng là như vậy. Đem một vài hài tử trước đưa đến Vương Hiên bên kia đi. Từ Phái Nì trong miệng biết được. Tiểu mại ra muốn chế tạo huyết tinh linh. Như vậy chế tạo huyết tinh linh liền cần các nàng tinh linh phôi thai. Từ một điểm này bên trên, nữ vương thôi chắc, cái này tiểu mại ra có rất lớn tỷ lệ sẽ thu lưu các nàng. Bởi vì ở bên ngoài, hơn triệu người loại đại quân đã vượt trên tới. Tinh linh đã không thủ được nhiều như vậy khu vực. Nàng chỉ có thể co rút lại phòng tuyến, không thể để cho các con dân không chịu chết. Mà không ngừng triệt thoái phía sau vây quanh, bên trong thành càng ngày càng chen chúc, không có biện pháp dung nạp người nhiều hơn. Nữ vương cầm điện thoại di động lên. Tinh linh nữ vương, tôn kính tiểu mại gia tiên sinh, ngài có phải không có thể thu lưu một bộ phận hài tử cùng thôn dân? Lúc này tại đấu giá hội phòng riêng. Vương Hiên chân mày cau lại. A, mắc câu. Bên người tinh linh thiếu nữ tò mò hỏi, chủ nhân, cái gì mắc câu? Ta đem mua được tinh linh trả về. Chính là vì tuyên truyền chúng ta đảo. Vương Hiên khắp khuôn mặt đầy cười gian. Mà tinh linh nữ vương biết được có như thế cái địa phương an toàn, nhất định sẽ muốn đem một số người rời đi đến nơi này của ta tị nạn. Nhìn chủ 667 kín người khuôn mặt cười gian, còn có cái kia giọng nói chuyện. Sophia cười khổ nói, chủ nhân, ngươi sáng sớm mà bắt đầu để ý các nàng à. Nếu như có thể đem cái thế giới này tinh linh đều chuyển qua ta đây tới, hát hát hát. Ngắm lại xem toàn bộ trên đảo tất cả đều là giỏi về bắn tên tinh linh. Vậy hắn hải đảo chính là một cái đại nhím. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, tới một người toàn phương vị 360 độ không góc chết tinh linh vũ tiễn. Thủ đảo vô địch. Tinh linh tộc cung tiễn thủ, tuyệt đối là tốt nhất thủ đảo binh chủng. Vì để cho các nàng cam tâm tình nguyện di dân qua đây, Vương Hiên nhưng là tỉ mỉ tính toán. Cầm điện thoại di động lên hồi phục. Tranh tâm tiểu mại ra, thu lưu. Cái này có chút khó khăn, trên đảo đều là chân quý dược liệu. Nếu để cho ngươi người qua đây, cái kia ngươi hiểu. Vương Hiên rất ý tứ rõ ràng. Trên đảo của hắn đều là truyền thuyết cấp tài liệu. Thuận tay nắm cỏ đều là truyền thuyết phẩm chất. Cái này đưa tới tinh linh la lụy, thôn dân, có ảnh hưởng hay không đến hắn? Tinh linh nữ vương, hiện tại nhân loại viện quân chạy tới, chúng ta đã bỏ đi đại, AZDA, khu vực, Ngọc Thành bên trong đã chen, không giới người. Tranh tâm tiểu mại ra, ta biết các ngươi rất khó, nhưng là phải hiểu sự khó xử của ta phải không? Vương Hiên ước gì làm cho các nàng nhanh tới đây, nhưng lại không thể lộ ra sơ sót của chính mình. Tinh linh nữ vương, nếu như tiểu mại ra tiên sinh lo lắng, vậy thì cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước, lấy mua bán danh nghĩa bán cho ngài. Tranh tâm tiểu mại ra, ai bảo lòng ta mềm đâu. Được rồi, đem tinh linh tiểu la lị đều đưa tới. Được. Chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Chỉ mặt gọi tên tinh linh tiểu la lị. Đứng sau lưng Vương Hiên, tinh linh thiếu nữ Sophia đều nhanh nhìn không được. Tinh linh nữ vương hướng ngài đưa ra giao dịch. 3.000 tinh linh, chiến lược 1-2 vạn trong lúc đó, giá 1 kim tệ. Ngài chụp được đám này tinh linh, chuyển phát nhanh tiểu ca gần đưa tới. Vương Hiên tiện tay tới một gìn sót, đem một vài tên người đều đánh lên một sách. Sau đó qua tay phát gở răng nô lệ quán. Tranh tâm tiểu mại ra, anh em, ngươi xem. Ta 3.000 tinh linh chỉ tốn một cái kim tệ, ngươi có phải hay không lừa ta à? Gở răng nô lệ quán, cái gì? 3.000 tinh linh chỉ cần một cái kim tệ. Chưa bao giờ nghe. Bằng hữu, ngươi đây là bị lừa chứ? Dị thế giới một cái bên trong lâu đài. Gở răng vuốt đầu, trăm mối không lời giải, không có lý do a. Thực sự không có lý do a. 3.000 tinh linh làm sao lại bán một kim tệ? Không có khả năng a. Hắn vắt hết óc đều không nghĩ ra, cái này 1-2 vạn chiến lược tinh linh, làm sao sẽ tiện nghi như vậy? Vương Hiên mua thấp bán cao. Đi chiến tịch tịch chém một đao rồi hả? Không có khả năng a. Cái kia không có thể a. Đấu giá hội bên trong Vương Hiên cười đến rất ti tiện. Hắn quay đầu nhìn về phía tinh linh thiếu nữ. Sophia, ngươi trước trở về trên đảo nên tiếp nhóm kia tinh linh la lị. Ở bên ngoài người thấy như vậy một màn. Giác thầm kinh hãi, Vương Hiên đại lao xem chúng ta đang đấu giá, vì sao hắn cười đến như vậy âm hiểm. Ẹ đố nạ đồ cảm giác được phía sau lạnh cả người, cái này Vương Hiên, có phải hay không lại đang kế hoạch nhằm vào ta? Bọn họ là không biết, Vương Hiên một kim tệ lấy được 3.000 cái tinh linh la lị. Ánh mắt lạc hướng trên đảo. 3.000 tinh linh la lị thật chỉnh tề đứng xếp hàng từ trong không gian môn đi tới. Các nàng vẻ mặt hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua cửa bên kia. Tinh linh cung phường lão bản nương Phải Nhi, đang dẫn đám hải tử này vào cửa. Đem 3.000 tinh linh la lị chuyển rời đến trên đảo, nàng cũng an tâm. Nhóm này tinh linh là các nàng xâm chi tinh linh sau cùng huyết mạch. Nếu như các nàng bị diệt quốc, như vậy 3.000 tinh linh la lị cũng có thể đem các nàng huyết mạch chuyển thừa tiếp. Đưa đi đám hải tử này, bên trong thành trong thụ động, trào vào càng nhiều chạy trối chết nạn dân. Còn chưa đủ. Bên trong thành hốc cây không gian hữu hạn, vẫn là không cách nào dung nạp quá nhiều người. Nhìn theo 3.000 tinh linh la lị ly khai, Phải Ni nhìn ra phía ngoài. Ở thụ vong bên ngoài, loài người vẫn còn ở phóng hỏa. Tinh linh chiến sĩ nhóm đã hết gạo sạch đạn, chỉ có thể dùng đầu gỗ trẻ thành nhanh như tên bắn đi ra ngoài. Đầu gỗ tiễn, có thể tưởng tượng được, các nàng tiễn tổn kho đã tiêu hao sạch. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một viên vẫn thạch, hướng phía tinh linh vương thành thụ vong đập tới. Oeng! Toàn bộ thụ vong bị vẫn thạch xé mở một vết thương. Nhân loại liên quân nối đuôi nhau mà vào. Xông lên A. Thì nhìn quốc gia nào trước bắt được tinh linh nữ vương? Vì quốc vương. Thiên hữu nô vương. Thiên hữu nữ vương. Mấy vạn nhân loại liên quân từ trong chỗ hổng chui vào. Tình huống biến đến càng thêm ác liệt. Phải Nhi đại tỷ tỷ mồ hôi hột lan xuống, là loài người đại ma đạo sư, phát động vẫn thạch thuật. Phải Nhi. Phía sau truyền đến tinh linh vương nữ thanh âm. Phải Nhi, cùng ta một khối khuyên nhủ mẫu thân. Chúng ta không có khả năng chiến thắng loài người trăm vạn liên quân, trốn A. Cùng nhau chạy trốn tới tiểu mại ra đảo nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ nội thành đều phá. Không thủ được. Thật sự nếu không đi, mẹ con các nàng hạ tràng đem là rất khủng bố. Sẽ bị nhân loại trộm tới dạ phố, nhận hết lăng đủ. Vương nữ vạn phỉ muốn cho nàng cùng nhau, đi khuyên bảo còn không nguyện ý đi nữ vương bệ hạ. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 127, ngu công công ty dọn nhà. Ba cảng. Mẫu thân đại nhân. Nữ vương bệ hạ. Vương nữ cùng tinh linh cung phường lão bản nương phái ni cùng nhau đi tới trên đại điện. Hai người quỳ trên mặt đất. Mẫu thân đại nhân, nhân loại đã xuất động bọn họ đại ma đạo sư, phòng tuyến thực sự không thủ được. Ngai vàng, tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, không nghĩ tới chữa trị tinh linh mẫu thụ sau đó, sẽ đưa tới nhân loại lớn như vậy phản ứng. Nhân loại sợ tinh linh lần nữa quật khởi, đối với các nàng là đuổi tận giết tuyệt. Toàn bộ đại lục dị tộc đã không có sức chống cự loài người thế tiến công. Vương nữ quỳ trên mặt đất, mẫu thân đại nhân, ngài cùng chúng ta cùng nhau đi trước tiểu mại ra thế giới a. Trên đại điện, nữ vương hít sâu một hơi, ta không thể, thân là xâm chi tinh linh nhất tộc nữ vương, ta không thể trở thành người khác nô buộc. Đây là tôn nghiêm của ta, cũng là tinh linh nhất tộc tôn nghiêm. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Tuy là cùng vương hiên quan hệ thật không tệ, nhưng thật nếu để cho nàng vị này nữ vương trở thành vương hiên đời tớ, đùa gì thế? Thân là nhất quốc chi quân, nàng làm sao có khả năng nguyện ý làm đoàn chính mình? Đại điện hạ, vương nữ vạn phỉ có điểm không biết nên làm sao bây giờ. Nàng chỉ phải cầm điện thoại di động lên. Tinh linh vương nữ, tiểu mại gia, có biện pháp nào khuyên nhủ ta mẹ? Chúng ta muốn tránh khó, nhưng không muốn trở thành đầy tớ. Bằng vào ta mẹ nó tính cách, nàng tình nguyện chết trận. Đấu giá hội bên trong bao gian. Vương Hiên cắn hạt dưa nhìn điện thoại di động. Tinh linh nhất tộc không muốn trở thành nô bộc. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, bị loài người trộm tới nhục nhã cùng trở thành hắn Vương Hiên nô bộc, đều không khác mấy có điểm thật mất mặt. Đặc biệt vẫn là nữ vương bệ hạ. Người này cả. Cắn hạt dưa, Vương Hiên trầm tư khoảng khắc. Có. Tranh tâm tiểu mại ra, cái này đơn giản, ta và các ngươi ký kết một cái hiệp nghị. Đảo của ta đảo cho thuê các ngươi 100 năm, mà các ngươi thì lại lấy thân phận của dòng binh, vô điều kiện phục tùng ta 100 năm, như thế nào? 100 năm. Đối với sở hữu dài rằng giặc tuổi thọ tinh linh mà nói, 100 năm rất ngắn. Mà ở hải đảo cầu sinh bên trong, 100 năm có thể không phải đoạn A. Qua một đoạn thời gian nữa, Vương Hiên chiến lực đề thăng tới một cái kinh khủng giai đoạn thời điểm. Các tinh linh muốn đi muốn lưu, hắn không sao cả. Nhưng lúc này, hắn có thể được một chi cường đại chiến lực. Mà đại giới chỉ là một phần khế ước thuê mướn. Chỉ khế ước thuê mướn rất dễ hiểu, Vương Hiên cung cấp nơi ở, thức ăn, tương đương với chủ trò thuê nhà. Tinh linh nhất tộc chính là khách trọ, các nàng dùng chính mình võ lực của tới trả tiền mướn phòng. Tranh tâm tiểu mại ra, như thế nào? Phần này khế ước ta đã làm xong, cho nữ vương đại nhân nhìn. Bắt được phần này khế ước. Tranh tâm tiểu mại ra phòng cho thuê khế ước. Xâm chi tinh linh nhất tộc lấy dòng binh thân phận tiến vào chiếm giữ đảo nhỏ, nhất định phải vô điều kiện phục tùng tranh tâm tiểu mại ra mệnh lệnh. Tranh tâm tiểu mại ra cần giống như linh cung cấp chỗ ở, thức ăn. Trong khi, 100 năm, vương nữ bắt được phần này khế ước, hưng phấn chạy lên. Mẫu thân đại nhân, người xem. Nữ vương tiếp nhận khế ước nhìn thoáng qua. Nếu như là lấy thân phận của dòng binh. Vương nữ hưng phấn nói, mẫu thân đại nhân, 100 năm phía sau. 100 năm phía sau chúng ta có thể đánh trở lại. Tu sanh dưỡng tức 100 năm. Sau đó sẽ giết trở lại mảnh đại lục này, đoạt lại các nàng tinh linh tộc cố thổ. Đó là một biện pháp tốt ta. Nữ vương bệ hạ động lòng. Dòng binh thân phận, không phải nô buộc. Trong lòng nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể tiếp thu. Chỉ là nàng vẫn còn do dự, tinh linh mẫu thụ làm sao bây giờ? Chúng ta cũng cùng nhau dẫn đi. Nữ vương lắc đầu, chúng ta muốn rời đi tinh linh thụ thời điểm, kết giới tất nhiên buông lỏng. Đến lúc đó sẽ có vô số nhân loại dũng mãnh vào, chúng ta khả năng không cách nào lui lại. Làm sao đây? Vương nữ cầm điện thoại di động lên hỏi Vương Hiên. Tinh linh vương nữ, tiểu mại gia tiên sinh, chúng ta lúc rút lui muốn đem tinh linh mâu thụ một khối mang đi. Nhưng là làm sao bây giờ hả? Tranh tâm tiểu mại gia, cái này còn không đơn giản. Tìm công ty dọn nhà A. Vạn giới thương thành bên trong có công ty dọn nhà. Nhà cao tầng bọn họ đều có thể dọn đi. Gì? Công ty dọn nhà. Vương nữ tìm tòi một cái vạn giới thương thành. Tham dò, công ty dọn nhà. Không. Tinh tế công ty dọn nhà, khẩu hiệu của chúng ta là Lưu lạc tinh cầu. Tinh cầu cũng có thể giúp các ngươi dọn đi. Ngu công công ty dọn nhà, tiếp nhận các loại sống. Núi nhất cấp trọng lượng có thể tới tìm ta, đỉnh nghệ vờ dẹt đừng đến. Cái này ngu công công ty dọn nhà còn giống như có thể. Bọn họ có thể di chuyển núi một cấp. Tinh linh vương nữ, ngươi tốt, ta muốn dọn nhà. Ngu công, bao lớn? Tinh linh vương nữ, đường kính 50m, cao 300m cây, có thể mang sao? Ngu công, liền cái này. Một ta cũng mang cho các ngươi xem. Chờ đấy. Ta gọi ta những thế hệ con cháu đó đi qua. Phí dụng không mắc, 2.000 kim tệ liền có thể. Nếu như quý trọng hàng xuất hiện hư hao, chúng ta đảm bảo đền bù. Mới, chỉ có, 2.000 kim tệ. Cái này có lời A. Mẫu thân đại nhân, cái này ngu công dọn nhà như thế nào đây? Nữ vương bệ hạ có điểm hoài nghi, thực sự có thể sao? Trước hạ đơn thử xem A, bọn họ. Liền thấy trong không gian môn xuất hiện 10 danh trắng hán. Bọn họ làn da ngăm đen, tạo lấy đầu đinh. Giống như là quanh năm ở dưới Thái Dương làm việc nặng nông dân công phu. Một tên trong đó tráng hắn hỏi, mang cây này à? Đơn giản. Nữ vương dọa cho giật mình, chờ một chút, các ngươi cẩn thận không muốn thương tổn đến. Không đợi nữ vương bệ hạ nói hết lời, ngu công tử Tôn Mặc Niệm nói, ngự thổ thuật. Tinh linh mẫu thụ dưới bùn đất toàn bộ bị đẩy ra. Mỗi một điều rễ cây đều có thể thấy rõ ràng. Mấy người khác nâng lên tinh linh mẫu thụ. Cái kia tráng hán hô lớn, tam đệ, tứ đệ, các ngươi cẩn thận một chút đừng thương tổn đến rễ cây. Ba hai vừa đi bắt đầu. Khá lắm. Mấy trăm mét cao, 50 mét rễ cây, cứ như vậy bị ngu công bọn tử tôn nâng lên. Liền rễ cây đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt. Cái này công ty dọn nhà, Ngưu Bơ Ca. Tráng hán vô vỗ lồng ngực, ngu công dọn nhà, không phụ sứ mệnh. Linh va chạm, linh tổn thương. Rơi một mảnh lá cây chúng ta đều thường cho ngươi. Nói xong, bọn họ nâng lên đại thụ, thu nhập trong không gian giới chỉ. Đang ở tấn công nhân loại liên quân, liền thấy tinh linh đại thụ hư không tiêu thất lại. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 128, cường thi huyết thống. Bốn cảng. Làm nhân loại sát nhập tinh linh vương thành thời điểm. Thấy chỉ có người đi nhà trống. Cái gì đồ vật rời sạch sẽ, một cái không có còn lại. Tinh linh điêu khắc, đồ dùng trong nhà, bộ đồ ăn, bao quát tinh linh nữ vương vương tọa, đều đã bị lấy sạch. Nhân loại liên quân, các quốc gia tướng lĩnh ngốc đứng ở trống rỗng trong vương thành. Đồ đạc đều bị rời đi, một điểm vật đáng tiền cũng không có. Đây là người có thể làm ra sự tình. Trận này chiến tranh chúng ta đánh vô ích rồi hả? Một phân tiền không có mò được. Chiến tranh ngoại trừ còn lại mục đích ở ngoài, mục đích chủ yếu nhất chính là cướp bóc. Cướp bóc tài phú tới dưỡng quân đội, bằng không một hồi chiến tranh xuống tới tiêu hao tiền tài có thể nói là con số thiên văn 710. Mà bọn họ tiến công tinh linh chi sâm, không có đi trước đánh thú nhân, chính là hướng về phía tiền tới. Ngoài miệng nói dễ nghe, vì loài người vinh quang, trên thực tế là vì tiền. Đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian trở lại nửa giờ phía trước, tinh linh mẫu thụ đã bị dọn đi. Thế nhưng tinh linh nữ vương đã có điểm luyến tiếc vương cung. Đồ dùng trong nhà, vương tọa, các đời nữ vương chân tàng bảo bối, trong quốc khố đều là tài bảo a. Nhìn ngu công công ty dọn nhà nhân viên, nữ vương manh nhưng vỗ xuống đầu. Các ngươi, giúp ta dọn đi mấy thứ này, cần bao nhiêu tiền? Công ty dọn nhà tráng hán nghe thế, lấy ra điện thoại di động tính toán một chút. Toàn bộ rời đi nói, chúng ta cho ngươi cái chiết khấu a. Các ngươi cũng không dễ dàng đúng không, bị người đều đánh tới trong vương thành tới. Ngu công tử Tôn tính toán một chút, tổng cộng 48,000 kim tệ, ta giúp các ngươi toàn bộ dọn đi. Nữ vương liền vội vàng giải thích, những thứ này cây không cần dọn đi, không cần mang thụ ốc cả. Vậy càng tiện nghi, khuân đổ phí dụng giảm nửa, 24,000 kim tệ. Nữ vương phất tay một cái, để cho nàng nữ nhi trả tiền. Trả tiền, nhân ra công ty dọn nhà liền sảng khoái nhiều. Liền thấy tráng hán hai tay bấm tay niệm thần chú, phân thân thuật. Một cái tráng hán, phân thân ra ngàn người. 10 cái tráng hán chính là vạn người. Cái này vạn người lập tức bắt đầu động thủ, đem toàn bộ có thể rời đi đồ đạc toàn bộ dọn đi. Vàng bạc châu báu, quý báu đồ cổ gốm sứ. Toàn bộ quá trình ngay ngắn có thứ tự, không có một chút va chạm. 10 người này vạn người phân thân, tinh chuẩn được dường như cơ khí. Hơn nữa bọn họ dọn nhà tay nghề cũng rất tốt, những cái này đồ dễ bể đều dùng một tầng đặc thù bọt biển bọc giấy bao lấy. Cái gì gọi là nghề nghiệp? Đây con mẹ nó đúng là nghề nghiệp. Toàn bộ tinh linh chi sâm, từ trên xuống dưới, liền bô đi tiểu đều cho dọn đi. Mà dựa theo các nàng cùng Vương Hiên hiệp nghị, các nàng muốn ở trên đảo thủ hộ 100 năm. Cái này 100 năm bên trong đều phải nghe theo Vương Hiên. Tại đấu giá hội hiện trường, Vương Hiên cầm điện thoại di động xem video, Sophia ở nhà cho hắn phát sóng trực tiếp. Hoặc, tinh linh đây là thật dọn nhà, vật gì đều cho mang tới. Ngoại trừ các nàng thủ ốc không mang qua đây, thực sự là gì đều rời đến trên đảo. Sophia cầm điện thoại di động cùng Vương Hiên video trò chuyện. Chủ nhân, những thứ này tinh linh an bài thế nào? Muốn an bài các nàng đi số 2 đảo sao? Số 2 đảo? Chính là mới vừa cập bờ cái kia đảo nhỏ. Vương Hiên lắc đầu, số 2 đảo còn không có cấu tạo phòng ngự, hiện tại làm cho các nàng ở tại vậy quá nguy hiểm. Tinh linh không am hiểu cận chiến, đặc biệt xâm chi tinh linh. Ưu thế của các nàng là ở trong rừng cây, dựa vào chính mình khỏe mạnh thân hình tránh né địch nhân, đồng thời xạ kích. Vương Hiên làm một thích chơi game láo người chơi. Ai cũng hiểu cung tiễn thủ nhất định phải đặt ở hàng sau bảo hộ. Trước tiên đem các nàng dàn xếp ở chúng ta tường thành phía sau cái kia mảnh nhỏ rừng cây, chờ ta trở về lại cho các nàng làm phòng ở. Là, cầm một ít hoa quả cùng khoai tây cho các nàng ép một chút. Tắt video trò chuyện phía sau. Vương Hiên nhếch môi nhìn màn hình điện thoại di động. Tinh linh nữ vương. Chiến lực, 68 vạn. Đẳng cấp, tứ giai. Tinh linh vương nữ. Chiến lực, 35 vạn. Đẳng cấp, tam giai. Nhìn lại tinh linh số lượng không. 1 vạn quân nhân chuyên nghiệp. 26 vạn bình dân tinh linh. Nhân viên chiến đấu chiến lực ở 8 vạn tả hữu. Bình dân tinh linh là 13 vạn chiến lực. Những bình dân này tinh linh là phụ trách thu thập cùng đào tạo cây nông nghiệp, tương đương với Vương Hiên còn nhiều hơn một đám nông dân. 1 vạn chức nghiệp cung tiễn thủ tinh linh, đám này tinh linh thấy trở thành chính mình thủ đạo nhất cường binh chủng. Thoải mái. thư thái. Đặc biệt còn có tinh linh nữ vương tọa trấn ở trên đảo. À được rồi, cùng các nàng cùng nhau rời tới còn có một khỏa tinh linh thụ. Không biết có thể hay không đem tinh linh thụ cũng bồi dưỡng thành thụ yêu. Vương Hiên đều có chút mong đợi trở về chuyện về sau. Bất quá bây giờ đấu giá hội vẫn còn tiếp tục. Phía trước bán bí tịch, công pháp hắn đều không có phách. Vương Hiên chướng mắt những thứ này. Mấy thứ này còn không bằng ở vạn giới thương thành bên trong mua. Nhưng hắn không có rời sân, bởi vì còn khả năng có còn lại bà bối. Đặc biệt hắn vẫn không thể làm cho ẹ đồ nạ đồ bắt được đồ đạc. Hắn liền nhìn chằm chằm đấu giá hội xem. Nếu không phải là giao dịch đảo không thể công kích những người khác, Vương Hiên tuyệt đối không nói hai lời đem ẹ đồ nạ đồ làm thịt. Cái này nhân loại, thế giới chiến không xuất lực. Một năm vẫn còn ở gây xích mích những người khác cùng quan hệ của mình. Hắn nhớ muốn cho toàn cầu còn lại cầu sinh giả đều tới nhằm vào Vương Hiên. Người như thế, các loại, chờ, chủ nhật bảo vệ quái vật công thành phía sau, nhất định phải diệt trừ. Đáng tiếc chính mình còn không rõ ràng sở giang nhà nhất lang đảo nhỏ ở chỗ nào. Sờ lên cầm suy nghĩ sâu xa, quay lại mua một máy bay không người, dùng máy bay không người tới quay bản đồ. Cái này có thể dùng. Dùng một ít cao cấp khoa học kỹ thuật tới quay, cùng loại vệ tinh bản đồ đồ đạc. Nói như vậy, những người khác đảo nhỏ cũng không có biện pháp ẩn tàng rồi. Giữa lúc này, trên đài người chủ trì mở miệng nói. Sau đó phải bán đấu giá là một kiện đặc thù vật phẩm. Người chủ trì chỉ hướng màn hình, cương thi huyết thống. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 129, tiên cấp màu mỡ độ chính là cái này sao điêu. Nam Cảng. Cương thi huyết thống. Trên màn ảnh xuất hiện nên vật phẩm tư liệu. Cương thi huyết thống. Huyết thống đẳng cấp, tam giai. Hy hữu độ, kim sắc truyền thuyết. Đặc điểm, khả năng khống chế. Đặc hiệu, lực phòng ngự đề thăng 3 lần, tự thân có thể thừa nhận càng nhiều công kích, chịu đến vết thương chí mệnh lúc, sẽ không chí tử. Giới thiệu văn tắt, mua nên huyết thống phía sau, ngài cũng sẽ không thực sự trở thành cương thi. Ngài có thể tự do tuyển trạch cắt bất luận cái gì còn lại huyết thống. Người chủ trì đứng ở trên đài, trong tay hắn xuất ra một cái hộ tống thạch. Các vị, cái này chính là cương thi huyết thống hộ tống thạch, tỉ như các ngươi nghị sử dụng thời điểm. Người chủ trì đội hộ tống thạch, mặc niệm, cắt huyết thống. Sau một khắc, chủ trì người da trên người biến thành màu xám đen, dài ra cương thi răng nanh. Tùy theo, hắn lại niệm đến, khôi phục. Nháy mắt, hắn biến thành nhân loại bình thường. Dưới đài bạch hổ đoàn phát đoạn căn mở miệng hỏi, cái này cắt có gì dùng à? Vị này cầu sinh giả hỏi thật hay, không sáu cắt huyết thống có thể miễn bị khắc chế. Nếu như đối thủ của ngươi sở hữu khắc chế cương thi pháp khí, ngươi tùy thời có thể đổi. Người phía dưới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này tốt ta. Cũng không phải khiến ngươi cố định biến cương thi. Cái này liền không cần sợ hãi đối thủ lấy cái gì bừa vàng à, kiếm gỗ đào các loại đồ đạc. Đang ở mọi người đều hưng phấn chuẩn bị nhấc tay. Bên trong bao gian, Vương Hiên giơ tay lên, 30.000 kim tệ. T. Cái này còn không có báo giá đâu, Vương Hiên liền ra 30.000. Ẹ đố nạ đồ khẽ cắn khớp hàm, 30.100. Vương Hiên lập tức hô, 30.500. Cái này. Hắn hai chân chéo ngoại, khắp khuôn mặt là nụ cười, còn có cao hơn sao. Ra 10 vạn đều được, ta phụng đổi tới cùng. Nghe được câu này lúc, mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Vương Hiên quá có tiền. Người chủ trì liền đếm 3 tiếng, dĩ nhiên không ai dám bằng lòng. Không phải không người dám, là không có có nhiều như vậy thỏi vàng. Rắc trong tay liền 2 vạn, ẹ đồ nạ đồ cũng liền hơn 3 vạn một điểm. Đại gia mới vừa còn đấu giá vài bản công pháp, dày đặc, trang bị. Vương Hiên một cái báo giá, bọn họ hoàn toàn không có tư cách cùng hắn tranh. Chúc mừng Vương Tiên sinh chụp được cương thi huyết thống hộ tống thạch. Lần này đấu giá hội đến đây kết thúc. Các vị nếu như còn có cần, mời được tiếp theo giao dịch đảo mở ra sau đó mới tới. Chính chủ bắt người lại lạnh lùng nói ra, trên đảo còn có còn lại thương điếm, có thể mua cấp thấp binh chủng cùng vũ khí trang bị thiết kế đồ, chúc các ngươi sống quá lần này tiến công. Nói xong, người chủ trì hư không tiêu thất ở tại trên đài. Đám người từ đấu giá hội hiện trường đi tới. Vương Hiên thì cùng những người khác đi lĩnh đấu giá được hàng. 10 căn huyền kim, 1.000 danh thánh thành kỵ sĩ, còn có cuối cùng cái kia, cương thi huyết thống hộ tống thạch. Đi tới hậu trường lĩnh, ngài thu được tam giai tài liệu. Anh hùng cấp huyền kim, giải tỏa huyền kim xuyên di trang bị, huyền kim khôi giáp, huyền kim vũ khí, huyền kim. Một chuỗi văn tự tránh khỏi. Các loại cùng huyền kim vật có liên quan toàn bộ giải tỏa. Thậm chí nếu như Vương Hiên nguyện ý, hắn có thể dùng huyền kim chế tạo ra một cái bồn cầu. Chính là cái này bồn cầu có điểm đắt. Hậu trường, 1.000 danh thánh thành kỵ sĩ chờ xuất phát. Bọn họ diện vô biểu tình, không có chính mình ý thức. Vương Hiên nghi ngờ hỏi nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ. Đám người kia là. Tiểu tỷ tỷ mỉm cười nói. Bọn họ là những thế giới khác cầu sinh giả, đều thất bại, bị chúng ta loại bỏ linh hồn, trở thành khối lỗi. T. Những thế giới khác cầu sinh giả, bị bỏ đi linh hồn. Thảo nào nói không sợ chết, phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ sớm đã không còn chính mình ý thức, thành khối lỗi binh lính bình thường. Bất quá đây hết thảy, không có quan hệ gì với hắn. Vương Hiên minh bạch, nếu như mình không nỗ lực mạnh mẽ, trở thành khối lỗi liền là chính bản thân hắn. Giao dịch này đảo hẳn là không có thứ gì có thể mua. Công pháp hắn đều coi thường. Đại bộ phận đều có thể ở vạn giới thương thành mua được. Giao dịch đảo chỉ mở ra ngày này. Ngược lại là có không ít người ở hưởng lạc. Cầm kim tệ ở trên đảo ngập trong vàng son, hoàn toàn không muốn trở về. Xác thực. Một cái thỏi vàng là có thể đổi một sấp giày kim tệ, một mai kim tệ liền có thể mướn được xe sang trọng. Hưởng thụ xa hoa tiểu điếm. Thậm chí, ở chỗ này còn có đặc thù phục vụ. Chỉ cần một căn thỏi vàng, ở chỗ này có thể qua quốc vương một dạng sinh hoạt. Đương nhiên, chỉ lần này một ngày. Nhưng mà đối với Vương Hiên mà nói, những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần hắn nguyện ý, các loại, chờ, lần này quái vật công đảo kết thúc, hắn có thể ở trên đảo đắp nhà cao tầng đều được a. Nhưng đối với những người khác mà nói, bọn họ chỉ có thể hưởng thụ một ngày như thế. Còn như quái vật công đảo đã tới lúc, bọn họ sẽ chết có bao nhiêu thảm. Không ai quan tâm. Mang cùng với chính mình mua được đồ đạc, cùng 1.283 lỗi thánh thành kỵ sĩ. Vương Hiên phất tay, ta muốn trở về. Truyền tống môn tự động mở ra. Cái này xuất hiện một ngày giao dịch đảo, chính là làm cho cầu sinh giả thoải mái. Công năng ngược lại là thật thuận tiện, muốn đi nghĩ đến tùy thời đều có thể. Chỉ có một ngày. Làm Vương Hiên trở lại trên đảo lúc, hơn 3 vạn tinh linh đã là mang theo bao lớn bao nhỏ, không biết đêm nay ngủ cái nào. Chứng kiến Vương Hiên lúc xuất hiện. Vị kia người xuyên bạch sắc tơ vàng trường bảo tinh linh nữ vương, chậm rãi đi tới. Nàng tay trái thả ở trên ngực, hơi khom lưng, tiểu mại gia tiên sinh, cảm tạ ngươi thu lưu. Đúng rồi, chúng ta là không phải cần chính mình xây nhà. Dường như trên đảo không có dư thừa phòng ở cho chúng ta tinh linh nhất tộc. Nghe thế, Vương Hiên vểnh mép, không phải là thụ ốc sao? Ta cho các ngươi tạo. Tạo. Tinh linh nữ vương lâm vào mê man. Có thể tiếp nhận xuống tới, nàng che miệng kinh hô một tiếng, cái này cũng quá thần kỳ. Chỉ thấy Vương Hiên tay run một cái, từ điện thoại di động ba lô lấy ra cốt phấn. Hướng phía một viên thông thường cây vãi đi. Trong ngáy mắt, cây kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp tăng đến cao 40-50 mét. Tiên cấp màu mỡ độ đảo nhỏ, chính là cái này sao điểu. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mạnh bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 130, mẫu thượng, ngài không sẽ là thích vương tiên sinh chứ? Một càng. Tinh linh thích ở tại trên cây, không thành vấn đề. Phía trước để lại một mảnh rừng rậm ở phương Bắc, chủ yếu là trong rừng rậm biết sản xuất các loại trái cây. Một ít cây cối sẽ mọc ra một ít hoang dại trái cây. Giữ lại rừng rậm là để cho tiện chính mình thu thập vật tư. Mà bây giờ tinh linh tới, như trước không trở ngại chính mình tại trong rừng cây hái thuốc. Tinh linh ở tại trên cây, các nàng sẽ không chiếm dùng chính mình thu thập tài nguyên. Nháy mắt, Vương Hiên đạp phi kiếm ở trong rừng cây cuồng vãi cốt phấn, hơn 100 khỏa đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các tinh linh bất khả tư nghị nhìn đây hết thảy. Đây là cái gì thần một dạng thổ địa? Nơi này thổ địa tốt màu mỡ, hơn nữa linh khí còn rất sung túc. Vương nữ vạn phỉ tò mò nhìn cái này thế giới hoàn toàn mới, có thật nhiều thực vật cùng các nàng bên kia không giống với. Hơn nữa sung túc linh khí để cho nàng ý thức được, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, sức chiến đấu của nàng lại biết bay phồng. Mẫu thân đại nhân, nơi này linh khí thập phần nồng nặc, chúng ta nếu như ở chỗ này trên 100 năm, cái kia chiến lược chẳng phải là. Nếu như các nàng ở nơi này tu luyện 100 năm, cái kia trở về có thể giết xuyên toàn bộ đại lục nữa à? Mẫu nữ nhìn nhau, đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức hài lòng. Chỉ cần thay Vương Hiên thủ đạo 100 năm, các nàng liền có thể khôi phục sự tự do. 100 năm mà thôi. Đối với sở hữu dài rằng giặc sinh mạng tinh linh mà nói, không coi vào đâu. Chế tạo ra hơn 100 khỏa đại thụ phía sau, Vương Hiên từ trên phi kiếm nhảy xuống. Các ngươi đã tới, ta có một việc muốn nói rõ với các ngươi. Mẫu nữ nhìn nhau, vị này vóc người đầy ắp, ăn mặc tơ vàng áo dài trắng nữ vương bệ hạ đi tới trước. Tiểu mại gia tiên sinh, ngài tên thật gọi Vương Hiên đúng không? Vương tiên sinh, mời nói. Từ lính đánh thuê hiệp nghị bên trên, nàng đã có thể chứng kiến tên Vương Hiên. Ta địa phương tài nguyên phong phú, nhưng thường cách một đoạn thời gian sẽ có một nhóm lớn quái vật công đảo. Bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi chỉ cần đứng ở phía sau bắn tên liền có thể. Nghe thế, tinh linh nữ vương quan sát bốn phía một cái. Hòn đảo này bốn phương tám hướng đều là nham thạch vách đá, chỉ có nam bộ tường thành nhập khẩu. Có chúng ta một vạn tinh linh nữ chiến sĩ ở tuyệt đối có thể để cho lên đảo địch nhân biến thành ong vỏ vẽ ổ. Nữ vương là đã nhìn ra, Vương Hiên hòn đảo này tại hắn kinh doanh dưới, bố trí các loại phòng ngự. Có thể nói là không thể phá vỡ. Bây giờ lại có mấy vạn tinh linh vào ở, coi như địch nhân là phi long. Cũng đem cái kia long bắn thành ong vỏ vẽ ổ. Đúng rồi Vương tiên sinh, ta muốn đem tinh linh mẫu thụ sắp đặt ở cây trong rừng, ngài sẽ không để tâm chứ? Ừ, không thành vấn đề. Nữ vương này thật không sai. Cao tình thương. Đổi lại là có vài người, vừa lên đảo liền tự tiện chủ trương đem đảo trở thành chính bọn hắn ra. Nữ vương này khắp nơi đều muốn cùng Vương Hiên xin chỉ thị, cái này liền làm cho trong lòng hắn rất thoải mái. Các ngươi đã là của ta doanh binh, ta cũng phải cấp những cái này tinh linh nữ chiến sĩ cấp cho mũi tên. Thấy Vương Hiên muốn phát trang bị, nữ vương vội vã mở miệng, Vương tiên sinh, chúng ta kèm theo mũi tên. Không phải, ta cho các ngươi phát không giống với. Đi theo ta, mang bọn ngươi đi dạo một chút. tuy là trên đảo cũng không lớn, không có gì hay đi dạo. Mang theo tinh linh nữ vương đi tới thương khố. Vương Hiên mở ra một cái bí ngân hòm giữ đồ. Từ bên trong lấy ra 2 vạn bí ngân. Lẫn nhau. Điểm kích điện thoại di động. Chế tạo bí ngân tiễn x10, tiêu hao bí ngân x1 vật liệu gỗ x1. Chế tạo bí ngân túi đựng tên, tiêu hao bí ngân x1. Tay run một cái lấy cung tên ra cùng túi đựng tên. Tự tay cho nữ vương phô bày một cái. Ta đây gọi bí ngân tiễn, có thể vô hạn thu về. Dứt lời, Vương Hiên bắn ra một mũi tên, lại thổi một tiếng huýt sáo đem xa xa giữa không trung bí ngân tiễn triệu hồi. Chứng kiến cái này, tinh linh nữ vương kinh ngạc nói, tiễn có thể không hạn chế triệu hồi. Đây chẳng phải là đối với mỗi người 10 cái tiễn, nhưng trên thực tế cơ hồ là vô hạn vũ tiễn. Trong kho hàng còn có 3.95 vạn khối bí ngân. Trực tiếp tiêu hao làm ra 10 vạn mũi tên, 1 vạn bí ngân túi đựng tên. Trong nháy mắt trong kho hàng chất đầy mũi tên cùng túi đựng tên. Hết thảy đều quá mức thần kỳ, nữ vương sống nhanh 7-800 năm, cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy một màn. Nàng cầm tiễn, hết sức tò mò hỏi, "Vương tiên sinh, ngài đây rốt cuộc là làm sao làm được?" Lập tức liền, "Chỉ làm tốt lắm nhiều như vậy." Vương Hiên cười không nói, "Cái này hả? Không tốt cùng ngươi giải thích." Một nam một nữ liền đứng ở trong kho hàng thảo luận. Ở ngoài cửa, vương nữ Vạn Phi lặng lẽ quan sát. Mẫu thân đại nhân cùng vương tiên sinh cũng trò chuyện thật là vui chứ. Mẫu thân nàng bình thường nói nhưng là rất ít. Nhưng ở Vương Hiên bên người, vị này nữ vương bệ hạ nói nhưng có điểm nhiều a. Đợi tinh linh nữ vương từ trong kho hàng đi ra lúc. Vạn Phi nhếch miệng lên, đè thấp tiếng hỏi, "Mẫu thượng, ngài và vương tiên sinh trò chuyện thật vui vẻ đâu." "À." Nữ vương trên mặt hơi phếu hồng, "Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều quá thần kỳ. Vương tiên sinh chiến lược bất quá 10 vạn, nhưng hắn nắm giữ nhiều lắm ta đều không hiểu sự tình." Nữ vương thất thần nói nhỏ, "Thực lực so với ta yếu một vị thanh niên nhân, so với ta hiểu còn được nhiều." Khi mắt, Vạn Phi nghi ngờ nhìn thoáng qua, "Mẫu thượng, ngươi sẽ không là thích vương tiên sinh đi?" Lập tức, nữ vương bệ hạ trắng nón trên mặt đỏ lên. Nàng cấp tốc khôi phục tâm tình của mình, lộ ra biểu tình bất mãn, "Nói bậy bạ gì đó. Chúng ta tinh linh nhất tộc, cũng không cần nam nhân." Trước mặt Vạn Phi lại tò mò nháy mắt mấy cái, "Ta có thể chứng kiến trên sách cổ nói, đã từng tinh linh cũng có nam tính nha. Cổ đại thời điểm, chúng ta tinh linh đi qua nam nữ sinh ra hậu đại." Nữ vương vội ho một tiếng, "Đó là cổ đại, chúng ta bây giờ đã tiến hóa. Tinh linh ở mấy vạn năm trước đã sớm không cần nam tinh linh, chỉ cần dựa vào tinh linh thụ." Ở trong kho hàng, Vương Hiên vểnh thai nghe trộm mẫu nữ đối thoại của hai người. "Đừng nói, hiện tại nhân loại cũng có khuynh hướng này. Nghiên cứu cho thấy y nhiễm sắc thể ở thoái hóa, dựa theo địa cầu nhân loại như thế tiến hóa xuống phía dưới, nam tính có thể sẽ tiêu thất, không đúng về sau không cần nam nhân. Cuối cùng nhân loại sẽ trở nên triệu sao triệu, cùng tinh linh giống nhau, dựa vào nữ nhân và thủ đoạn khác tới sinh sôi nảy nở hậu đại cũng không nhất định." Giữa lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm. "Toàn cầu thông báo, sáng sớm 7 điểm trên bầu trời sẽ xuất hiện bảo dương quái. Mời các vị cầu sinh giả chú ý liệp sát." Bảo dương quái. Lúc này thái dương mới vừa từ đường chân trời dâng lên. Sương mù dày đặc bắt đầu tiêu thất, cả thế giới đều trong. Vương Hiên có thể thấy rõ ràng chung quanh đại hải cùng xa xa đảo nhỏ. Xem ra rất nhiều hàng xóm đều dọn đi, cùng còn lại đảo nhỏ sáp nhập nữa à. Lần trước xem, chu vi còn rất nhiều tiểu đảo. Lần này bầu trời trong, sương mù dày đặc tan đi. Trung quanh cầu sinh giả thiếu rất nhiều. Đồng nhiên, xa xa xuất hiện rậm rạp chẳng chịt bầy chim. Đó là cái gì? Hắn định nhãn nhìn một cái. Bảo dương quái. Vương Hiên nhất thời hưng phấn hô to, "Nữ vương, mang ngươi nhân theo ta lên thuyền bắn chim." Có bảo dương. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Màn bá, không hậu cung. Chuyện đã hoàn thành. Chương 131, sử thi cấp bảo dương, 2 càng. Nhìn rậm rạp chẳng chịt bảo dương chim. Vương Hiên xem như là minh bạch hệ thống thông báo. Những thứ này quái điểu mang theo bảo dương, thành quần kết đội phi hành. Vương Hiên trước khi lên đường, vội vã ăn một miếng huyết ma nhân sấm quả. Ngày hôm qua chính mình đánh quái thời điểm, 2000 cái nhị giai huyết ma nhân sấm quả. Một phần trong đó cho xạ lì những thứ này huyết tinh linh ăn, làm cho các nàng chiến lực tăng thêm đến 10 vạn. Còn dư lại nhiều cái ở trong kho hàng mang theo, vừa lúc lấy ra ăn. Chiến lực 1 vạn, thọ mệnh 1 năm. Chiến lực 1 vạn, thọ mệnh 1 năm. Chiến lực 1 vạn, thọ mệnh 1 năm. Chiến lực 1 vạn, thọ mệnh 1 năm. Chiến lực 1 vạn, thọ mệnh 1 năm. Tổng chiến lược 1 năm. 5 vạn. Liên ăn 5 cái phía sau, trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu hơi căng đau. Tiêu hóa một cái. Thở phào một hơi. Đi, đi trên biển đoạt bảo dương đi. Giơ tay lên gọi ra điện thoại di động, đem bí ngân thuyền săn phóng xuất. 50m thuyền lớn ầm ầm một cái đập ở trong nước biển, Vương Hiên chọn lựa 300 danh tinh linh cùng tiễn thủ cùng hắn cùng nhau lên thuyền. Trong đó nữ vương cùng vương nữ cũng đi theo lên. Đè nút ấn xuống, khởi động đáy thuyền dưới động cơ. Không cần gió. Bí ngân thuyền săn bắt đầu thừa phong phá lãng, hướng phía 7 chim phóng đi. Bên kia, Long Minh, Long Vũ Thần, Triệu Đức Chú, Tô Vũ đám người mừng rỡ như điên. 203. Mau nhìn, có bảo dương quái. Thông báo toàn thể viễn trình chức nghiệp, nhanh lên thuyền xuất động. Long Minh tổng trên đảo, 340 chiến thuyền thuyền gỗ hạo hạo đãng đãng rời bến. Những thứ này bảo dương quái điều đàn có thật nhiều. Ở toàn thế giới khắp nơi loạn vũ. Bất quá những cái này lạc đàn đều không người quản, ánh mắt của mọi người đều là những cái này thành quần kết đội, mấy trăm con cùng nhau phi những cái này. Một cái hỏa cầu thuật đập tới, có thể rớt xuống một mảnh lông chim cùng bảo dương. Khá lắm. Đây là thứ 7 phúc lợi sao? Từ thứ 7 bắt đầu, giao dịch đảo a, bảo dương quái. Trên thuyền Vương Hiên ý thức được, phúc lợi càng tốt, ngày mai là không phải lại càng khủng bố. Vô số sự tình đều ở đây ám chỉ, ngày mai thế tiến công sẽ rất khủng bố. Hắn nhớ không thông vì sao, ngày thứ 7 thế tiến công sẽ rất hung tàn. Thật sự 7 ngày giết. Bất kể, trước liền bảo Dương lại nói, "Vương tiên sinh, bầy chim tới." Nữ vương nhắc nhở hắn một tiếng. Vương Hiên giơ tay lên, bắn tự do. 300 tinh linh không ngừng dương cung bắn tên, chính mình tinh linh hầu gái Sophia cũng ở bên người. Tất cả dường như quạ đen một dạng chim hét bị bắn trúng rơi xuống. Keng. Ngài phát hiện bảo Dương. Có thể đi qua điện thoại di động hấp thu, đem 50m bên trong bảo Dương hút vào trong điện thoại di động. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên nhắm ngay những cái này bảo Dương. Hoàng kim bảo Dương 1, tử sắc bảo Dương 1, lục sắc bảo Dương 1. Các loại màu sắc bảo Dương không ngừng hút vào. Vương Hiên vui vẻ. Đây cũng quá sảng a. Tinh linh các cô em bắn thực sự chuẩn, chính hắn cũng không cần động thủ, chỉ cần cầm điện thoại di động hướng về phía trên biển hấp. Nhanh chóng mở bảo Dương nhìn. Hoàng kim bảo Dương mở ra. Tam giai cao cấp huyền vũ vật liệu đá 1000. Độ bền là phổ thông vật liệu đá 10 lần. Dùng cho chế tạo bền chắc không thể gãy tường thành. Lại một cái hoàng kim bảo Dương. Hắn đây mụ náo nhiệt phải cùng ăn tết giống nhau. Bảo Dương, lông chim đầy trời rơi. Hoàng kim bảo Dương mở ra. Tam giai xương nguyệt thảo 100. Có thể chế tạo tam giai kháng hỏa thuốc. Hoàng kim bảo Dương mở ra. Tam giai mãn nguyệt thảo 100. Có thể chế tạo tam giai khôi phục dược thủy. Mở bảo Dương, Vương Hiên chỉ mở hoàng kim. Còn lại đều giữ lại lời mở. Hắn mở hoàng kim Dương mở tặc đã nghiền. Lúc này, chung quanh thuyền cũng nhiều hơn. Vì để tránh cho phiền phức, hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên. Phu cận tần đạo. Vương Hiên, các vị, nơi này ta Vương Hiên bọc. Không muốn gây phiền phải nói, cũng không cần ở bên cạnh ta. Long Minh Triệu Đức Chú, Vương Hiên đại lão. Chúng ta lúc này đi. Bạch Hổ đoàn phát đoạn can, minh bạch. Chúng ta đi nơi khác. Không sai, thức thời. Chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn Vương Hiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Hắn mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì sao? Bởi vì thế giới chiến dù sao vẫn cần điểm những người khác ở. AFG. Chính mình thế giới bên trong cầu sinh giả có thể phát triển, chính mình đánh thế giới chiến thời điểm cũng không cần đi một người đơn, chọn đối mặt 100 người. Chỉ cần Long Minh cùng chính mình bảo trì quan hệ tốt, không phải va chạm vào lợi ích của mình, bọn họ tùy ý. Trên thuyền gỗ, Triệu Đức Chú nhìn phía xa ngân sắc hạm thuyền. Nếu là Vương Hiên đại lão, chúng ta đi qua lên tiếng kêu gọi a. Tô Vũ gật đầu, ừm, còn phải cảm tạ hắn. Lần đã cứu chúng ta một nhà. Khi bọn hắn mở ra thuyền tới gần Vương Hiên thời điểm, nhất thời há hốc mồm. Cách 1000m. Bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được Vương Hiên trên thuyền đứng đợi người. Tới gần 500m phía sau, bọn họ thấy rõ. Vương Hiên bên người, đứng đầy tóc vàng mắt xanh nữ tinh linh. Cao giai binh chủng, tinh linh. Vương Hiên hắn không nên nhiều như vậy tinh linh cung tiễn thủ. Ta lại giao dịch đảo cũng không có thấy a. Ở giao dịch trên đảo, bán rất nhiều đều là nhân loại. Căn bản không có nhìn thấy cái gì dị tộc. Đang lúc bọn hắn bị trước mặt một màn này khiếp sợ đến lúc đó. Xa xa có người hô to. Long. Sử thi cấp bảo dương. Ở hồng long trên tay, không ít người đều thấy được. Trên bầu trời một đầu hồng long ôm bảo dương. Cái kia long tốc độ cực nhanh, hướng phía phương bắc phóng đi. Thấy như vậy một màn, Vương Hiên lập tức chân đạp phi kiếm, ta đi truy cái kia hồng long, Sophia, điện thoại di động định vị ta. Làm cho tinh linh thiếu nữ Sophia thao túng thuyền, Vương Hiên không nói hai lời đuổi theo cái kia hồng long. Đây chính là sử thi cấp bảo dương. Chân đạp phi kiếm, Vương Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú, vạn thần kiếm. Thả. Sau lưng màn hình điện thoại di động từng thanh phi kiếm chui ra. Trong đó 29 thanh là cựu đầu long phi kiếm. Với lúc cầm hồng long thử xem. 29 thanh cựu đầu long phi kiếm cùng 71 thanh bí ngân phi kiếm, toàn bộ hướng phía hồng long bay đi. Đủ mọi màu sắc huyễn khốc kiếm khí, mấy cây số bên ngoài đều có thể nhìn đến. Hồng long kêu thảm một tiếng hướng phía trên mặt đất rớt xuống. Nó trúng cựu đầu xà trong phi kiếm các loại thần kinh độc tố, hiển nhiên là tê dại rồi. Đắc thủ. Chân đạp phi kiếm Vương Hiên miết môi, hướng phía dưới phóng đi. Chỉ thấy hồng long kêu thảm đập xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào một mảnh đảo nhỏ. Vương Hiên rơi xuống đất trong nháy mắt, chu vi một đám người cấp tốc đưa hắn vây quanh. Ừ. Hắn chân mày cau lại nhìn thoáng qua người xung quanh. Các ngươi không biết ta là ai sao? Ở trong đám người, thì nộ định nhãn nhìn một cái. Ngoa tạo, là Vương Hiên. Một nghe được cái này danh hào, đám này dê khu người lập tức bỏ vũ khí xuống lui lại mấy bước. Vương Hiên. Là hắn. Vương Hiên lạnh rên một tiếng, coi như các ngươi thất thời. Bước đi hướng Hồng Long, sử thi cấp bảo dương là của hắn rồi. Cũng đúng lúc này, chỗ tối, một gã âm hiểm nam nhân theo dõi hắn. Vương Hiên, Edonado bí mật quan sát lấy. Cái này Vương Hiên cư nhiên rơi vào trên đảo của hắn tới. Hắn cũng chỉ có một người. Muốn không? Edonado ánh mắt từng bước nổi lên sắc ý. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 132, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Ba cảng. Edonado tính toán một chút. Đảo khác trên có hơn 3 vạn cầu sinh giả. Trong đó chân chính có chiến lực người 1.250 người. Đám người kia chiến lực ở 37 vạn trong lúc đó. Lấy thêm điện thoại di động quét hình một cái Vương Hiên. Vương Hiên. Địa cầu tiên thê bảng đệ nhất danh. Chiến lực, 1 năm. 5 vạn. Chức nghiệp, y sư. Edonado hít mắt, trong mắt mạo hàn quang. Vương Hiên trên người nhất định có rất nhiều trang bị, nếu như giết hắn. Sát nhân đoạt bảo, đặc biệt Vương Hiên trong tay còn có một cái sử thi cấp bảo dương. Đây nếu là không phải đoạn, thiên lý nan dung. Đưa tới cửa, vì sao không giết? Tuy là Vương Hiên là tam giai chiến lực, nhưng hắn nhiều người. Edonado cầm điện thoại di động lên, mọi người chú ý, Vương Hiên rơi vào rồi chúng ta trên đảo. Kích sát hắn. Hino, lão đại, không tốt sao? Hắn mạnh như vậy. Đây là mệnh lệnh. Cái này Vương Hiên quá ngông cuồng, lẻ loi một mình liền dám xông vào chúng ta đảo nhỏ. Edonado đã sớm nhận Vương Hiên rất lâu rồi. Đặc biệt hôm nay phòng đấu giá bên trên, hắn mua cái gì, Vương Hiên liền tăng giá. Điều này làm cho hắn ở trên đấu giá hội một kiện đồ vật đều không mua được. Thù mới hận cũ, bây giờ Vương Hiên ở trên đảo của hắn. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại Giang Liên Minh đàn trò chuyện. Edonado, tất cả nhân viên chiến đấu đều lên cho ta. Giết Vương Hiên, thưởng cho hắn 5 vạn chiến lực Linh Châu. Trong ngay mắt, không ít người đều nuốt một ngụm nước bọt. Hino, Minh Chủ. Edonado, ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta, lập tức xử tử. Ngược lại không phải hắn Edonado đi tới. Hắn làm cho thuộc hạ những người đó đi chịu chết. Edonado, Vương Hiên chỉ có một người, chỉ cần các ngươi tiêu hao hết hắn linh lực, hắn chắc chắn phải chết. Lúc này, Vương Hiên cảm giác được bốn phía bầu không khí không thích hợp. Rất nhiều dê khu phụ nữ ôm tiểu hài tử chạy trốn. Không ít bình dân tử tránh về trong nhà. Bốn phía, một đám người biến đến nhìn chằm chằm. Xem ánh mắt của hắn bắt đầu biến đến không giống với. Vương Hiên chân mày cau lại. Nơi đây chẳng lẽ là Edonado địa bàn? Hắn híp mắt nhìn bốn phía. Đám này dê khu người bắt đầu xuất ra cung tiễn, pháp trượng. Một người trong đó hô to, đột chi cấp, đột kích. Sau một khắc, mũi tên, pháp cầu các loại viễn trình công kích hướng phía Vương Hiên đập tới. Edonado nhếch môi cười nói, hắn hẳn phải chết. Một người cường thịnh trở lại, đối mặt nhiều như vậy vây công nhất định phải chết. Có thể sau một khắc, ngoài ý liệu một màn xuất hiện. Một tòa pháo đài đột nhiên xuất hiện. Xa xa vây xem hì nổ một ngụm lao huyết phun ra. Tại chỗ xây nhà. Không sai. Tại chỗ xây nhà. Vương Hiên giơ tay lên. Tam giai huyền vũ thạch đi ngươi. Cực nhanh tốc độ tay, trong nháy mắt đè xuống kiến tạo. Kiến tạo cao cấp huyền vũ tường đá vách tường, tiêu hao 1 mở huyền vũ thạch. Kiến tạo cao cấp huyền vũ tường đá vách tường, tiêu hao 1 mở huyền vũ thạch. Kiến tạo cao cấp huyền vũ tường đá vách tường, tiêu hao 1 mở huyền vũ thạch. Xoát xoát xoát. Tốc độ tay cực nhanh. Cái này sợ là MC người chơi a. Lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Dùng cao giai vật liệu đá tạo tường. Mũi tên, ma pháp đánh lúc tới, chỉ rất một tầng tường cho. Tường vây bên trong, Vương Hiên hai tay bấm tay niệm thần chú nhắm thẳng vào bầu trời, Vạn Thần kiếm, 102 thanh phi kiếm, 29 thanh cựu đầu xà phi kiếm, 2 thanh giác ngư long phi kiếm, 71 thanh bí ngân phi kiếm, toàn bộ bay ra. Đặc biệt cựu đầu xà phi kiếm bắn ra kiếm khí, kèm theo hỏa diễm, lôi điện, độc tố, đóng băng, mất cảm giác trở, các loại trạng thái. Toàn cầu thông báo, á khu Vương Hiên đang ở đại sát đặc sát. Liên trạm 100 danh đại giang liên minh thành viên. Giải tỏa danh xưng bách nhân trạm. Toàn cầu tần đạo. Tự do liên minh giác, tình huống gì? Long minh long vũ thần, cái này. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, đại gia đều là cùng là một cái thế giới cầu sinh giả, có chuyện hào hào nói. Ở kênh ruộng bốn phía, rất nhiều dê khu người ngược lại ở trong bùn đất. Bọn họ đến chết cũng không nghĩ tới, Vương Hiên phi kiếm lợi hại như vậy. Không nhìn phòng ngự. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu bọn họ hộ giáp. Không. Miểu sát. Hơn nữa một giây ba đạo kiếm khí, trên người bọn họ áo giáp, khinh giáp trực tiếp bị đánh bạo nổ. Chỉ là 3 giây, gục hạ trăm người. Đại Giang Liên Minh trong bầy. Hino, Minh Chủ. Cái này Vương Hiên quá lợi hại rồi, hắn còn có thể xây nhà làm công sự che chắn. Núp trong bóng tối. Edonado cầm điện thoại di động ở quét hình. A, Vương Hiên cái này hiệu sừng đỏ dã lang. Vương Hiên. Huyết ma linh khí, 1 năm. 5 vạn, 13. 5 vạn 11. 5 vạn. Hắn linh khí đang điên cuồng tiêu hao, lúc này mới giết 100 người mà thôi. Edonado, tiếp tục tiến công. Hắn lập tức phải tiêu hao hết linh khí của mình. Hino, minh chủ, ngài không có nói đùa. Để cho chúng ta đi chịu chết. Ở kênh ruộng bên trong, không ít dê khu người sợ qua tay chạy trốn. Vương Hiên là một quái vật, làm sao có khả năng đánh thắng được? Hắn tại chỗ kiến tạo lâu đài, chúng ta căn bản là không có cách đánh vỡ bức tường kia. Edonado, cùng ta ký kết nô buộc khế ước người, nhất định phải nghe theo ta mà nói. Bên trên, một cái cưỡng chế mệnh lệnh. Phần lớn người dừng bước lại, thân thể không bị khống chế bắt đầu đi trở về. Không muốn. Không muốn a. Mau dừng tay. Không ít người thét lên ngừng suy nghĩ dưới, nhưng thân thể vẫn là xông về phía trước. Cái kia đầu của mình hướng kiếm khí đụng lên, trực tiếp bị Vương Hiên kiếm khí xuyên thấu, trở thành vật tiêu hao. Nguyên lai, muốn thu được ẻ đồ nạ đồ bồi dưỡng, những người đó nhất định phải cùng hắn ký kết nô bộc hiệp nghị. Trên đảo phần lớn người, ở ẻ đồ nạ đồ tàn bạo dưới sự thống trị, toàn bộ thành một mình hắn nô lệ. Đương nhiên, là phần lớn người. Một bộ phận cường giả gia nhập vào liên minh, ẻ đồ nạ đồ vẫn là rất đại độ cho bọn hắn tự do. Ẻ đồ nạ đồ nhếch môi. Vương Hiên, ngươi linh khí lập tức phải hao tổn hết, ta xem ngươi trốn ở tảng đá trong pháo đài có thể tránh bao lâu. Ở tường đá phía sau, Vương Hiên thở dài một tiếng, ai, làm sao sẽ có loại này bại não. Hắn yên lặng móc ra một chai tinh linh trà dược thủy ức. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 133, Phúc Thủy. Biến dị quái vật. Bốn càng. Nhìn không ngừng có người nhằm phía tường đá, lại bị bay múa đầy trời kiếm khí kích sát. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ ruộng nước trong đất đã ngã xuống hơn 400 cổ thi thể. Tại hắn loại này khai quải một dạng công pháp trước mặt, đê giai người chơi căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần mình nằm ở tường đá bảo hộ bên trong, không người có thể làm bị thương hắn. Bên hông treo tinh linh trà dự thủy, tùy thời chuẩn bị bổ sung chính mình linh lực. Edonado biểu tình từng bước vặn mèo. Trong màn hình di động, Vương Hiên, huyết ma linh khí 4-5 vạn. Hắn nhanh không có linh khí, tới phiên ta đi lên. Mắt thấy Vương Hiên linh khí xuống đến không, 5 vạn trong nháy mắt, bay múa đẩy trời phi kiếm ngừng lại. Tốt cơ hội. Hai ngũ linh. Edonado rút ra đao võ sĩ bước nhanh phóng đi. Vương Hiên đầu người là của ta. Hắn người mặc võ sĩ áo giáp, phi nước đại hướng kênh ruộng trung gian tảng đá pháo đài. Sau một khắc, Vương Hiên tấn uống xong tinh linh trà. Nước trà cấp tốc hấp thu chuyển hóa thành linh khí. Hô. Giơ tay lên, bật hết hỏa lực. Một bên uống dược thủy một bên bắn kiếm khí. Một giây ba đạo kiếm khí dường như súng máy một dạng. Xung phong Edonado trên người nổ tung huyết hoa, khôi giáp của hắn tứ tán rơi xuống. Nôn ra một ngụm máu tươi, hắn lập tức lộn một cái cút vào trong bùn. Không để ý cả người chật vật không chịu nổi, vội vã xuất ra một chai huy nguyệt thảo dược thủy uống xong. Khu khu khụ. Kém chút bị dây Edonado cuồng đổ mồ hôi lạnh. Làm sao có khả năng? Cái này Vương Hiên. Hắn nắm chặt nắm tay nhìn về phía vẫn còn ở bắn kiếm khí phi kiếm. Cái gia hỏa này cư nhiên lại có khôi phục linh lực dược thủy. Toàn cầu thông báo, A khu Vương Hiên đã giết điên, đã chạm sát đại giang liên minh 1000 người, thu được danh xưng Thiên Nhân Trảm. Thưởng cho huyết ma đại pháp. Toàn cầu tần đạo. Tự do liên minh rắc, Vương Hiên. Điên rồi sao? Giết người nhiều như vậy. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, có điểm tàn nhẫn. Đại gia đều là người hiện đại, đối ngoại thế giới chiến ta hiểu, đối nội như thế tàn sát. Có chút quá phận. Thổ, tinh nguyệt kỳ sa đỉn, cường giả khi dễ người yếu, cái này được chứ? Long minh long vũ thần, chắc là ẻ đồ nạ đồ trước treo chọc hắn, chuyện này chúng ta long minh đứng ở Vương Hiên bên này. Toàn cầu tần đạo làm cho túi bụi. Phần lớn người đều sợ hãi. Nếu như một cái cường giả tùy ý làm bậy tàn sát toàn bộ đảo nhỏ nhân. Chuyện này nếu như rơi xuống trên đầu mình, rất nhiều người đều sẽ đại nhập đi vào. Nếu như Vương Hiên đi tới trên đảo của bọn họ đại sát đặc sát. Nghĩ đến đây, bọn họ sợ. Đồng nhiên, đương sự lên tiếng. A khu Vương Hiên, các vị, ta cho các ngươi phát sóng trực tiếp A. A khu Vương Hiên mở ra toàn cầu phát sóng trực tiếp, điểm kích liên tiếp liền có thể tiến nhập phát sóng trực tiếp gian. Không ít người tò mò điểm đi vào. Phát hiện Vương Hiên núp ở trong tường đá. Bốn phía kênh ruộng bên trong, chất đầy 1000 cổ thi thể. Nhìn về phía màn ảnh, Vương Hiên nhún vai, ta đây là bị ép tự vệ, đám này dê khu người thật giống như là bị ký nô lệ hiệp nghị. Bị mạnh mẽ mệnh lệnh hướng ta khởi xướng tiến công. Long Minh Tô Vũ, ta liền biết Vương Hiên không phải một cái tàn bạo người. Tự do liên minh rắc, cái này ẻ đồ nạ đồ, người thân là minh chủ, hoàn toàn không để bụng thủ hạ người sao. Long Minh Long Vũ Thần, tuy nói hải đảo thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng ngươi trong tay người gia nhập vào ngươi, là tín nhiệm ngươi. Cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ đi chịu chết. Bị thương ẻ đồ nạ đồ ống nghe điện thoại vang lên. Minh chủ, người của toàn thế giới đều ở đây khiển trách ngươi, thu tay lại a. Khi nổ nắm chặt nắm tay, hắn có điểm không đành lòng xem cùng với chính mình người không có sợ chịu chết không. Có thể ẻ đồ nạ đồ lại vò đã mẻ lại sức, hắn dường như đã không để bụng những thứ này. Vương Hiên đã từng đem ta đảo nhỏ cướp đi, còn giết ta vài cái huynh đệ. Hiện tại, ta muốn hắn chết. Ta không tin hắn có nhiều như vậy dược thủy. Dứt lời, ẻ đồ nạ đồ cầm điện thoại di động lên. sở hữu cùng ta khế ước qua người, uống xong phúc thủy. Phúc thủy. Ở trong nhà gỗ, một gã phụ nữ hét dầm lên. Của nàng tay bắt đầu không bị khống chế. Lúc trước đại gia vì sinh tồn, gia nhập Edonado, chiếm được hắn che chở. Ai có thể nghĩ, cái này minh chủ là một mất trí ác ma. Mà trong tay phúc thủy, trên thực tế một loại có độc thủy. Là Edonado ở trong bí cảnh phát hiện một loại đặc thù thủy. Bên trong có đại lượng phóng xạ tính vật chất. Phóng xạ thủy. Nhị giai vật tiêu hao. Hy hữu độ, truyền thuyết cấp. Đặc hiệu, uống xong về sau biết sản sinh biến dị, phóng xạ vật chất sẽ phá hư loài người nạ, nhường một chút phát sinh gen đột biến. Khuyết điểm, 99% người uống xong phía sau, biến thành không có chính mình ý thức quái vật, cùng tử vong không khác. Phụ nữ gắt gao kéo tay trái của mình. Có thể tay trái lại không bị khống chế, gắng gượng đem cái này một chai phúc thủy cho nàng 3.8 chút xuống. Đây chính là khế ước nô lệ trình độ kinh khủng, đối với chủ nhân tuyệt đối phục tùng. Sau khi uống xong, người đàn bà này tuyệt vọng nhìn về phía mình hải tử. Vạn dặm, không muốn. Không muốn uống. Một cái đứa bé trai 6 tuổi vẻ mặt nghi hoặc, mụ mụ, nhưng là Edonado thúc thúc nói, để cho chúng ta uống vào đâu. Chúng ta phải nghe lời. Nghe lời thúc thúc mới sẽ không đuổi chúng ta đi. Nói xong, tiểu hài tử cũng uống hạ bình kia phúc thủy. Sau một khắc, trong nhà gỗ truyền đến quái vật tiếng gầm gừ. Trốn ở tường đá sau Vương Hiên ý thức được không thích hợp. Thanh âm gì? Hắn từ tường đá phía sau đứng lên, ló ra bên ngoài nhìn một cái. Nhìn không được sổ một câu thô tục, ta điêu mẹ ngươi cái xú hải a. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 134, tự mình làm bậy thì không thể sống được, nam càng. Trên đảo mấy vạn người. Mấy vạn người đều biến thành quái vật. Chuyện gì xảy ra? Cho chuyện riêng. Hino, ẹ đố nạ đồ điên rồi. Cái gia hỏa này một ít bình dân phục dụng chứa đựng phóng xạ thủy, toàn bộ đều biến dị thành quái vật. Cái người điên này. Ta không ngăn cản được hắn. Khá lắm, uống phóng xạ thủy. Thật sự lao truyền thống thôi. Ngươi được lắm đấy a. Ở dị giới đều có thể tìm được phóng xạ thủy. Thương uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Không đúng. Ẹ đố nạ đồ, ngươi còn nói uống phóng xạ thủy không có việc gì. Vương Hiên coi như là thấy qua gió to sóng lớn người. Thế nhưng trước mặt một màn này, hắn phát hiện toàn bộ thôn xóm, trong tường thành bò loại người quái vật, chấn động ta mẹ cả một năm. Có nam hay nữ vậy, còn có mấy tuổi tiểu hài tử. Tóc của bọn hắn bắt đầu bốc ra. Tiếp theo là da rẻ. Da rẻ từng khối hướng xuống rơi, biến thành cả người đỏ thắm quái vật. Loại cảm giác này, giống như là bị người đã lột da. Thường thấy thi không sáu thể Vương Hiên. Cảm giác mình ngày hôm nay ăn là điều, đậu phộng. Hạt dưa đều ở đây trong dạ dày cuộn cuộn. Những thứ này không có gia nhân, vẫn còn ở không ngừng biến dị. Vương Hiên còn chứng kiến cổ của bọn họ phía dưới, dài ra cùng loại quả nho một dạng u. Ân, tưởng tượng dưới, quả nho một dạng điệu thịt. Hắn ôm ngực, cảm giác axit dạ dày đều nhanh xông tới. Hắn đây mụ đều là cái gì thần kỳ kỵ nữ bối. Nam dưới đất Edonado cười to nói, ha ha, giết cho ta. Giết cái kia Vương Hiên. Có thể một màn kế tiếp, lại ngoài Edonado tưởng tượng. Một cái biến dị tiểu hài tử hai tay giơ lên, Edonado thúc thúc. Edonado thúc thúc, ta đau quá, trên người ta dường như bốc cháy rồi giống nhau đau nhức. Mau cứu thúc thúc ta. Một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, không có da. Thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn quỷ dị, là biến dị quái vật phát ra thanh âm. Máu rầm rề hai tay đưa về phía Edonado. Edonado cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cút. Cút ngay. Tiểu hài tử đột nhiên phát sinh hung mãnh gào thét, người gạt chúng ta. Nói xong. Cái này biến dị tiểu hài tử đánh về phía Edonado. Cắn một cái. Két. Edonado giáp chân bị cắn bể, hàm răng sắc bén đâm vào hắn thịt bắp đùi bên trên. A. Bị đau kêu thảm một tiếng, Edonado rút ra đao võ sĩ, đồ hỗn hảo. Một đao. Tiểu hài tử đầu rơi xuống đất. Chặt đứt đầu thân thể vẫn còn đứng, không ngừng vươn tay ở trong không khí loạn trào. Rơi xuống ở trong ruộng nước đầu lâu, vẫn còn ở không tuyệt vọng lẩm bẩm. Thật là nóng. Thật là nóng. Cơ thể của ta thật là nóng. Cái này ra đều bị phóng xạ thủy cho phóng xạ rớt, có thể không nóng sao? Quá kinh khủng. Phóng xạ. Edonado lúc này mới phát hiện, những thường dân kia đã không nghe hắn. Bọn họ biết công kích toàn bộ người sống. Chỉ cần không phải biến dị, đều công kích. Mất khống chế, hoàn toàn mất khống chế. Khế ước nô lệ cũng không dùng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những thứ này uống xong phóng xạ nước người, đều đã biến thành quái vật. Không phải là người, không phải cầu sinh giả. Edonado thét lên, cút ngay. Cút ngay. Edonado thúc thúc. Ta đau quá. Mau cứu ta. Minh chủ, ngươi tại sao muốn hại ta? Ta toàn thân cao thấp đều tốt nóng thật là thống khổ. Từng cái biến thành cái xác không hồn. Mà Edonado bị cắn chân, vết thương bắt đầu thối nát. Hắn nổi điên hướng bốn phía ném ra kiếm khí, chết đi. Chết đi. Rút đao chạm. Rút đao chạm. Nhưng mà những thứ này biến dị người. Vương Hiên dùng điện thoại di động quét hình một cái. biến dị cầu sinh giả. Chiến lực 9 vạn. Đặc tính: ăn mòn, thổ axit đậm đặc. Lúc này ở trên tường thành, một gã 8 vạn chiến lực nữ vu sợ lui lại. Nàng không có cùng ẻ đô nạ đổ ký kết khế ước, sở dĩ là tự do thân. Nữ vu cưới cái chổi, nhảy bay về phía giữa không trung. Sau một khắc, phía dưới chuyển đến thẻ đàm thanh âm. Giống như là trong cổ họng tạp cục đàm, lại ho khan không ra được cái loại này thanh âm. Cách. Phi. Mấy chục đạo chất lỏng màu xanh biếc từ dưới đất bắn ra. Trên bầu trời phi hành nữ vu trong nháy mắt dính vào ăn mòn dịch thể, thân thể của hắn ở trong khoảnh khắc biến thành bạch cốt. Y y phục, trang bị toàn bộ hòa tan, cuối cùng là da thịt. Sau đó là khung xương. Khi nàng từ trên bầu trời rớt xuống thời điểm, chỉ còn lại có còn chưa ăn mòn sạch sẽ toái cốt. Ta tích mụ. Cái này nhổ đờm ói cũng quá đúng. Nếu như hắn Vương Hiên hiện tại đạp phi kiếm ly khai, đây chẳng phải là... Cái này sẽ... Chu Vi nhổ đờm thanh âm vang lên. Không tốt. Vương Hiên lập tức tránh về tường đá phía sau. Liền thấy chất lỏng màu xanh biếc phun ra qua đây, rơi vào huyền vũ trên đá. Huyền vũ thạch mặt ngoài tí tách rung động, tảng đá cư nhiên tại mãnh liệt hủ thực tính dưới hòa tan. Giống như chocolate hòa tan. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Vương Hiên đại lão, ta vô ý mạo phạm. Khi nổ nhảy nhảy vào trong tường đá. Hắn vẻ mặt sợ hãi nói, trên đảo tất cả đều là biến dị cầu sinh giả, chỉ có ngươi đá này tưởng có thể chống đỡ. Bên ngoài như thế nào đây? Tường đá bên ngoài bắt đầu hòa tan, giống như chocolate. Nhưng may mắn thay tường độ dày đầy đủ. Nghe thế, Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, ở tường đá phía sau không đến mức chết bất đắc kỳ tử. Ẹ đồ nạ đồ đâu? Bị thương nặng, phòng trường sắp chết. Vương Hiên lập tức giơ tay lên, làm một cái tường đá quan sát lỗ. Đi qua quan sát lỗ nhìn ra phía ngoài. Ẹ đồ nạ đồ đang theo hắn cái này chạy. Phía sau là một đám cao thấp mập ốm người biến dị. Cứu mạng! Cứu mạng A! 773 tiểu tử này còn chưa có chết. Vương Hiên lập tức móc ra khinh nỗ, trang bị mất cảm giác trái cây. Ló đầu ra đối với ẹ đồ nạ đồ đánh tới một phát mất cảm giác đạn. Đường đất bên trên. Ẹ đồ nạ đồ bị trái cây màu vàng nóng bắn trúng, thân thể gây tê bắt đầu co quắp. Vương Hiên! Cứu! Cứu ta! Hắn vươn tay nhìn về phía Vương Hiên. Nghĩ dám ăn. Những quái vật này đều là hắn làm ra, tự làm tự chịu a. Ngã vào đường đất ở trên hắn rất nhanh thì bị nhào tới biến dị cầu sinh giả vây quanh, bị gặm ngay cả cặn cũng không còn. Bên người, khi nổ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Vương Hiên đại lão, ta vô ý mạo phạm. Ta biết. Bây giờ đang ở phát sóng trực tiếp, đối với những cái này không có chủ động công kích mình nhân, Vương Hiên tự nhiên đối với hắn khoan dung độ lượng. Vương Hiên đại lão, trên đảo mấy vạn biến dị cầu sinh giả, làm sao bây giờ hả? Chờ. Vương Hiên cười nhạt. Lúc này ngài còn cười được. Mấy vạn người biến dị a? Tựa ở tường đá phía sau, Vương Hiên tay run một cái làm ra một chai ướp lạnh chai rượu. Sáng sớm ở giao dịch đảo mua, thả trong túi đeo lưng đến bây giờ còn là lạnh như băng. Uống rượu, chớ hoảng sợ. Ta uống không trôi. Chúng ta chết chắc rồi a, không bay ra được. Được rồi, chúng ta đảo lỗ chạy a. Đã thấy Vương Hiên vỗ tay phát ra tiếng, xem cuộc vui liền được. Chỉ thấy xa xa, một con thuyền bí ngân thuyền chậm rãi tới gần. Trên thuyền 300 tinh linh bắt đầu dương cung. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 135, sử thi cấp bảo dương, một càng. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, người biến dị phun ra axit đậm đặc khoảng cách đại khái ở 300m, các ngươi không muốn áp quá gần. Sophia, tốt chủ nhân. Trên thuyền, tinh linh thiếu nữ chỉ vào xa xa, đại gia ở 1000m khoảng cách bên ngoài bắt đầu xạ kích, không nên tới gần đảo nhỏ. Trên thuyền, tinh linh nữ vương chỉ hướng viết vương, mọi người bắn tự do. Trốn ở trong tường đá uống ướp lạnh chai rượu Vương Hiên. Liền nghe phía ngoài siêu siêu siêu phóng tới bí ngân tiễn. Từng cây một bí ngân tiễn sỏ xuyên qua biến dị cầu sinh giả đầu, thi thể thành tốt ngã xuống. Bên người hí nổ cùng xem phát sóng trực tiếp người sửng sốt. Chiếc thuyền kia bên trên, tất cả đều là tinh linh. Để chai rượu xuống, Vương Hiên khẽ cười nói, tốt lắm, phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Đóng cửa phát sóng trực tiếp. Long Minh Triệu Đức Chú, đừng a. Ta còn muốn xem xinh đẹp tinh linh tiểu tỷ tỷ. Long Minh Tô Mặc, Vương Hiên đại lão, có thể bán ta một cái tinh linh sao? Ta muốn tìm một tinh linh lão bà, hát hát hát. Bạch hổ đoàn phát đoạn can, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. A khu Vương Hiên, các ngươi nghĩ dám ăn, không bán. Long Minh Triệu Đức Chú, dấu dếm, không đủ trưởng nghĩa. Long Minh Tô Mặc, chính là A, một mình ngươi độc chiếm mấy trăm tinh linh, ngươi có nhiều thời gian như vậy sao? Đám người kia, chứng kiến tinh linh xinh đẹp, liền hung hăng ổn ảo muốn xem tinh linh. Vương Hiên cũng không thể để cho bọn họ xem. Chủ yếu là tinh linh nữ vương. Kinh khủng này chiến lực không thể bị người chứng kiến. Hắn lại cầm điện thoại di động lên. Cho chuyện riêng. Vương Hiên, Sophia, làm cho nữ vương không cần xuất thủ. Tinh linh nữ vương hay là chớ bại lộ, tiểu xem như lá bài tẩy của mình. Lúc này tiễn như mưa rơi, biến dị quái vật từng cái bị bí ngân tiễn sỏ xuyên qua đầu lâu. Tuy là những thứ này người biến dị axit đậm đặc rất khủng bố, nhưng ở tinh linh cung tiễn thủ lần lượt từng cái điểm danh dưới, mấy vạn quái vật rất nhanh thì bị bắn chết. Từ tường đá phía sau đi ra, toàn bộ đảo chỉ có Hino một người sống sót. Bên ngoài dê khu người hoặc là biến thành biến dị quái vật, hoặc là bị người biến dị axit đậm đặc phun chết. Mà ở tường đá phía trước, Edonado thi thể đã hòa tan thành một bãi nước biếc. Đảo này lớn như vậy, hắc, không uổng công. Nhìn trước mặt hòn đảo lớn này, Vương Hiên định đem nó chiếm lĩnh, mở rộng chính mình đảo nhỏ quy mô. Nhưng mà, ngài bị phóng xạ. Mới ở trong vòng 10 phút ly khai khu vực này, bằng không ngài bị vĩnh cửu phóng xạ thương tổn. Cỏ. Những thứ này người biến dị tuy là đã chết, thế nhưng trên người bọn họ vẫn còn ở phóng xạ một ít phóng xạ xạ tuyến. Khu vực này bị hoàn toàn ô nhiễm. Bên người Hino mồ hôi lạnh trên trán cuồn bạo, Vương Hiên đại lão, chúng ta mau rời đi cái này a. Cái này đảo cũng không cần. Quái đáng tiếc. Đại lão, cái này đều là phóng xạ. Không thể nhận, đi nhanh lên đi. Có thể Vương Hiên lại không cam lòng. Lớn như vậy đảo nhỏ, liền buông tha rồi hả? Chỉ là vùng này đều là bức xạ hạt nhân, xác thực người không thể ở. Đồng thời một ít bức xạ hạt nhân có thể duy trì liên tục 20 năm, thậm chí là 20 năm ở trên. Càng nghĩ, Vương Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hiện tại toàn bộ liên minh, có phải hay không chỉ một mình ngươi người sống? Hino lắc đầu, còn có một vài người ở bên ngoài thám hiểm. Cầu sinh giả liên minh cùng tập đoàn, đều có một bộ phận người ở bên ngoài thu thập vật tư. Sở dĩ một bộ phận kia đi ra người, ngược lại may mắn tránh thoát một kiếp. Cái kia quyền hạn của ngươi hiện nay là tối cao sao? Nghe thế, Hino nhìn thoáng qua, Edonado chết rồi. Ta đây cái phó minh chủ là quyền hạn tối cao. Vậy dễ làm. Vương Hiên nhếch môi, ngươi đem cái này một bộ phận đảo nhỏ cắt, loại bỏ rơi. À, còn có thể như vậy sao? Hino lúc này mới phát hiện, đảo nhỏ ma phương còn có thể vứt bỏ một phần khu vực. Tuyển trạch cái này chịu đến phóng xạ lây khu vực, tuyển trạch chia lịa. Chỉ nghe được trên mặt đất bắt đầu chấn động, cái này một bộ phận đảo nhỏ thoát khỏi chủ đảo, bắt đầu lung lay cách. Kể từ đó, chủ trên đảo cũng chưa có phóng xạ. Lúc này Vương Hiên nhếch môi cười hỏi, các ngươi còn có bao nhiêu người? Đã nhận ra Vương Hiên có điểm không có hảo ý, có thể mệnh đều ở đây trên tay hắn, Hino không dám thờ ơ. Chúng ta còn có 67 người ở bên ngoài thăm dò, cộng thêm ta tổng cộng 68 người. Vương Hiên góp sang xem liếc mắt điện thoại di động của hắn. Như vậy, ta Vương Hiên cũng không phải là cái gì người vô tình. Cho các ngươi lưu 1/10 đảo nhỏ, còn lại thuộc về ta. 1/10. Chứng kiến Hino trận to hai mắt, Vương Hiên chân mày cau lại, có cái gì bất mãn sao? Không có. Tại hạ không dám. Hino vội va thao. Chính mình vẽ ra 1/10 đảo nhỏ, còn lại đưa hết cho Vương Hiên. Vương Hiên đại lão, mời. Hino hướng ngài chuyển giao diện tích là 113 cây số vuông đảo nhỏ. Cái này tương đương với một cái huyện thành nhỏ diện tích, trực tiếp cho Vương Hiên. Thoải mái. Lớn như vậy một khu vực, chính mình thật có thể đi trở về đắp cái thành đều. Mình nguyên lai đảo nhỏ là 12.5 km, lần này liền làm lớn ra gấp 10 lần. Lại tăng thêm số 2 đảo, diện tích chung đều mở rộng đến rồi hơn 130. Cầm lấy đảo nhỏ ma phương nhìn thoáng qua. Cái này 113 cây số vương đảo nhỏ, toàn bộ đều là hắn. Lúc này Vương Hiên phát hiện ma phương có một hàng chữ. Có hay không gia tốc? 5 giờ đồng hồ bên trong đạt đến chủ đảo, tiêu hao 10 vạn thỏi vàng. 12 giờ đồng hồ bên trong đạt đến chủ đảo, tiêu hao 5 vạn thỏi vàng. 24 tiểu, tốt, trong thời gian đạt đến chủ đảo, tiêu hao 1 vạn kim điểu. 36 giờ đồng hồ bên trong đạt đến chủ đảo, tiêu hao 5.000 thỏi vàng. Ừ, chính mình vừa lúc còn dư lại một điểm thỏi vàng, 36 giờ đồng hồ bên trong đạt đến cũng còn được. Như vậy ngày mai quái vật công thành phía sau, đảo nhỏ cũng liền đến rồi. Đang nhìn đảo nhỏ Ma Phương. Lúc này, cái kia ôm bảo dương hồng long bỗng nhiên dương cánh bay cao, lấy hầu như thuấn di tốc độ thoát đi hiện trường. Chạy rồi. Vương Hiên nhìn cái kia dường như viên đạn tốc độ thoát đi hồng long, đoán chừng là đuổi không kịp long. Mà hắn lưu lại sử thi cấp bảo dương, lại lớn vừa chậm. Đoán chừng là bảo dương kéo chậm hồng long tốc độ. Vừa lúc, cái này sử thi cấp trong hòm đáo rốt cuộc là cái gì? Vương Hiên vươn tay mở ra. Toàn cầu thông báo. A khu Vương Hiên mở ra sử thi cấp bảo dương, thu được sử thi cấp sủng vật, Sơn Hải Cự Kình. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 136, thiếu nữ khiêu khích, hai cảng. Ta đi. Sơn Hải Cự Kình. Làm sao? Giữa lúc hắn nhìn chung quanh thời điểm, dưới đáy biển truyền đến một tiếng rẽ dài. Cũng cảm giác lòng bàn chân chấn động. Chân mình phía dưới toàn bộ đảo nhỏ bị nâng lên. T. Nổi lên cự kình quần quận nổi lên cao mấy chục mét sóng biển. Bên cạnh chiếc kia 50m bí ngân thuyền săn, ở kinh đảo Hải Lãng hạ sai điểm lật thuyền. Còn tốt tinh linh nữ vương mạnh mẽ dùng ra linh lực, ổn định cả con thuyền, làm cho cả con thuyền không đến mức lật vào trong đại dương. Chưa tình hồn. Sở hữu tinh linh nhìn về phía đảo nhỏ phương hướng. Liền thấy toàn bộ đảo nhỏ bị một đầu quái vật lớn nâng lên. Đó là cái gì? Sơn Hải Cự Kình. Toàn bộ đảo nhỏ bị Sơn Hải Cự Kình nâng lên. Cái này Đây chính là cái diện tích 113 m công lý đại đảo A. Đầu này cự kình thân dài. Tê. Tê cả da đầu. Tinh linh nữ vương cảm nhận được trước nay chưa có chấn động cùng sợ hãi. Đây là thần thú chứ. Vương Hiên cũng bị sợ hết hồn. 770. Hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động lên quét hình giám định. Sơn hải cự kình. Hy hữu độ, sử thi cấp. Lực phòng ngự, 1.000 vạn. Giới thiệu văn tắt, tính cách ôn thuận, dựa vào hấp thu hải đảo thế giới phong phú linh khí liền có thể sinh tồn. Nên sủng vật lực phòng ngự cực cao, nhưng không có công kích tính. Có thể kéo hải đảo đi về phía trước. Khá lắm. Ta trực tiếp tốt cơ hội. Làm sao không cho hắn cả con côn à? Mấy năm trước thời điểm đó quảng cáo ghép sẽ còn rất nhiều, cái gì nuôi côn à, hư côn gì gì đó. Mặc dù không có lực công kích. Thế nhưng, Vương Hiên đầy đầu đều là tao thao tác. Nếu để cho Sơn Hải cự kình chế tạo sóng biển đâu? Đây chẳng phải là nửa phút đem người khác đảo nhỏ cho vọn. Âm hiểm tao thao tác ở Vương Hiên trong đầu nhô ra. Cái này sẽ, hắn chứng kiến phía dưới các tinh linh dương cung chuẩn bị bắn tên. Vương Hiên lập tức hô to, đừng bắn. Người một nhà. Trên thuyền, tinh linh nữ vương cùng tinh linh thiếu nữ đều vẻ mặt mê man. Ảt BF, Vương tiên sinh, đây là... Ồ, đây là sủng vật của ta, không có việc gì. Vô cùng đơn giản một câu nói, lại đem nữ vương chấn cả kinh nói không ra lời. Đây là Vương Hiên sủng vật thập cái này. Thứ này. Cái này cự kình bản thân liền là một cái di động đại lục, còn kéo một cái đại đảo ở phía trên. Thiên. Vương Hiên cư nhiên có thể nuôi ra loại này biển sâu cự thú. Tinh linh nữ vương đối với Vương Hiên rất hiếu kỳ, ngày càng gia tăng mãnh liệt. Các ngươi tất cả lên, ta đem thuyền cũng thu vừa thu lại. Hắn mặc niệm một tiếng, châm xuống. Hiện lên ở trên mặt nước cự kình bắt đầu chậm rãi chìm vào trong nước biển, chỉ lộ ra trên lưng đảo nhỏ. Đảo này đã cùng Thâm Hải cự kình nối liền với nhau, làm sao di động cũng sẽ không thoát ly. Rất thần kỳ. Tinh linh các cô em mở ra thuyền cập bờ, leo đến trên đảo phía sau hướng dưới nước xem. Ở nước biển đen nhánh chung, có thể chứng kiến cặp kia lớn đến dọa người ánh mắt. Chỉ là đầu này Sơn Hải cự kình không phải công kích tính sủng vật, nhưng vấn đề không lớn. Như vậy thì có thể mang cùng với chính mình đảo nhỏ chung quanh chạy rồi. Vương Hiên giơ tay lên, đi. Điện thoại di động trong túi đeo lưng phi kiếm bắn ra. Thao túng phi kiếm chém đầu gỗ, thuận tay ở trên đảo xây dựng một tòa liều gỗ. Chế tạo xích đu, bàn gỗ. Trong chớp mắt, một tòa có thể che nắng nghỉ phép cạnh biển hành lang chế tạo hoàn thành. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Ở bãi biển phơi một chút thái dương hoặc là nằm ở lều gỗ dưới che bóng cũng được. Nói xong, Vương Hiên lười biếng tựa ở chính mình chế tạo bãi cắt cái ghế gỗ, thoải mái từ trong điện thoại di động lấy ra ướp lạnh cola cùng đồ ăn vặt. Không cần lái thuyền, liền ra lệnh Sơn Hải cự kình mang theo đảo nhỏ về nhà. Tinh linh nữ vương chậm rãi đến gần. Gì đó, Selina ngươi cũng nằm xuống, cái này ra mặt trời thời gian ở trên bờ cắt đặc biệt thoải mái. Selina. Thân là nữ vương, có rất ít người dám gọi thẳng tên của nàng. Bất quá ở cái thế giới này, nàng chỉ là Vương Hiên lính đánh thuê. Bị người gọi thẳng tên, nữ vương trong lòng có chút quái dị. Học Vương Hiên nằm ở bãi cát ghế. Vương Hiên gọi ra ướp lạnh cola, tới, thử xem. Vị này người xuyên tơ vàng áo dài trắng nhân thê tinh linh, tiếp nhận cola uống một ngụm. Ho khan. Cảm giác một cỗ khí xông thẳng xoang mũi, nàng uống quá gấp. Thật kỳ quái. Nhưng mùi vị còn rất khá. Đối với nữ vương mà nói, hết thảy đều có vẻ là như vậy mới mẻ. Từ nhỏ đến lớn ở tinh linh vương đâu ngây người đến bây giờ, nữ vương chẳng bao giờ ra khỏi nhà đi xa. Hiện tại, nàng lại cùng Vương Hiên cùng nhau, một người một tấm bãi cắt ghế dựa vào. Phơi khó được thái dương, thoải mái uống nước có ga. Nàng lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua Vương Hiên. Chỉ dám nhìn lén liếc mắt, không dám nhìn lâu lắm. Phảng phất xem nhiều liếc mắt đều là phạm tội. Chẳng biết tại sao, nữ vương tim đập rộn lên, trong lòng tiểu lộc loạn tràng. Chuyện gì xảy ra a cái này? Tinh linh đều đã tiến hóa ra đặc tính, không cần nam nhân cũng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Làm sao? Trong cơ thể cổ xưa gen tại quái phá. Tuy là tinh linh đã từng cũng nữ có nam có, thích nam nữ hoan ái. Thế nhưng vậy quá lạc hậu quá nguyên thủy. Thân là tinh linh nữ vương, nàng có thể nào cùng cổ tinh linh giống nhau? Không biết xấu hổ không biết thẹn. Lúc này tinh linh thiếu nữ chậm rãi đi tới. Chủ nhân, thời tiết này hảo hảo, ta hảo khốn. Vương Hiên khẽ cười nói, làm sao? Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, rất là khả ái. Ta cũng muốn nằm xuống, cái ghế của ta đâu? Vậy ngươi cùng ta một khối nằm xuống a. Hảo a. Tinh linh thiếu nữ không khách khí cùng Vương Hiên nằm ở một tấm bãi cát ghế, thoải mái gối Vương Hiên cánh tay ngủ. Dựa vào Vương Hiên cánh tay, Sophia âm thầm nhìn về phía nữ vương. Ánh mắt kia tràn đầy khiêu khích. Cái này tiểu cô nương, chính là một thiếu nữ, cư nhiên đang gây hấn với nàng. Nữ vương chẳng biết tại sao, trong lòng có điểm khó chịu. Nhìn Vương Hiên cùng tinh linh thiếu nữ nằm ở trên một cái ghế, không rõ có điểm ghen tuông. Mao Xuyên pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 137, Đại Bảo Kiếm. Sử thi cấp. Ba cảng. Khó nghỉ được một hồi. Lại đi một đoạn thời gian, phòng trừng cái này cự kình lập tức phải đạt đến quê quán của mình. Toàn cầu thông báo, khoảng cách chủ nhật thế tiến công còn dư lại 20 giờ đồng hồ, mời các vị cầu sinh giả chuẩn bị sẵn sàng, chúc các ngươi may mắn. Đột nhiên ở trên trời vang lên thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giống như là đang thúc giục mệnh. Bên người tinh linh nữ vương có điểm tò mò nhìn bầu trời. Phía trước Vương Hiên cũng cùng nàng giải thích qua, nhưng nàng cũng chỉ là nửa biết nửa hiểu. Lúc này, dây đặc toàn cầu tiếng thông báo âm vang lên. Long Minh Long Vũ thần mở ra truyền thuyết cấp bảo dương, thu được truyền thuyết bí tịch. Tự do liên minh giắc mở ra truyền thuyết cấp dương, thu được truyền thuyết cấp trang bị. Dỗ ma quân đoàn lệ ông mở ra truyền thuyết cấp dương, thu được truyền thuyết cấp binh chủng. Xem ra cái này một lớp bảo dương quái đánh xong, tất cả mọi người bắt đầu mở ra bảo dương. Một tiếng này tiếng thông báo, cũng để cho Vương Hiên lên tinh thần. Xem ra, phải mau mua công pháp. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Vẫn là chọn nhất tâm pháp sư tiệm này. Trong tay mình còn có 90 vạn kim tệ, mua một bản tam giai công pháp cũng không thành vấn đề. Thiên lôi kiếm trận tam giai sử thi cấp công pháp 50 vạn kim tệ. Huyễn tượng vô cực kiếm trận tam giai sử thi cấp công pháp 45 vạn kim tệ. Đại bảo kiếm tam giai sử thi cấp công pháp 1 kim tệ. Ừ, có phải hay không cái này trong cửa hàng lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ đạc. 1 kim tệ tam giai công pháp. Là lạ. Tranh tâm tiểu mại ra, đại bảo kiếm là vật gì? Nhất tâm pháp sư, đại bảo kiếm. A, vật kia a, ta cũng không biết từ đâu đào tới một bản bí tịch. Ta cũng không dám luyện, bởi vì quyển bí tịch này là ta từ nhất cá dưới đất trong huyệt mộ đào được. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi không có luyện, tại sao là tam giai sử thi cấp công pháp? Nhất tâm pháp sư, không rõ lai lịch công pháp không ai dám luyện a, một phần vạn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Ta đào quá một ít ở trong huyệt mộ đào ra bí tịch, bên trong hại người có rất nhiều. Nhất tâm pháp sư nói một cái. Nguyên lai ở thế giới của bọn hắn, có một ít mộ chủ nhân tu tiên độ kiếp thất bại, hóa thành một luồng vong hồn. Trong các vật bồi táng, có một bộ phận là bọn hắn lưu lại hy hữu công pháp. Làm như vậy là để chuyển thế trọng sinh sau đó, đến trong huyệt mộ tìm về kiếp trước bí tịch. Mà luôn luôn chút pháp lực cao siêu đào mộ tặc, tránh thoát phá giải các loại bẫy dập. Đi trộm đào tu tiên giả mộ huyệt. Vì phòng ngừa tâm huyết của mình bị trộm, cũng vì trả thù đào mộ tặc. Tu tiên giả sẽ ở trong huyệt mộ thả một ít chính bọn hắn biên giả bí tịch. Trong đó bên trong sẽ có một ít hướng dẫn. Rõ ràng quyển công pháp này cả bản cũng không có vấn đề gì, nhưng bên trong biết đào hầm lưu lại lỗ thủng. Loại này mang chỗ sơ hở bí tịch luyện thời điểm chuyện gì cũng không có. Nhưng luyện xong về sau. Hừ hừ. Ở ngươi bất chi bất giác luyện đến một cái giai đoạn thời điểm. Đột nhiên một cái sai lầm chí mạng làm cho tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma, công lực tân tán. Nghe xong nhất tâm pháp sư giải thích về sau, Vương Hiên có điểm không tin tả. Tranh tâm tiểu mại ra, nhất tâm pháp sư, ngươi có mấy quyển loại này mộ huyệt thư hả? Nhất tâm pháp sư, ta đây tổn kho có hơn 10 bản A. Tranh tâm tiểu mại ra, ta muốn hết. Bán cho ta đi. Nhất tâm pháp sư, đều là phục chế phẩm, bán cho ngươi không có gì. Thế nhưng, ngươi không sợ luyện ra bệnh tới. Tẩu hỏa nhập ma. Tranh tâm tiểu mại ra, không có việc gì, ta liền giám định một cái. Vương Hiên to gan phỏng đoán. Nếu như những bí tịch này là thật, cái kia bắt được bên này dùng điện thoại di động giám định không đúng có thể được chứ. Coi như toàn bộ là giả. Chính mình liền tổn thất mười mấy kim tệ, cũng không thua thiệt ta. Nhất tâm pháp sư, được rồi, tổng cộng 14 bản, tính lên bưu phí 15 kim tệ. Tranh tâm tiểu mại ra, hạ đơn. Ngài mua không biết bí tịch. Số dư, 92.400.15, 92.385 kim tệ. 14 quyển bí tịch, coi như chỉ có một quyển là thực sự, hắn cũng có thể kiếm A. 006. Từ chuyển phát nhanh tiểu ca cái kia tiếp nhận cái này 14 quyển bí tịch. Hắn cầm điện thoại di động lên một bản giám định quét hình. Thiên tàng cước, giả. Ồ, có thể giám định. Thật vẫn có thể. Hấp tinh đại pháp, giả. Hải đảo bách khoa, tu luyện giả bí tịch biết đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì công lực đại giảm, nặng thì thất khiếu chảy máu mà chết. Khá lắm. Những thứ này giả bí tịch hại người rất nặng a. Vương Hiên liên tục giám định 13 bản. Tất cả đều là giả. Hại. Cái này cờ mờ nờ từ trong huyệt mộ mang ra ngoài bí tịch, không có một quyển là thực sự. 15 kim tệ đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Quên đi, cũng liền một chút tiền nhỏ. Không. Vương Hiên đưa ánh mắt thả hướng cuối cùng một bản bí tịch. Đại bảo kiếm danh tự này, vừa nghe chính là giả bí tịch a. Làm sao có khả năng có một loại công pháp gọi đại bảo vệ sức khỏe? Tại sao không gọi đông lạnh hoàn đại bảo kiếm đâu? Ta còn dê khu mát xa đâu? Giám định hoàn tất. Đại bảo kiếm, thật. Tam giai công pháp. Hy hữu độ, sử thi cấp. Đại bảo kiếm, đem toàn thân linh lực rót vào sở hữu trong phi kiếm hợp thành một bả đại bảo kiếm hướng phía địch nhân ném tới. Chúng mục tiêu liền có thể đánh ra 5 lần thương tổn. Phúc. Ngoa tào. Bản này đại bảo kiếm là thật. Thật có thiếu đạo đức tu tiên giả cho công pháp đặt tên đại bảo kiếm à? Cái kia tu tiên giả có phải hay không địa cầu xuyên qua đó a? Vương Hiên nghiêm trọng hoài nghi, quyền bí tịch này biên soạn giả là người địa cầu. Lúc này Nhất Tâm Pháp Sư phát tới tin tức. Nhất Tâm Pháp Sư, làm sao rồi, 14 vốn có thật vậy chăng? Tranh tâm tiểu mại ra, hắc hắc hắc, có. Nhất tâm pháp sư, a. Cái nào một vốn là thực sự? Nói cho ta biết, ta tốt cầm đi bán. Ở tu tiên thế giới, nhất tâm môn phái treo trên phù đảo. Một gã tiên khí lung lay bạch y nữ tử hưng phấn đứng lên. Những bí tịch này bên trong, lại có một quyển là thực sự. Cầm điện thoại di động bạch y nữ tử, chính là nhất tâm pháp sư 8. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 138, trăm vạn giám định phí. Bốn càng. Cái kia không có thể. Vương Hiên nhưng là chính mình dùng tiền làm tới, chính mình thử nghiệm mới. Cái kia không có thể vô duyên vô cớ tiện nghi người khác. Nhất tâm pháp sư, có thể nói cho ta biết cái nào một bản là thật sao? Tranh tâm tiểu mại ra, khó mà làm được. Nhất tâm pháp sư, ngươi cái này tiểu hữu. Tại sao như vậy a? Ở huyền không đảo ở trên tàng kinh các bên trong. Cầm trong tay điện thoại di động nữ tử, toàn thân áo trắng, đen thủi tóc dài rũ xuống đến bên hông. Nàng có chút buồn bực, cái này tiểu mại ra thật là, cư nhiên không chịu nói cho bản tôn. Hắn cũng không còn biện pháp xuất ra đi bán nha. Dựa theo vạn giới thương thành bản quyền quy định, một bản bí tịch là chịu đến quyền tài sản tri thức bảo vệ, không thể để cho người không có giới hạn xá va. Như nhất tâm pháp sư bán ra đại bảo kiếm bí mật 71 linh tịch. Nếu như vạn giới thương thành bán ra cuốn thứ nhất, như vậy bản quyền chính là nàng. Nếu như Vương Hiên cầm quyển bí tịch này đi bán, bị tra được liền muốn phạt tiền, nghiêm trọng phong hào. Ở vạn giới thương thành bên trong, không ai dám lấy chính mình hào nói đùa. Dù sao một ngày phong hào, tiền không có không nói, vĩnh cửu không được sử dụng vạn giới thương thành, máu kia thua thiệt ta. Tranh tâm tiểu mại ra, tuy là bản quyền là của ngươi, thế nhưng tự ta dám định ra tới thật hay giả, không thể vô cớ làm lợi ngươi. Nhất tâm pháp sư, cái này, ngươi ra cái giá như thế nào? Tranh tâm tiểu mại ra, 1 triệu kim tệ một quyển giám định phí. Nhất tâm pháp sư, ngươi, tiểu hữu, ngươi cái này có phải hay không giá có điểm đắt? Có thể hay không lại thương lượng một chút? Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi một bản sử thi cấp bí tịch có thể bán mấy trăm ngàn, ta thu ngươi 1 triệu giám định phí. Không mắc chứ? Quả thực vô sỉ. Tranh tâm tiểu mại ra, hơn nữa không có giám định ra tới, ta không thu phí. Ngươi nghĩ a, ta đây cố ý đi đọc. Sau đó từng trang giám định. Muốn đi tìm ra bên trong lỗ thủng, cái này nhiều khó khăn. Nhất tâm pháp sư, ân, cái này. Bạch y nữ tử nhìn màn hình điện thoại di động, nàng đột nhiên cảm giác được Vương Hiên nói rất có đạo lý. Giám định thật giả bí tịch loại chuyện như vậy, tốn thời gian cố sức. Nàng thân là một lòng phái trưởng môn nhân, thực lực cao cường nàng đều không có biện pháp giám định bí tịch thật giả. Vị này tranh tâm tiểu mại ra, sợ là một vị cao nhân. Tranh tâm tiểu mại ra, ta nhưng là rất bận rộn, một cái bản thật thu ngươi 1 triệu nói đến cái nào cũng không quá phận a. Nhất tâm pháp sư, đừng nói nữa, tại hạ cái này liền trả tiền. Nhất tâm pháp sư hướng ngài thanh toán giám định phí dụng 100 vạn kim tệ. Nhất tâm pháp sư, tiền ta cho ngươi, nhưng nếu như ngươi gạt ta sẽ xin khách phục tham gia. Tranh tâm tiểu mại ra, yên tâm, quy củ ta hiểu. Có khách phục ở nghĩ tại vạn giới thương thành lừa gạt tiền là không quá có thể. Lừa gạt tiền cũng là vi quy một loại, có thể sẽ phong hào vài ngày, mấy tháng. Lừa gạt nhiều người cũng sẽ trực tiếp vĩnh cửu phong hào. Ở vạn giới thương thành bên trên không cần lo lắng gặp phải lừa đảo. Các nàng khách phục đều là chân nhân khảo hạch. 24 giờ tại tuyến, trong vòng 3 phút giải quyết vấn đề. Hiệu suất đặc biệt cao. Ngài nhận lấy nhất tâm pháp sư giám định phí, mời trong vòng 1 ngày cho ra giám định kết quả. Nếu như giám định vật phẩm đặc thù, có thể xin kéo dài thời gian. Tranh tâm tiểu mại ra, cái kêu bản đại bảo kiếm là thật. Ngài nhận lấy 1 triệu giám định phí. Số dư 1902.400 kim tệ. Vu hồ cất cánh. 1 triệu tới tay. Tiền này cũng quá dễ kiếm. Bắt vào tay máy móc bên trong giám định một cái. Nhưng mà, nhất tâm pháp sư không tin a. Nhất tâm pháp sư, làm sao có khả năng? Quyền bí tịch này 100.000 chỗ hở, quá giả. Không thể nào là thực sự. Ta muốn cầu lui khoản. Ngươi gạt người a. Tranh tâm tiểu mại ra, nếu như ta lừa gạt ngươi nói, bồi thường ngươi gấp 5 lần giá. Trực tiếp bồi ngươi 5 triệu. Nhất tâm pháp sư, ngươi. Ngươi có 5 triệu sao? Tranh tâm tiểu mại ra, ta đập nồi bán sắt cho ngươi gót, nếu như quyển bí tịch kia là giả. Nhất tâm pháp sư, vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào, bí tịch này là thật đâu? Một lòng phái tàng kinh các bên trong. Vị này bạch tí nữ tử cầm lấy nguyên bản đại bảo kiếm không? Thứ này, là thật. Nàng xem hướng bên người một lòng phái đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi cảm thấy đây là thật. Thanh y nữ tử hai tay ôm quyền, trưởng môn, ta cảm thấy quyển bí tịch này phi thường không nghiêm cẩn, bên trong điều vận khí lực, còn có đem vô số phi kiếm đóng lại, cuối cùng phóng xuất ra toàn thân linh khí, vậy làm sao xem đều là giả, 100.000 chỗ hở. Trắng nhợt một xanh, hai vị nữ tu tiên giả nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng làm ra kết luận là giả. Thanh y nữ trưởng lão buông bí tịch, trưởng môn, xin khách phục trọng tài a, ta cảm thấy cái này tiểu mại ra là gạt người. Có phải hay không là chúng ta? Chúng ta tư chất không đủ, xem không hiểu quyển bí tịch này à? Nhất tâm pháp sư vẫn có chút do dự. Dù sao Vương Hiên như đinh chém sắt cùng nàng nói, nếu như là giả, bồi nàng 5 triệu. Từ giữa những hàng chữ bên trong, nàng lại cảm thấy Vương Hiên không giống như là lừa đảo. Có thể thanh y nữ trưởng lão lại bắt lại không thả, trưởng môn ngươi xem công pháp này, bên trong đi qua kinh mạch vận khí phương pháp thì có vấn đề. Quyển công pháp này tác giả trình độ văn hóa cực thấp, quả thực giống như là đứa trẻ 3 tuổi viết ra chữ. Nhìn nét chữ này, vặn vặn mèo mèo. Nét chữ này nhìn một cái giống như là trêu chọc ngươi chơi giống nhau. Nói tóm lại, ta cảm thấy đây vốn là giả. Trường môn, chúng ta bị gạt 1 triệu kim tệ a. Một lòng không. Không pháp sư do dự một hồi, trước đừng tìm khách phục tham gia, ta sẽ cùng tiểu mại ra nói một chút. Nàng cảm thấy sự tình còn không có kết luận, không thể vô căn cứ dơ người thuần khiết. Nhất tâm pháp sư, ta vẫn có chút lo lắng, nếu như ngươi nói đây là thật, ta bắt đi ra ngoài bán. Người khác tu luyện sau đó tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó muốn lô vốn tiền nhưng chỉ có ta. Tranh tâm tiểu mại ra, như vậy đi. Ta tu luyện, ta tới làm chuột trắng nhỏ. Cho ngươi chứng minh. Nếu như quyển bí tịch này là thật, ngươi nói như thế nào? Nhất tâm pháp sư, ta đây. Ta liền lấy ra bản môn phái chấn môn chi bảo, nhất tâm phi kiếm thiết kế đổ miễn phí tặng cho ngươi. Tranh tâm tiểu mại ra, một lời đã định. Nhất tâm pháp sư, một lời đã định. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 139, đại bảo kiếm. Gấp 5 lần công kích. Nam Cảng. Cái kia Vương Hiên cũng sẽ không khách khí. Hệ thống giám định ra tới còn có giả. Hắn lật xem quyển bí tịch này. Gây ra vô sự tự thông thiên phú, nộ tính 100%. Ngồi ở trên bờ cắt lật xem bí tịch, dưới bàn chân là sơn hải cự kình. Di động đảo nhỏ hướng cùng với chính mình lao ra phương hướng đi tới. Lật xem sách Vương Hiên tụ tinh hội thần nhìn trong tay quyển bí tịch này. Lấy khí ngự kiếm, đã kiếm thành hình. Đại bảo kiếm. Liếc nhìn quyển bí tịch này, sắc thực viết không lớn. Còn tốt chính mình ngộ tính gia tăng rồi 100%, dễ dàng hơn đọc hiểu một ít tối tăm khó hiểu hình dung. Bí tịch là người viết, cũng sẽ căn cứ cá nhân yêu thích cùng phương pháp sáng tác. Đồng nhất quyển bí tịch bất đồng hai người viết, biểu đạt ý tứ cũng có thể là khác nhau trời vực. Có ngộ tính thêm được, mới có thể dễ dàng hơn lý giải trong bí tịch áo nghĩa. Chậm rãi khép lại cái này thật mỏng mấy chục trang, nhắm mắt lại bắt đầu tiêu hóa nội dung trong đó. Đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc. Cái kia sương mù dày đặc là thứ nguyên hải vực. Toàn cầu thông báo, cựu đầu xà đã xuất hiện ở thứ nguyên hải vực, có thể đi trước thảo phạt. Đề cử thảo phạt đẳng cấp, tam giai ở trên. 06 không nghĩ tới cựu đầu xà vừa vặn soát đến rồi trước mặt mình tới. Chứng kiến cái này, Vương Hiên lập tức chân đạp phi kiếm, sẽ ly nạ nữ vương, các người đứng ở trên đảo, chờ ta trở lại. Dường như có điểm nguy hiểm. Vương tiên sinh, không bằng ta và ngươi cùng nhau đi a. Ừ, có nữ vương bên người, dường như cũng không tệ a. Đi, lên đây đi. Vương Hiên vươn tay, ý bảo nữ vương với hắn một khối lên tàu phi kiếm. Phi kiếm chiều dài ở 1 mét ở trên, chở khách hai người dư giả. Nữ vương vốn là muốn nói cho Vương Hiên, nàng kỳ thực cũng biết bay. Nhưng nhìn phía sau cái kia tinh linh thiếu nữ có điểm ăn dấm chua bộ dạng, nữ vương hé miệng cười khẽ, được rồi. Nàng cùng Vương Hiên tay trong tay, đạp ở trên phi kiếm. Tinh linh thiếu nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bay vào trong sương mù, đi trước thứ nguyên hải vực. Ghê tởm. Lão bà kia. Thân là nữ vương liền không biết liêm sỉ như vậy sao? Nàng rõ ràng có thể bay, lại cùng chủ nhân một khối dẫm ở trên phi kiếm. Sophia cái kia khí a, nhưng lại không có biện pháp nói cái gì. Chỉ có thể từ nàng đứng ở sơn hải cự kình bên trên, tùy thời quan sát tình huống. Bên kia, mang theo nữ vương một khối tiến nhập thứ nguyên hải vực. Có thể là lần này hắn thực sự dẫm nhầm cất chó. Những thế giới khác cầu sinh giả còn chưa tới. Chỉ có hắn Vương Hiên một người ở đây. Đang phi hành trên đường, hắn vội vã móc ra huyết ma nhân sâm quả ăn. Một cái, hai cái, ba cái. Liên ăn 5 cái phía sau, cái bụng bắt đầu có điểm phồng, trong cơ thể huyết quản cũng có chút hơi căng đau. Cảm giác được điểm ấy, nói rõ mình đã không thể lại ăn xuống phía dưới. Tổng chiến lực, 20.5 vạn. Hô. Thở phào một hơi. Sau lưng tinh linh nữ vương đã có điểm hiếu kỳ, Vương tiên sinh, ngài ăn là huyết ma nhân sâm quả, hấp thu quái vật huyết nục, làm cho thiên niên thụ yêu kết xuất trái cây. Yên tâm, chỉ cần ăn không phải người, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Huyết ma nhân sâm quả phòng thực lực phi thường bởi vì đánh đấm. Linh châu bị dùng để học kỹ năng, quái vật thi thể dùng để đào tạo huyết ma nhân sâm quả. Nói như vậy, hắn giết quái tiền lời so với các cầu sinh giả cao hơn nhiều lắm. Giữa lúc này, tinh linh nữ vương mở miệng nói, dưới đáy biển dường như có vật gì. Không hổ là tứ giai cường giả. 68 vạn chiến lược tinh linh nữ vương. Mình cũng không có nhận thấy được, tinh linh nữ vương đã nhận thấy được dưới đáy biển cựu đầu xà. Vương Hiên dừng một cái. Phía sau vị này vóc người nóng bỏng tinh linh nữ vương lập tức đụng vào. Nữ vương khuôn mặt hiện lên đỏ ửng. Nàng sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên cùng nhân loại sát gần như vậy. Vương tiên sinh, muốn ta đem quái vật kia bước ra được không? Tốt. Nhờ vào ngươi. Chỉ nghe sau lưng tinh linh nữ vương mở miệng nói, ôm chặt ta. Ồ. Đưa tay đỡ lấy nữ vương eo nhỏ. chỉ thấy tinh linh nữ vương từ trong không gian giới chỉ móc ra một cây trường cung. Cái này đoán chừng là Sâm Chi tinh linh gia truyền bảo vật. Nhìn một cái liền có thể cảm giác được khí chất phi phàm. Tinh linh nữ vương dương cung, dùng linh khí ngưng tụ ra mũi tên. Tản ra lục sắc quang mang, mũi tên trực tiếp bắn về phía đại hải. Cường đại sức giật làm cho Vương Hiên không thể không đứng vững nữ vương phía sau lưng. Lục quang chui thẳng đại hải. Chỉ nghe dưới đáy biển truyền đến một tiếng bi minh. 9 cái đầu. Cựu đầu xà toàn bộ chui ra ngoài. Vương tiên sinh, ta đã cố định trụ con quái vật này. Liền thấy cái kia tên bắn ra tên lôi kéo tuyến, đem cựu đầu xà 9 cái đầu toàn bộ trói lại. Cựu đầu tương liên, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Vương Hiên hô lớn, Selina nữ vương, giúp ta phách cái video. Tốt. Nàng cầm điện thoại di động lên. Vương Hiên thì đứng ở phía trước. Hít sâu một hơi. Đọc lên chú ngữ, lấy khí ngự kiếm, đã kiếm thành hình. Trong không gian giới chỉ phi kiếm từng thanh bay ra. 102 thanh phi kiếm. Bắt đầu ngưng tụ thành hình, biến thành một bả đại bảo kiếm. Toàn thân mình trên dưới toàn bộ huyết ma linh khí tập trung ở cùng nhau. Kiếm lớn màu đỏ treo ở cựu đầu xà trên đỉnh đầu. Vương Hiên dùng sức phất xuống một cái, đi thôi, đại bảo kiếm. Vâng. Cự kiếm chém xuống. Gấp 5 lần thương tổn. Cựu đầu gãy hết. Tam giai tần đạo thông báo. Ngày hôm nay tam giai hải quái cựu đầu xà thủ sát địa cầu Vương Hiên. Thưởng cho gấp đôi. Cựu đầu xà thịt ít 2000. Cựu đầu xà linh châu ít 2. Cựu đầu xà da ít 200. Cựu đầu xà răng nanh ít 33906. Một thân một mình kích sát, tài liệu tăng gấp đôi nữa. Cựu đầu xà thịt ít 4000. Cựu đầu xà linh châu ít 4. Cựu đầu xà da ít 400. Cựu đầu xà răng nanh ít 72. Vũ hồ. Cất cánh. Một thân một mình kích sát, thoải mái đến. Mà lúc này, những thế giới khác tam giai cường giả lục tục xuất hiện ở phụ cận. Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ nhíu mày, Vương Hiên. Quỷ tộc đại thúc nết môi cười nói, tiểu tử này không phải biết làm sao làm được. Đoạt. Đoạt lại nói. Trương Thiên Vũ chân đạp phi kiếm, hướng phía Vương Hiên cấp tốc vào tới. Đứng ở trên phi kiếm đạp hơi thở Vương Hiên. Thân thể mềm nhũn, cả người vô lực tựa ở tinh linh nữ vương trên người. Mẹ nó. Một hơi thở đem toàn thân huyết ma linh khí thả ra ngoài, có điểm hư. Hai chân đều như nhũn ra. Công pháp này đại bảo kiếm dùng xong, thực sự run chân a. Quyền bí tịch này tác giả lấy tên này, có phải hay không ác ý tràn đầy? Dùng xong sau đó toàn thân xuất mồ hôi, hai chân run lên. Còn tốt chính mình mang theo tinh linh nữ vương cùng nhau. Muốn không phải là người ta nữ vương đỡ hắn, hắn phỏng chừng đều muốn rơi trong biển. Nhanh chóng uống một hớp tinh linh trà dược thủy ép một chút, đem cựu đầu xà thi thể thu. Cũng đúng lúc này, bốn phía bắt đầu xuất hiện một nhóm lớn cầu sinh giả, hướng phía Vương Hiên bao vây. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 140, quá giả. Một càng. Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ, quỷ tộc đại thúc đám người vây lại. Mọi người đều biết cái này địa cầu cầu sinh giả Vương Hiên, lấy được 4 lần thưởng cho. Đây là khái niệm gì? Tương đương với giết 4 đầu cựu đầu xà. Lấy được 4 đầu cựu đầu xà tài liệu. Bởi vì là đơn độc kích sát, thưởng cho biết càng thêm phong phú. Đám người vây lại, khi thấy Vương Hiên đầu đầy đổ mồ hôi. Tại hắn phía sau, là một gã tóc vàng mắt xanh. Vóc người đầy đặn nữ tinh linh. Nữ tinh linh đỡ Vương Hiên. Vương tiên sinh, chậm một chút. Vương Hiên hàng này trực tiếp tựa ở nhân gian nữ vương trong lòng, có điểm ngất linh lực tiêu hao quá độ. Dựa vào tinh linh nữ vương. Vương Hiên không thể không nói, thật là thơm. Đại tỷ tỷ chính là hương. Nữ vương cũng không để ý, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Hiên dùng sức quá độ, chính là cần lúc nghỉ ngơi. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía vây lại cầu sinh giả. Vương tiên sinh, ngươi còn có thể đứng lên sao? Hàng này lúc này mới, chỉ có Lưu Luyến Tử nhân ra nữ vương trong lòng đứng lên. Chà lau đi mồ hôi trên trán, vấn đề không lớn. Mới vừa đánh ra cái này đại bảo kiếm một kích trí mạng lúc, tuôn ra 5 lần thương tổn. Vậy coi như cái gì? Cái kia tương đương với 20. 5 vạn chiến lực ít 5 lần. 1 triệu ra mặt mức thương tổn. Trực tiếp đem đầy máu cựu đầu xà dây. Một chiêu này, đối phó cựu đầu xà loại này đại hình quái vật sát thực rất thoải mái. Đại bảo kiếm không thích hợp đối phó quái vật hình người, thích hợp đối phó khổng lồ quái vật. Xem ra quay đầu còn phải lại làm mấy quyển bí tịch. Kỹ năng nhiều không phải đẻ người. Uống tinh linh trà dự thủy, Vương Hiên ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là tới vây, không có hảo ý cầu sinh giả. Đầu lĩnh là tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ. Chân đạp phi kiếm, Trương Thiên Vũ híp mắt nhìn về phía Vương Hiên. Vương Hiên, ngươi chưa quên ngươi chuyện ngày hôm qua chứ? Ở mấy trăm mét bên ngoài, Vương Hiên mũi ngửi một cái, ừm, vẫn thật thúi. Lập tức, Trương Thiên Vũ thẹn quá thành giận. Trên người hắn còn tản ra một cổ quỷ dị mùi thúi. Vương Hiên bức phân xú trái cây làm được hắn cả ngày đều khó chịu. Ngày hôm qua bị tạc phân xú trái cây phía sau, Trương Thiên Vũ trở lại cầu sinh trên đảo. Rất nhiều sư huynh đệ, sư tỷ sư muội qua đây nên tiếp hắn. Không biết còn tưởng rằng hắn ném vào trong hầm phân. Mùi vị đó. Cùng ngày, hắn nhớ cùng đạo lữ song tu. Đạo lữ càng là trực tiếp cự tuyệt hắn. Đi tới cái nào mọi người đều nắm lỗ mũi, cũng bởi vì Vương Hiên tiện nhân này ném phân xú trái cây. Hắn càng nghĩ càng giận, chỉ vào Vương Hiên gầm lên, tiểu tử ngươi dùng phân xú trái cây ném ta, hại ta mất hết thể diện, chu vi những người khác nghe lập tức nắm lỗ mũi. Ai mẹ nó đánh lộn ném thì hả? Quá tanh tưởi. Trên phi kiếm, Vương Hiên dựa lưng vào tinh linh nữ vương, hắn vẻ mặt có để khí. Làm sao, muốn đánh một trận. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng chỉ cần mình thao túng tốt phi kiếm, tránh né đối phương công kích. Sau lưng mình tinh linh nữ vương tuyệt đối có thể đem mấy trăm tên tam giai cầu sinh giả đánh ngã. Vương Hiên khiêu khích làm cho Trương Thiên Vũ nổi trận lôi đỉnh, các vị. Tiểu tử này trong tay có vật gì các ngươi đều biết. Trên người hắn có bốn đầu cựu đầu xà tài liệu, các vị biết nên làm như thế nào chứ? Quỷ tộc đại thúc liếm liếm răng nanh, phía sau hắn tinh linh dáng dấp không tệ. Tinh linh nhất tộc cầu sinh giả sao? Trương Thiên Vũ vung tay lên, các vị, đoạt Vương Hiên. Chiến lợi phẩm đại gia chia đều. Mọi người đều biết. Đoạt hắn, đại gia liền không cần phải đi tìm còn lại cựu đầu xà. Giết một người tương đương với giết bốn đầu cựu đầu xà. Vương Hiên đệ thấp tiếng hỏi, "Sẽ Lý Nạ nữ vương, ngươi cảm thấy có nắm chắc sao?" Nữ vương khỏe môi giơ lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, "Chỉ cần ngươi bảo trì không ngừng di động, không nên để cho bọn họ tới gần ta, giải quyết đám người kia, vấn đề không lớn." "Tốt, đi tới." Vương Hiên một bên thao túng phi kiếm, một bên uống dược thủy. Sau lưng tinh linh nữ vương dương cùng, truy tung tiễn. Nhất đạo lục quang bắn ra, cái kia truy tung tiễn liền xuyên qua 10 danh cầu sinh giả. Giống như là một đạo thiểm điện, tự động truy tung địch nhân. Một mũi tên xuyên 10 người. 10 tên mất đi tánh mạng cầu sinh giả thi thể trực tiếp rơi vào trong biển rộng. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái kia tinh linh, một mũi tên miểu sát 10 danh tam giai cường giả. Vậy rốt cuộc là thực lực gì? Chứng kiến Vương Hiên ra bên ngoài phi, Trương Thiên Vũ giống giận. Nhanh lên, đừng làm cho bọn họ đi. Vô số cầu sinh giả, hấp huyết quỷ, điều nhân, tu tiên giả, đấu khí cường giả hướng Vương Hiên bao vây. Bọn họ công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đầu đỉnh, phía sau, dưới bàn chân. Vương Hiên tiêu sái đạp phi kiếm, dường như chơi ván trượt giống nhau. Đồng thời thao túng phi kiếm ngăn trở địch nhân công kích. Trước mặt một viên hỏa cầu bay tới. Vương Hiên tay nhất chuyển. Chọn. 20 thanh phi kiếm hợp thành hình tròn kiếm trận, chặn đánh tới hỏa cầu. Hắn chỉ cần chuyên tâm phòng ngự cùng tránh né công kích, còn lại toàn bộ giao cho mình sau lưng tinh linh nữ vương. Cùng Vương Hiên lưng tựa lưng dán. Nữ vương không ngừng dương cung bắn tên. Truy tung tiễn, Bạo phong vũ tiễn. Kinh khủng truy tung tiễn xuyên thấu nhân thể. Từ trên trời giáng xuống vũ tiễn sỏ xuyên qua đoàn người. Ngắn ngủi không đầy 3 phút, tinh linh nữ vương liền đánh chết sắp xỉ hơn 200 danh cầu sinh giả. 3 phút, giết 200 người. Rất nhiều người đều không phản ứng kịp đã bị truy tung tiễn sỏ xuyên qua trái tim hoặc là đại não. Mạnh như vậy, cảm giác được không đúng, vương sao? Kình Trương Thiên Vũ cái chán mồ hôi hột lan xuống. Chứng kiến truy tung tiễn đánh tới, Trương Thiên Vũ hô to, kiếm trận phòng ngự. Nhưng mà, truy tung tiễn trực tiếp đem kiếm trận của hắn đánh tan, một mũi tên xuyên tim. Huyết dịch phun ra, Trương Thiên Vũ đạp phi kiếm cấp tốc lui về phía sau. May mà ta uống xích huyết linh dược. Hắn cũng có một chai sử thi cấp xích huyết linh dược bảo mệnh. Bằng không mới vừa mũi tên kia hắn chắc chắn phải chết hống. Một bên máu me đầy mặt quỷ tộc đại thúc, vẻ mặt hoảng sợ kêu. Cái này nữ tinh linh, rốt cuộc là bao nhiêu chiến lực? Không nhìn chúng ta trang bị, không nhìn phòng ngự của chúng ta. Trương Thiên Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, giám định một cái. Làm quét hình ra tinh linh nữ vương tin tức lúc, nhất thời chửi ầm lên. Tinh linh nữ vương thứ giai, 68 vạn chiến lực. Vương Hiên, lính đánh thuê, ta ném mẹ ngươi quá giả. 10 chương này định hẹn giờ sáng mai đăng, mà thôi đăng luôn. Cầu hoa tươi, đang top 36 hoa tươi, xin ít hoa tươi xung kích top 30 nào mở nở. 8H30 vs 10H30 có chương hẹn giờ đăng. Đã ụp đặt hình ảnh tinh linh nữ vương cùng Thâm Hải Kình Vương ở phần giới thiệu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 141, toàn bộ tài liệu Hoàng Kim Đảo. Hai cảng. Quá giả. Vương Hiên một cái tam giai, 20 vạn chiến lược người. Cư nhiên thuê một cái tứ giai, 68 vạn chiến lược tinh linh. Còn là một tinh linh nữ vương. Ta con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mắt thấy truy tung tiễn lần nữa đánh tới, Trương Thiên Vũ sợ đến hồn phi phách tán. Cho ta ngăn trở. Hắn mạnh mẽ vận công, đem chu vi còn lại cầu sinh giả hấp qua đây. Không phòng bị chút nào quỷ tộc đại thúc giận dữ hét, lão bằng hữu, ngươi bắt ta ngăn đỡ mũi tên. Sau một khắc, truy tung tiễn xuyên thấu 10 người, cũng xuyên thấu cái kia quỷ tộc đại thúc. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thi thể rơi xuống biển. Dùng người khác ngăn đỡ mũi tên, Trương Thiên Vũ lúc này mới tránh được một kiếp. Chân hắn đạp phi kiếm cấp tốc chạy trốn. Vẻ mặt mồ hôi hột. Đờ ít ít cợt mờ. Cỏ. Quá cỏ. Thứ dai. Tinh linh nữ vương. Con mẹ nó. Cậu A. Ở đâu ra cậu A? Làm sao lại cho hắn chiêu mộ đến rồi tứ dai tinh linh nữ vương? Thực sự là ngươi mẫu bay liệm tại cửu thiên. Mẹ ngươi bay. Bay ra ngoài mấy cây số phía sau, Trương Thiên Vũ lúc này mới chú ý một chút, quần của mình bên trong nhiệt hồ hồ. Tiểu, dọa đái ra. Ánh mắt trở lại Vương Hiên 640 trên người. Hắn hiện tại hải đến không được. Chuyên tâm tránh né cùng phòng ngự, còn lại giao cho nữ vương tới làm. Hắn nhìn lại, đại bộ phận cầu sinh giả đã tử vong, một số ít thông minh đã thu dọn đồ đạc chạy trốn. Mà nhìn lại trên biển. Hải thủy thượng phiêu di chuyển tài liệu trang bị, tất cả đều là những cái này cầu sinh giả sau khi chết tuôn ra. Đã không người sao. Tinh linh nữ vương hai mắt mạo hiểm lục sắc quan mang, quét hình bốn phía. 5 km bên trong, không người. Đang ở Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Ùng ùng. Tam giai thế giới thông báo. Thứ nguyên hải vực xuất hiện huyết chi tế đàn, 300 danh tam giai cầu sinh giả huyết nhục đã rót vào trong đó, toàn bộ tài liệu hoàng kim đảo xuất hiện. Hoàng kim đảo. Vương Hiên định nhãn nhìn một cái. Trong nước biển bắt đầu hiện ra một cái khổng lồ đảo nhỏ. Đây là đánh chết 300 danh cầu sinh giả sau đó, hiến tế đi ra đảo nhỏ. Toàn bộ tài liệu hoàng kim đảo. Đây là. Vương Hiên chân đạp phi kiếm bay qua nhìn một cái. Khá lắm. Thực sự là toàn bộ tài liệu hoàng kim đảo. Quý hiếm thảo dược. Hi hữu tài liệu. Trên đảo còn có một chút bảo dương tồn tại. Thậm chí, làm cho hắn có điểm không nghĩ tới chính là long đản. Ở đảo nhỏ trung tâm, một viên cự đại long đản trưng bày ở trong xào huyệt, không phải đồng vương long, là tây phương cánh dài cái loại này long. Hồng long long đản chú, sĩ vừa nhìn liền biết, là tây phương. Thứ tốt. Thu. Trực tiếp chiếm một cách chữ vật không gian, vấn đề không lớn. Chính mình chữ vật không gian trang bị đầy đủ, không còn có tinh linh nữ vương hỗ trợ trang bị sao. Hắc hắc hắc. Ngồi xổm người xuống nhặt lên một cây thảo dược. Gây ra dược sư thiên phú, gấp đôi thu thập. Huyết linh thảo 2, huyết linh thảo hạt giống 20. Đẳng cấp, tam giai. Hy hữu độ, kim sắc truyền thuyết. Công năng, khôi phục dược thủy tài liệu. Hàn băng cỏ thiên một tuyết liên. Các loại thảo dược chủng loại thật sự là nhiều lắm. Không cần đi nhìn. Trực tiếp hái đi. Hái con mẹ nó. Thứ tốt là được rồi, không có thời gian nhìn kỹ. Hơn nữa bên cạnh còn có khoáng thạch. Vương Hiên lập tức giơ tay lên. Hợp thành. Bí ngân quốc. Tiêu hao, bí ngân ít 2, gậy gỗ ít 1. Sẽ lý nạn nữ vương, giúp ta đi đào quáng. Đào quáng. À cái này. Nàng thân là nhất quốc chi quân, còn chưa từng trải qua loại này việc nặng. Cũng là có chút điểm tức giận và buồn cười. Nàng chỉ là một lính đánh thuê, nhưng phải làm thợ mỏ sống. Bất quá, a tát, nhìn Vương Hiên cái kia một bộ mừng rỡ như điên, tìm được bảo bối dáng vẻ. Không biết vì sao, nàng cũng có chút hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn đều không ra khỏi rừng rậm. Tại thân là vương nữ, vẫn là người thừa kế ngôi vua thời điểm. Nàng đã từng huyễn tưởng quá đi ra rừng rậm, đi bên ngoài mạo hiểm, cùng trong chuyện xưa những cái này tinh linh du hiệp giống nhau, lưu lạc thiên ngai. Có thể nàng từ nhỏ đến lớn cũng không bước ra quá tinh linh chi sâm, mấy trăm năm đều sinh hoạt tại bên trong. Nhưng là hôm nay, theo Vương Hiên đi ra mạo hiểm, gặp được Sơn Hải cự kình, thấy được đến từ người không cùng một thế giới. Hiện tại, nàng lại còn cùng Vương Hiên ở chỗ này đào quáng. Thật có ý tứ. Cuộc sống như thế, không phải là nàng đã từng khát vọng. Cái gì vương vị? Đi nó. Làm cái tinh linh du hiệp thật tốt ta. Đào quáng nữ vương đông nhiên bắt đầu cười rộ lên. Đang ở nhổ cỏ thuốc Vương Hiên hiếu kỳ quay đầu, làm sao vậy, cười đến vui vẻ như vậy. Không có gì, chính là đơn thuần cảm giác rất vui vẻ mà thôi. Nhìn nữ vương cười đến đẹp như thế, Vương Hiên sờ sờ cái hót, như vậy thích đào quáng. Muốn không quay đầu ngươi đến ta trên đảo hắc lò than đi. Vương tiên sinh, không muốn trêu ta, chúng ta vẫn là nhiều đảo một ít bảo bối a. Tinh linh nữ vương một bản thảo đập xuống. Bên cạnh Vương Hiên nghe được gợi ý. Thu được huyền kim 1. Huyền kim. Hoặc. Tam giai vũ khí tài liệu. Cái này toàn năng hình hoàng kim đảo, thật sự chính là cái gì cũng có a. Khá lắm, phát tài. Thế nhưng Vương Hiên ý thức được, nếu như làm dựa vào chính mình cùng tinh linh nữ vương hai người, căn bản không kịp đem toàn bộ trên đảo thanh không. Bởi vì nơi này là thứ nguyên hải vực, sẽ có còn lại tam giai cầu sinh giả đến. Đồng thời Vương Hiên phát hiện, tam giai thế giới tần đạo. Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ, hoàng kim đảo. Mặt trên cái gì cũng có. Ta dùng của ta hạc giấy đi xem qua, huyền kim, tam giai dược thảo, các loại đồ đạc. Tu tiên đại lục Lưu Vũ, tê. Cái gì cũng có. Ma tộc đại lục Ma Nhân Hy, vậy sao ngươi không đi hả? Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ, bên cạnh hắn có một bốn giai tinh linh nữ vương. Đại gia chỉ có thể liên thủ ít nhất. Hơn 1000 danh tam giai cường giả, mới có thể bắt hắn lại. Nhìn trong điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép. Vương Hiên biết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tự mình cóng trong túi sách tinh linh trà đã không nhiều lắm. Tinh linh nữ vương linh lực có thể giết chết 500 danh tam giai cường giả, nhưng đối phương 1000 người qua đây, tuyệt đối có thể đem Vương Hiên cùng tinh linh nữ vương hao tổn chết ở chỗ này. Nhưng là vương tha trước mắt hoàng kim đảo, Vương Hiên lại có chút không cam lòng. Còn có nhiều đồ như vậy không có chém, không có đảo. Làm sao bây giờ? Đồng nhiên, Vương Hiên nhìn về phía vạn giới thương thành, hắc, có. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 142, ta muốn đào giống một tòa đảo, ba cảng. Lúc này ở Thứ Nguyên Hải vực một cái nhập khẩu. Một thân nhuốm máu áo dài trắng Trương Thiên Vũ rơi vào trên thuyền. Hắn chỉ cái này xa xa, hơn 10 km bên ngoài, chính là Hoàng Kim Đảo. Hơn 10 km, đối với bọn họ mà nói phi cái hơn 10, mấy chục phút đã đến. Trên thuyền tụ tập rất nhiều các giới cầu sinh giả. Bọn họ đều cầm khế ước, chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể đi Hoàng Kim Đảo. Ma tộc thanh niên đi lên trước, đối phương có tứ giai tinh linh nữ vương, chúng ta đánh như thế nào? Một gã xanh cả mặt cương thi đứng lên, tứ giai tinh linh nữ vương, chúng ta được chết bao nhiêu người mới có thể cầm xuống Hoàng Kim Đảo? Hấp huyết quỷ giơ tay lên. Ta cũng hiểu được quá nguy hiểm à, tứ giai tinh linh nữ vương, đối với chúng ta tam giai đơn phương tàn sát. Hơn nữa ngươi cái này tu tiên giả đã nói cho nhân gia, chúng ta muốn qua đi. Cái kia gọi Vương Hiên Nhân, sớm có chuẩn bị a. Cương thi lão giả sờ lên cằm, vẻ mặt sầu lo. Tại chỗ có người đều nhìn về phía hắn thời điểm, Trương Thiên Vũ về mép, các ngươi không hiểu. Ta cố ý đang nói chuyện trời đất trong kinh nói. Vì sao? Chính là nói cho Vương Hiên, cho hắn biết. Trương Thiên Vũ đem mưu kế của mình nói tường tận đi ra. Đại gia phô trương thanh thế đi qua. Đến lúc đó Vương Hiên cùng tinh linh nữ vương chứng kiến bọn họ có hơn 1.000 người, vậy khẳng định không đánh mà chạy. Nghe xong Trương Thiên Vũ mưu kế, đám người liên tục gật đầu, có điểm đạo lý. Cái này Trương Thiên Vũ đầu óc quả thật không tệ. Cố ý ở thế giới trong kênh thảo luận, đơn giản chính là tâm lý chiến. Nếu như Vương Hiên không muốn bị hơn 1.000 danh cầu sinh giả vây công, vậy tốt nhất cút đi. Nhìn những người khác đều tán thành chính mình, Trương Thiên Vũ âm thầm cười nhạt. Coi như Vương Hiên không có chạy, đến lúc đó cùng đám người kia đụng tới một khối cũng có thể đánh nhau. Hắn lại từ chung vớt chỗ tốt. Ma tộc thanh niên giơ tay lên, vậy mọi người một khối ký hợp đồng, đoạt được Hoàng Kim Đảo. Thì nhìn tay người nào tốc độ nhanh, tới trước được trước, trên đảo tài liệu ai bắt được thuộc về ai. Tốt. Trương Thiên Vũ tiến lên trước trình khế ước hợp tác, đám người lại nắm mũi. Ngươi cái gì mùi vị? Mẹ, Trương Thiên Vũ ngươi không sẽ là rơi trong hầm phân đi. Nôn. Trên người ngươi cái gì siêu vị hả? Cái này Trương Thiên Vũ mặt già đỏ lên, đó là Vương Hiên ném phân xú trái cây tạc ta. Xấu hổ. Đi tới cái nào đều bị người ghét bỏ, cái mùi này đều đã duy trì liên tục một ngày. Hắn liền ngủ nằm mơ thời điểm, đều có thể mơ tới chính mình rơi vào hố phân bên trong ác ngộng. Cái này đáng chết Vương Hiên. Làm cho hắn như vậy chịu khuất đủ. Đoàn người ký xong khế ước hợp tác phía sau. Ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Hoàng Kim Đảo bay đi. Có ngự kiếm phi hành. Có đẳng vân giá vụ. Cũng có cơi chim muông phi cầm. Hơn 1.000 cầu sinh giả thẳng hướng Hoàng Kim Đảo. Thấy được. Xong. Vương Hiên dường như mất, mọi người lên A. Bọn họ không có kiểm tra đến trên đảo có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nói rõ cái gì? Cái gì Vương Hiên chạy rồi? Trương Thiên Vũ được nước cầm điện thoại di động lên. Tam giai thế giới tân đạo. Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ, Vương Hiên, ngươi cái này liền chạy rồi. Mang một tinh linh nữ vương tiêu căng phách lối đâu. Địa cầu Vương Hiên, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ta thật xa đã nghe đến trên người ngươi cái này cổ vị. Ta dám tiếp tục ngây ngô sao? Không dám a. Tu tiên đại lục Trương Thiên Vũ, ngươi, mẹ nó, hắn chính là bị Vương Hiên cầm phân xú trái cây nổ một lần, vẫn cầm cái mùi này tới hắc hắn. Trương Thiên Vũ thực sự là sắp bị cái này nhục nhã ra chảy máu não tới. Địa cầu Vương Hiên, các ngươi chậm rãi hưởng thụ Hoàng Kim Đảo a, ta về nhà. Có ý tứ. Làm Trương Thiên Vũ vẫn còn ở buồn bực thời điểm, rơi xuống đất đám người phát hiện một việc. Trên đảo chỉ còn lại có tảng đá, toàn bộ đảo nhỏ. Vương Hiên liền bùn đất cũng không buông tha. Toàn bộ đảo rỗng. Rơi xuống đất Trương Thiên Vũ thấy Hoàng Kim Đảo, nhất định chính là mặt trăng mặt ngoài. Tất cả đều là tảng đá. Liền một cọng cọt đều không lưu lại. Đào được sạch sẽ. Không không. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng ở quang ngốc ngốc Hoàng Kim Đảo bên trên đờ ra. Cái này gọi là Hoàng Kim Đảo. Bị Vương Hiên đào thành mặt trăng mặt ngoài. Liếc nhìn lại tất cả đều là tảng đá. Xuất sinh A. Liên thổ cũng không cho bọn họ lưu. Hoàng Kim Đảo thổ đào trở về. Còn có thể lấp biển tạo lục gì gì đó. Vương Hiên liền thổ cũng không buông tha. Nếu như không phải tảng đá có thể mua được, phòng trừng Vương Hiên liền tảng đá đều đào trở về. Tảng đá không bao nhiêu tiền, thổ đáng giá. Trương Thiên Vũ một ngụm lao huyết, hắn là sao? Làm sao lại đem toàn bộ đảo cho đào giống? Lúc này mới 20 phút không đến. Một mình hắn cùng tinh linh nữ vương, liền một nam một nữ làm sao đem lớn như vậy Hoàng Kim đảo cho đào giống? Mà Vương Hiên đâu? Ở Sơn Hải cự kình trên lưng đảo nhỏ, kiểm kê cùng với chính mình chiến lợi phẩm. Mấy vạn gốc thảo dược cùng một số hạt giống, còn có hơn 30 vạn khối mở bùn đất, huyền kim khoáng thạch 350 tảng khối, 3.000 vật liệu gỗ. Vương Hiên nhẫn đã trang bị đầy đủ, đại bộ phận đều nhường tinh linh nữ vương trang bị. Hắn tò mò nhìn về phía tinh linh nữ vương, sẽ lý nạ nữ vương, ngươi chiếc nhẫn này bao nhiêu cách, có thể giả bộ nhiều như vậy. Nữ vương nâng lên mảnh khảnh tiểu thủ, ta đây là 5.000 cách thượng cổ không gian giới chỉ. Khá lắm, thảo nào như thế có thể giả bộ. Mà 20 phút phía trước. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Thời gian trở lại 20 phút phía trước. Vương Hiên ý tưởng đột phát. Ngu công công ty dọn nhà. Tranh tâm tiểu mại ra, ta nghĩ muốn đảo giống một tòa đảo. Ngu công khắc phục, tốt thân. Bất quá phí dụng khả năng. Tranh tâm tiểu mại ra, ta đây cung cấp công cụ, tuyệt đối đơn giản. Ngu công khắc phục, thân, vậy cụ thể chúng ta phái người đi hiện trường nhìn, phí dụng sau đó kết toán. Chuẩn bị xong công cụ Vương Hiên, liền thấy ngu công người của công ty dọn nhà từ truyền tống môn đi ra. Đều là ngu công thế hệ con cháu A. Hắc, công cụ ta cung cấp, các ngươi phụ trách đem toàn bộ trên đảo cái gì cũng cho ta đào rỗng. Bao quát bùn đất. Một viên bùn đất cũng không cho bọn họ lưu. Một. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 143, nhất tâm phi kiếm. Chia ra làm 10. Bốn càng. Ngu công khách phục, thân, chúng ta nhân viên phản ứng, ngài công cụ thật đúng là dùng tốt. Có thể ngay ngắn một cái khối đào đất. Có suy nghĩ hay không bán cho chúng ta chút công cụ hả? Bán công cụ. Hải đảo thế giới công cụ xác thực rất thần kỳ. Đập vài cái, bùn đất sẽ biến thành cả một cái thước vuông hộp, bị hút vào đến trong không gian giới chỉ. Sẽ trở thành khối thành khối trang bị, đào móc tốc độ phi khoái. Nhưng tạm thời Vương Hiên còn không dự định bán công cụ, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi rồi hay nói. Tranh tâm tiểu mại ra, tạm thời không bán, nếu như ta bán đang thông chi các ngươi. Ngu công khách phục, thân. Ngài bán thời điểm nhất định phải cho chúng ta biết yêu. Được rồi. Lần này phí dụng là 365 không kim tệ, có thể hay không thỏa mãn? Hơn 3.000 kim tệ. Còn 6 ngũ linh được chưa? Không đắt lắm. Tranh tâm tiểu mại ra, có thể, đơn đặt hàng cho ta ta trả tiền. Trả tiền thành công. Số dư, 1.898. 750 kim tệ. Không nhìn tam giai thế giới tần đạo một đám người đang mắng mẹ, nói Vương Hiên nhất định chính là chu lột ra trên đời. Rửa sạch nhai cả vỏ liền thổ nhưỡng cũng không cho bọn họ lưu một điểm. Nằm ở trên bờ cát, Vương Hiên thoải mái cầm điện thoại di động lên. Sẽ lý nạ nữ vương, đem mới vừa ta dùng đại bảo kiếm đoạn video kia cho ta phát tới. Được rồi. Bắt được video. Vương Hiên trực tiếp đem đoạn video này quăng nhất tâm pháp sư trên mặt đi. Tranh tâm tiểu mại ra, video cho. Ngươi nói ta lừa ngươi, ta biểu diễn cho ngươi một kiếm chém cửu đầu. Ở một lòng phái huyền không đảo bên trên. Vị kia bạch đi tóc dài, tiên khí lung lay một lòng nữ trưởng môn. Nàng mở ra video nhìn một cái. Trong hình, Vương Hiên hai tay nâng cao, trên đỉnh đầu phi kiếm ngưng kết kiếm khí. Hình thành một thanh khổng lồ bảo kiếm, một kiếm đập xuống, trực tiếp đem video bên trong kinh khủng cựu đầu quái vật chạm sát. Thấy như vậy một màn, nhất tâm pháp sư che miệng, cái này đại bảo kiếm lại là thực sự. Tranh tâm tiểu mại ra, dám định qua, đây là một bản tất sát kỹ, dùng hết toàn thân linh lực, sau đó đánh ra gấp 5 lần thương tổn, không đề nghị đi đánh người, thích hợp đi đánh đại hình quái vật. Nhìn Vương Hiên rõ rõ ràng ràng đem quyển bí tịch này tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra, nhất tâm pháp sư là tâm phục khẩu phục. Trưởng lão, ngươi xem, bên cạnh đang ở chỉnh lý sách thanh y nữ trưởng lão để sát vào nhìn một cái. Trường môn, cái này tiểu mại ra thật đúng là không có gạt chúng ta à? Nhất tâm pháp sư cười khổ nói, ta sau lại cũng hiểu được hắn không có khả năng gạt chúng ta nói biết phong hảo. Ngươi xem, hiểu lầm người ta chứ? Thanh y nữ trưởng lão gãi gãi cái hót, vậy làm sao bây giờ? Ta phía trước đã đáp ứng hắn, nếu như quyển bí tịch này là thật, ta liền đem nhất tâm phi kiếm thiết kế đồ cho hắn. Trường môn, nhất tâm phi kiếm nhưng là ngài tâm huyết. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho hắn đâu? Đây chính là hàng không bán A. Là trường môn nghiên cứu ra được đặc thù phi kiếm. Nhưng mà nhất tâm pháp sư lại cười nói, không có việc gì, hắn coi như bắt được phi kiếm này thiết kế đồ, cũng không nhất định có thể làm được, cho hắn chính là. Nhất tâm pháp sư, dựa theo ước định, ta đem ta bí bảo thiết kế đồ cho ngươi. Nhất tâm pháp sư tặng cho ngài một phần tứ giai anh hùng cấp vũ khí thiết kế đồ. Bốn giai, hồng sắc phẩm chất. Tối cao anh hùng cấp phẩm chất. Mình có thể dùng không phải? Mình mới tam giai A. Bắt được phần thiết kế đồ này, trước tiên giám định. Nhất tâm phi kiếm thiết kế đồ. Phẩm chất, hồng sắc anh hùng cấp. Giới thiệu văn tắt, sử dụng đặc thù công nghệ chế tạo nhất tâm phi kiếm. Mỗi một thanh phi kiếm trên thực tế là từ 10 chôi phi kiếm dán vào mà thành. Làm chiến đấu thời gian, thao túng 10 chôi phi kiếm lại có thể gọi ra trăm thanh. Chứng kiến cái này, Vương Hiên ngạc nhiên lật bản này thiết kế đồ. Thật thần kỳ công nghệ. Cần cao siêu kỹ xảo, đem 10 thanh phi kiếm chế tạo phi thường kinh bạc. Nhất định phải tuyển dụng tốt nhất tài liệu mới được. Phải biết rằng, thao túng phi kiếm càng nhiều, tiêu hao linh lực càng nhiều. Mà 10 chôi phi kiếm hợp nhất, cái kia mình bình thường chỉ cần dùng một chút xíu linh lực không. Làm chiến đấu kịch liệt lúc, nhất tâm phi kiếm có thể chia ra làm 10, cho đối thủ tạo thành bất ngờ không kịp để phòng sát thương. Vấn đề đây là 4 giai anh hùng cấp thiết kế đồ a. Ken, ngài kích phát truyền kỳ thợ thủ công ẩn dấu thiên phú. Truyền kỳ thợ thủ công ẩn dấu thiên phú, ngài có thể sử dụng tam giai tài liệu chế tạo ra tứ giai vũ khí, thu được nhược hóa bản. A, mình có thể chế tạo. Dùng huyền kim chế tạo ra nhất tâm phi kiếm. Cái này tốt. Cái này truyền kỳ thợ thủ công thiên phú, có thể cho chính mình vượt cấp chế tạo vũ khí. Tuy là chế tạo đồ đạc vẫn là cấp 3, nhưng sẽ phải so với phổ thông tam giai vũ khí muốn tốt rất nhiều. Lần này rời bến, thu hoạch tràn đầy. Làm chính mình Sơn Hải Cự Kình mang theo cự đại đảo nhỏ lúc về nhà. Người trên đảo đều ngu. Còn tưởng rằng là quái vật công thành trước giờ đến. Khi thấy Vương Hiên từ Thâm Hải Cự Kình bên trên hòn đảo lúc xuất hiện, huyết tinh linh xạ lỷ các nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là chủ nhân a. Rơi vào trên đảo của chính mình. Quay đầu nhìn mới tăng thêm đảo nhỏ diện tích. Cái này quá lớn, nếu như ngày mai quái vật xuất ở Sơn Hải Cự Kình trên đảo nói, nam. Sau có hơi phiền toái. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, châm xuống. Liền thấy Sơn Hải Cự Kình lỗ mũi phun ra khí tức, mang theo toàn bộ đảo nhỏ chậm rãi chìm vào trong biển. Cứ như vậy, quái vật cũng sẽ không đổi mới ở trên hòn đảo lớn. Chờ ngày mai phòng ngự sau đó, chính mình lại để cho Sơn Hải Cự Kình nổi lên a. Như vậy cần phòng thủ địa phương, chỉ là mình nguyên lai đảo và số 2 đảo. Mà lần này mang về 4000 khối cựu đầu xa thịt, lại có thể làm ra 400 cái huyết tinh linh la lị. Mỹ tư tư. À được rồi, còn có long đản. Cầm điện thoại di động lên, đem một viên khổng lồ long đản cất đặt trên đồng cỏ. Vấn đề tới. Cái này long đản. Như thế nào ấp trứng? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 144, thần kỳ xào huyện, Nam Cảng. Trước hết để cho thiên nhiên thụ yêu đi chế tạo huyết tinh linh. Sau đó Vương Hiên rơi vào trầm tư. Long đản ấp trứng muốn một năm chứ. Điểm kích nhìn thoáng qua. Hồng long long đản. Cần ở 30 độ trở lên nhiệt độ ấp trứng một năm. Một năm này phía sau. Muốn không đem cái này long đản bán quên đi, còn có thể đổi tiền đâu. Dù sao một năm, đối với hải đảo thế giới mà nói chuyện sẽ xảy ra nhiều lắm. Chính mình không có khả năng xác thực bảo long đản mỗi ngày ổn định ở 30 độ ở trên. Lại nói tiếp, long đản có thể dùng thế giới huân chương đổi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lần trước thế giới chiến, hắn mang theo hơn 20 người đánh thắng đấu khí đại lục 100 người. Phần thưởng 6 cái thế giới huân chương. Thiếu chút nữa đã quên rồi tốn. Điểm kích thế giới nhìn thoáng qua. Hồi đoái thương thành. Tinh linh tuyển 1 huân chương. Long đản 1 huân chương. Vẫn là lần trước mấy cái đồ đạc. Không sáu nhưng lần này. Vương Hiên phát hiện giải tỏa mới đồ đạc. 5 huân chương. Thế giới thụ một viên sở hữu vô hạn hy hữu vật liệu gỗ thư. Thâm nguyên hầm mỏ mở ra một cái nối thẳng dưới đất. Sở hữu hầu như vô hạn thạch tài, khoáng thạch huyệt động. Ác ma quân đoàn lập tức thu được một chi từ 500 đầu ác ma tạo thành quân đoàn. Thần kỳ sao huyệt có thể ra tốc cấp ra các loại trứng sủng vật. Ừ, thần kỳ sao huyệt có thể ra tốc cấp trứng. Vương Hiên chân mày cau lại, vật này không tệ a, có thể đem ra ấp long đản. Bên cạnh tinh linh thiếu nữ Sophia để sát vào qua đây. À, chủ nhân ngài cái này dường như không quá được nha. Làm sao không được? Tinh linh thiếu nữ nhìn thoáng qua long đản, chúng ta chỉ có một viên long đản. Hơn nữa thế giới huân chương rất khó thu được a. Đúng là thế giới huân chương tuyệt đối là hy hữu nhất. Những người khác chỉ có một viên huân chương. Mà Vương Hiên là bởi vì dẫn dắt địa cầu thu được thắng lợi, sở dĩ đơn độc phần thưởng 5 miếng. Dù sao người khác đầu tối đa, giết tối đa. Có thể thấy được thế giới huy chương hy hữu độ. Nếu như không phải được hạng nhất lời nói, cần chuẩn bị cả 5 chàng. 5 chàng mới có thể bắt được 5 cái huân chương. Tinh linh thiếu nữ đề nghị, không bằng đổi một thế giới thụ hoặc là hầm mỏ, ác ma quân đoàn cũng được nha. Nhưng mà Vương Hiên lại lắc đầu, cây cối ta có thể đi mua, mỏ cũng có thể mua được. Ác ma quân đoàn ở vạn giới thương thành cũng có thể mua được, thế nhưng cái này thần kỳ xào huyện, mua không được. Trên cái thế giới này hy hữu nhất là thứ gì? Chính là dùng tiền cũng không còn biện pháp mua được đồ đạc. Vạn giới thương thành có thể mua được hết thảy mọi thứ, cũng không tính là hy hữu. Chỉ có cái này thần kỳ xào huyện. Vật này chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái, có cái này thần kỳ xào huyện, chúng ta có thể ở vạn giới thương thành thay mặt tấp trứng. Nghe xong những lời này, tinh linh thiếu nữ che miệng. Nguyên lai chủ nhân ở đệ ngũ tầng, mà nàng thầm nghĩ đến chuyện trước mắt. Là, một viên long đản, ấp hết cái này thần kỳ xào huyệt liền vô dụng. Có thể Vương Hiên có vạn giới thương thành, có thể thay người khác ấp trứng A. Long vì sao rất thưa thớt? Long ở từng cái thế giới đều là lâm nguy động vật. Vì sao? Cũng là bởi vì nhân gia sinh dục xuất không được, ấp trứng quá chậm. Ta chỉ cần đem hỗ trợ ấp trứng ép sở vạn giới thương thành bên trong vướng một cái. Chẳng phải là kiếm tiền kiếm vào tay rút gân. Chủ nhân, vậy chúng ta không phải phát tài sao? Long tộc đối với đời kế tiếp khát vọng, đó là vô cùng mãnh liệt nha. Tinh linh thiếu nữ cũng cười, nàng làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vẫn là chủ nhân thông minh. Bang long tộc cấp trứng, vậy khẳng định là có thể kiếm một số tiền lớn. Long tộc giàu có nhất ta, bọn họ trong huyệt động chất đầy vàng bạc châu báu. Kim sơn ngân sơn không phải khoa trương. Ta trước cấp trứng một cái viên này. Vương Hiên điểm kích mua thần kỳ xào huyệt. Ngài mua thần kỳ xào huyệt. Tiêu hao 5 miếng thế giới huân chương. Thừa ra 1 miếng thế giới huân chương. Ok. Điện thoại di động trong túi đeo lưng nhiều hơn một cái cùng loại ổ chim một dạng đồ đạc. đi vào lâu đài lầu 1. Lầu 1 hiện tại ở là huyết tinh linh ngụy tử. Trước kia là người cao nguyên cùng địa tinh ở. Hiện tại bên trong lâu đài, Vương Hiên đều đem gian phòng an bài cho huyết tinh linh. Người cao nguyên nhóm trực tiếp ở tại trên tường thành. Địa tinh bọn họ thì tại trong hang ở. Đưa cái này thần kỳ xào huyệt đặt ở lầu 1 trong đại sảnh. Lại đem viên này cao 6 mét, có chừng 2 tầng lầu cự đại long đạn phóng tới thần kỳ trong xào huyệt. Màn ảnh giả tưởng sáng lên. Thật đúng là tờ mờ giờ cao khoa học kỹ thuật, lại có màn ảnh giả tưởng. Thần kỳ xào huyệt. Hồng long long đạn. Ấp trứng đếm ngược thời gian, 12 giờ đồng hồ. Cái này. Một năm ấp trứng kỳ, trực tiếp nhanh hơn đến nửa ngày. Thật chờ mong a, sáng sớm ngày mai là có thể chứng kiến một đầu hồng long. Sát trời cũng từng bước cảm đạm xuống. Toàn cầu thông báo, khoảng cách chủ nhật thế tiến công còn giữ lại 12 giờ thời gian chuẩn bị. Khá lắm. Chủ nhật thế tiến công hầu như thường cách một đoạn thời gian liền tới thông báo. Dường như hắc bạch vô thường triệu hồn lấy mạng giống nhau 643, không ngừng nhắc nhở mọi người. Vương Hiên hít sâu một hơi, nên đi củng cố cùng thị sát chính mình thành phòng. Ngay mặt tường thành là không thành vấn đề. Hao 4 vạn bí ngân, ở tường thành bên ngoài đổ một tầng bí ngân, đầy đủ ngăn cản ma pháp đối thành tường thương tổn. Cũng có thể ngăn trở trùng kích cực lớn sóng. Cũng liền chỉ dùng bảo vệ cái này nam bộ chỗ hổng. Số 2 trên đảo không ai, Vương Hiên không tính bố trí phòng vệ. Sơn Hải cự kình hợp với đại đảo một khối chìm vào đáy biển, không cần phòng thủ cũng sẽ không đánh quái. Đang ở thị sát tường thành lúc, Vương Hiên nghe được cộc cộc cộc câm thanh. Thanh âm gì? Liền thấy hai cái hải nhân đang ở thao túng một môn cùng loại gạt lỉnh súng máy đồ đạc. Bọn họ lay động tay cầm, gạt lỉnh súng máy bên trong cộc cộc cộc phun ra viên đạn. Thần kỳ là, bọn họ vô ích hỏa dược, viên đạn nhưng không ngừng bắn ra. Đây là chứng kiến Vương Hiên đi tới, lão điệu tinh vội vã buông gạt lỉnh súng máy. Báo cáo chủ nhân, lão phu tự ý sử dụng một khối bí ngân làm viên đạn, còn dùng thiết tạo ra được cái này môn điện tử cơ pháo. Điện tử cơ pháo? Ừ. Ken, ngài tùy tùng phát minh vũ khí mới, điện tử gạt lỉnh cơ pháo, ma pháp vũ khí. Mao xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 145, mặt trận liên hiệp, một càng. Còn đi. Cái này lao địa tinh còn là một địa tinh nhà phát minh. Vương Hiên nhiều hứng thú nâng lên cái này môn trọng ma pháp gạt lỉnh. Nếu như là người bình thường, khẳng định một người chống không nổi. Nhưng hắn Vương Hiên bây giờ là 20 vạn chiến lược người, nâng lên cái này môn cơ pháo vấn đề không lớn. Chủ nhân, ta là muốn như vậy. Nếu bí ngân tiễn có thể triệu hồi, chúng ta đây chế tạo ra bí ngân viên đạn có thể thực hiện hay không? Bí ngân viên đạn? Đây chẳng phải là vô hạn đạn. Bắn ra viên đạn chẳng mấy chốc sẽ phản trở về. Đây chẳng phải là... Vương Hiên lập tức trên mặt đất vẽ, ngươi chế tạo một cái đạn cổ thử xem. Vẽ ra một cái đại khái mô hình, thiết tưởng bom nơ tròn sau khi trở về, sẽ thông qua chuyển động viên đạn nhét vào. Nghe được Vương Hiên ý tưởng, lão điệu tinh lập tức bắt đầu bắt tay vào làm chế tạo tự động nhét vào đạn cổ. Ở ma pháp trong lò luyện, nóng hổi đỏ lên bí ngân chảy ra. Lão điệu tinh cấp tốc ngã vào trong khuôn, sau đó cầm lấy thiết chủ y keng đinh đương đương gõ lên. Bí ngân đạn cổ chế tạo hoàn tất. Ngài đầy tớ phát minh bí ngân đạn cổ. Bí ngân đạn cổ có thể triệu hồi bắn ra bí ngân viên đạn, tự động nhét vào xạ kích. Bởi vậy, bị triệu hồi viên đạn sẽ tiến nhập đạn cổ, đi qua bên trong xoay tròn trang bị tiến nhập trong nòng súng, một lần nữa phát xạ ra ngoài. Mà cái này ma pháp gạt lỉnh cơ pháo, dùng là điện khu động. Bên trong có một rất yếu điện ma pháp trang bị. Ma pháp gạt lỉnh cơ pháo. Phẩm chất: phổ thông. Đẳng cấp: nhị giai. Thương tổn: 3 vạn chiến lực. Cái này không được a, thương tổn quá thấp. Bên cạnh lao điệu tinh sờ sờ cái hốt, chủ nhân, nơi đây tìm không được tốt hơn ma pháp đạo cụ, nếu như bên trong điện tinh có thể đổi thành tốt hơn, uy lực sẽ phải càng mạnh. Điện tinh. Vương Hiên lập tức cầm điện thoại di động lên thăm dò vạn giới thương thành. Thăm dò điện tinh. Đề cử thương điếm, cực địa linh chủ tiệm, ma đạo thương điếm, ma pháp thương điếm. Ừ. Cực địa linh chủ. Người quân a. Tranh tâm tiểu mại ra, lão cực, ngươi gần nhất làm ruộng trùng được như thế nào? Cực địa linh chủ, còn được, nhờ phúc của ngươi, phía trước nhóm kia thổ nhượng chất lượng không tệ, ngươi chừng nào thì lại bán điểm thổ ạ? Tranh tâm tiểu mại ra, hắc, cái này thổ nhưỡng chân quý, thị phi đồ bán. Ta phía trước là nhà mới, chỉ có, bán đất. Nhà mình trên đảo thổ, có thể không bán thì không bán, bất quá bây giờ bùn đất cũng không phải là không thể bán. Dù sao chỉ cần tìm được hoàng kim đảo, có thể không kiêng nể gì cả đảo đi. Cực địa linh chủ, vô sự không lên tam bảo điện, tìm ta có chuyện gì. Tranh tâm tiểu mại ra, tìm ngươi mua địa tinh. Muốn 100. Cực địa linh chủ, hoan nên hoan nên. Có điểm ngoài ý muốn a. Bình thường chỉ có địa tinh tìm ta mua địa tinh. Lại nói tiếp hỏi ngươi chuyện này, xâm chi tinh linh nữ vương, bị ngươi đón đi. Tranh tâm tiểu mại ra, các ngươi là một cái thế giới. Khá lắm. Cực địa linh chủ cùng tinh linh nữ vương nguyên lai vị trí ở cùng là một cái thế giới a. Cực địa linh chủ, ân, tuy là ta chưa thấy qua nàng. Nhưng ta ma pháp trận phát hiện tinh linh mẫu thụ tiêu thất. Nhìn lại trong bầy nói chuyện phiếm ghi chép. Thôi chắc là ngươi làm. Cực địa lĩnh chủ, tinh linh vừa biến mất, chúng ta cực địa liền mất đi một đạo bình chướng. Không dễ chịu a. Tranh Tâm tiểu mại ra, để hỏi nói, các ngươi cực địa thế lực cùng nhân loại tỷ thí, như thế nào? Cực địa lĩnh chủ, chia 5 năm a, chúng ta ở cực hàn chi địa chú đóng, nhân loại binh sĩ không cách nào thích ứng loại này băng tuyết khí trời, nhân loại đối với chúng ta cằn cỗi thổ địa cũng không có hứng thú. Tranh Tâm tiểu mại ra, lời tuy như vậy, nhưng nếu như chủng tộc khác đều diệt tuyệt, kế tiếp liền đến phiên các ngươi cực địa. Cực địa lĩnh chủ, có đạo lý. Ta có thể cũng chỉ có thể củng cố thành phòng, chuẩn bị chiến đấu. Tranh Tâm tiểu mại ra, ngươi thử xem liên lạc thú nhân, liên hợp một cái thú nhân đi chống lại nhân loại thôi. Cực địa lĩnh chủ, ừ, có điểm đạo lý. Nếu như ngươi có thế để cho ta và thú nhân đi chung đường, ngày hôm nay cái này 100 địa tinh, ta đưa ngươi. A, ta Vương Hiên thích nhất chính là bạch chơi không trả tiền. Có cái này chuyện tốt. Tranh Tâm tiểu mại ra thành lập mặt trận liên hiệp đàn trò chuyện. Tranh Tâm tiểu mại ra mời cực địa lĩnh chủ gia nhập vào đàn trò chuyện. Tranh Tâm tiểu mại ra mời hoang thổ tù trường gia nhập vào đàn trò chuyện. Tranh Tâm tiểu mại ra, các ngươi trò chuyện. Các ngươi cố gắng hợp tác, ta liền không nhúng vào. Rất nhanh, Vương Hiên liền thấy truyền tống môn mở ra. Mỹ Tư Tư từ chuyển phát nhanh tiểu ca nơi đây nhận lấy bạch chơi tới 100 cái địa tinh. Cái này miễn phí chính là hướng A. Địa tinh. Đẳng cấp, nhị giai. Phẩm chất, siêu phàm. Vương Hiên không nói hai lời lập tức mở ra bàn làm việc. Ma pháp gạt lỉnh cơ pháo. Tài liệu cần thiết, thiết đính X6, điện tinh X1. Chế tạo hoàn thành, gây ra truyền kỳ thợ thủ công tiên phú, phẩm chất, truyền thuyết cấp. Truyền thuyết cấp ma pháp gạt lỉnh. Sử dụng bí ngân đã nói, thương tổn trực tiếp báo, triệu triệu, lên tới 8 vạn. Khá lắm, tài liệu, phẩm chất quyết định toàn bộ. Ta tại làm chút viên đạn, các ngươi đem những này cơ pháo đều cài đặt ở Nam Bộ. Vương Hiên gắng gượng tạo 100 cửa, đem 100 điện tinh toàn bộ dùng điểm. Ở cửa chính cùng hai bên vách núi bố trí gạt lỉnh cơ pháo. Loại này dùng điện từ phóng ra đầu viên đạn, không cần hỏa diễm. Sau đó sẽ chế tạo 20 vạn phát đạn ốc. Một khối bí ngân có thể chế tạo ra 20 cái đầu đạn. Tiêu hao 1 vạn bí ngân, tồn kho cũng liền thừa lại 950 không khối, bí ngân không nhiều lắm. Cửa chính hiện tại đã bị vũ trang đến tận răng. Trên đảo còn có 1 vạn chính quy tinh linh cung tiễn thủ, chính diện cũng tốt. Thiên thượng tới cũng tốt. Ngày mai thủ thành, Vương Hiên nhất định phải được. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 146, cưới ta có được hay không? Hai cảng. Khoảng cách chủ nhật thế tiến công, còn có 7 canh giờ. Đêm khuya không điểm, trên bầu trời vẫn còn ở thông báo. Lâu đài trong đại sảnh. Vương Hiên đem chủ yếu người đều triệu tập qua đây. Lúc này ở lâu đài ngoài cửa, có 568 cái tân sinh huyết tinh linh tiểu la lị ở bên ngoài tò mò nhìn. Huyết tinh linh xạ lị cùng 25 vị tỷ muội đứng ở một khối, các nàng đều có 10 vạn chiến lực. Tinh linh nữ vương cùng con gái của nàng Vạn Phi. Người cao nguyên bên trong hơi có chút đầu não đại ngốc. Vương Hiên đem màn hình điện thoại di động mở ra, điểm kích hình chiếu. Một tấm bản đồ trực tiếp hình chiếu ở trên bàn. Đây là chúng ta đảo, ngày mai người cao nguyên phụ trách thao túng những cái này cơ pháo, liên xạ nổ pháo. Đại ngốc thẳng tắp thắt lưng, được rồi chủ nhân. Vương Hiên vừa chỉ cửa thành chính diện. Ta sẽ an bài 1000 danh thánh thành kỵ sĩ canh giữ ở cửa chính, bọn họ là không có linh hồn khối lỗi, biết tử chiến đến cùng. Sau đó Vương Hiên chỉ vào phía sau. Tinh linh tùy thời đợi mệnh, ta không phải bài trừ sẽ có phi hành địch nhân xuất hiện. Có tinh linh ở. Vương Hiên yên tâm. Một khi xuất hiện phi hành hệ quái vật, tinh linh cùng và bí ngân tiễn sẽ dạy phi hành quái vật đối nhân xử thế. Lúc này huyết tinh linh xạ ly liền vội vàng hỏi, chủ nhân, chúng ta 750 đâu? Thành niên huyết tinh linh 26 danh, 10 vạn chiến lực. Mới vừa đản sinh huyết tinh linh tiểu la lị, cũng có 3 vạn chiến lực. Vương Hiên vểnh mép, các ngươi đợi mệnh, ta còn muốn giáo đại gia một cái kỹ năng. Xạ ly nghe thế hưng phấn hỏi, kỹ năng gì a, chủ nhân ca ca? Vị này một M75 đại lưu, tâm trí còn là một tiểu la lị. Nàng ôm Vương Hiên tay, không để ý chút nào ở đây những người khác. Kỹ năng này ngươi đã sẽ, ngự kiếm phi hành. Tuy nói là ngự kiếm phi hành, nhưng trên thực tế chỉ cần nắm trong tay kỹ năng này sau đó, ngươi ngự tiễn phi hành cũng được. Nếu như bình hành cảm đủ tốt, đạp bí ngân viên đạn, ngự viên đạn phi hành cũng không thành vấn đề. Sở dĩ huyết tinh linh tuy là cầm là song đao, nhưng ngự đao phi hành hoàn toàn ok. Chủ phó khế ước, chia sẻ kỹ năng, ngự kiếm phi hành. Lính đánh thuê khế ước chia sẻ kỹ năng ngự kiếm phi hành. Đem chính mình kỹ năng phân cho trên đảo sở hữu tinh linh. Bởi vậy, thời điểm mấu chốt những cái này không biết bay tinh linh, có thể đạp, à ta, chính mình mũi tên cấp tốc cơ động chiến đấu. Tinh linh thân hình mẫn tiệp, dẫm ở trên tên vấn đề không lớn. Tốt lắm, đều an bài xong xuôi. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Cơ bản xác định ngày mai bố trí. Người cao nguyên thao túng cố định vũ khí. Thánh thành kỵ sĩ làm con cờ thí tử thủ cửa thành. Tinh linh cung tiễn thủ thành tiểu thê đội thứ hai. Huyết tinh linh lại là chiến trường đội viên cứu hỏa. Đợi mọi người đều ly khai bên trên một thân một mình về đến phòng bên trong. Vương Hiên dối người ngồi ở trên ghế xích đu, ở mua một bản bí tịch tốt lắm. Điểm kích vạn giới thương thành. Nhất tâm pháp sư tiệm. Thiên lôi kiếm trận tam giai sử thi cấp công pháp. 50 vạn kim tệ, mua. Trả tiền thành công. Số dư, 1 tháng 3 năm 98. 750 kim tệ. Tiếp nhận chuyển phát nhanh tiểu ca đưa tới bí tịch. Vương Hiên nhen lửa dầu chân đèn, nhờ ánh lửa lật giấy vài tờ. Cái này thiên lôi kiếm trận có điểm tối tăm khó hiểu. Quả nhiên là càng cao giai bí tịch học được càng chậm a. Nhìn vài tờ sau đó, cảm giác sọ nao đau nhức. Quên đi, đánh trước tạo của chính ta trang bị lại nói. Đem bí tịch đặt lên bàn, điểm kích điện thoại di động ba lô. Huyền kim. Tam giai tài liệu. Phía trước đấu giá hội mua 10 khối. Lại đang hoàng kim đảo bên trên moi ra 258 khối. Tổng cộng 268. Chế tạo một bả nhất tâm phi kiếm, cần dùng 10 khối huyền kim. Nhất tâm phi kiếm là đem huyền kim áp mỏng, mỏng đến mức tận cùng. Chế tạo 20 thanh nhất tâm phi kiếm. Tuyển dụng tài liệu, huyền kim. Tiêu hao, huyền kim ít 200. Chế tạo xong, gây ra truyền kỳ thợ thủ công thiên phú, anh hùng cấp hồng sắc phẩm chất. Hoặc, trực tiếp tối cao phẩm chất. Phòng trưng cùng thiết kế đồ có quan hệ. Thiết kế đồ bản thân liền là anh hùng phẩm chất. Lại tăng thêm tài liệu hợp cách, còn có truyền kỳ thợ thủ công thiên phú, tổng hợp nhân tố để cho mình một lần thành. Còn dư lại 68 nhanh huyền kim, Vương Hiên sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Đang ở hắn suy nghĩ muốn rèn đúc cái gì khôi giáp thời điểm, điện thoại di động reo. Ngân Hồ thỉnh cầu tăng thêm bạn thân ta là Hoang Thổ Tù Trường nữ nhi. Hoang Thổ Tù Trường. A. Cái kia tinh linh chi xâm cách vách thú nhân bộ lạc. Tranh tâm tiểu mại ra thông qua ngài bạn thân thỉnh cầu. Ở hoang thổ ở trên trong một cái lều vải. Một vị sở hữu ba cái đuôi bạch phát hồ ly thai tiểu tỷ tỷ, đang nhìn điện thoại di động. Nếu như Vương Hiên thấy được nàng lời nói, nhất định sẽ kinh hô, Ngân Hồ. Của nàng giống rất đặc thù, không phải thông thường tóc vàng hồ ly, mà là ngân phát hồ ly thai tiểu tỷ tỷ. Ân. Quốc gia của ta người đều bạch mau khống. Tiểu mại gia cư nhiên thông qua. Nàng vui vẻ nằm ở gia thú trên giường lớn, cầm điện thoại di động lên đánh chữ. Ngân Hồ, vẫn nghe nói tiểu mại gia giúp chúng ta bộ lạc không ít việc. Tranh tâm tiểu mại gia, bình thường thôi, đều là trên phương diện làm ăn quan hệ. Ngân Hồ, cái kia, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Tranh tâm tiểu mại gia, chuyện gì? Ngân Hồ, ngươi. Ngươi đem ta cưới đi thôi. Phúc. Nào có đi lên liền nói làm cho hắn cưới đi. Chính mình liền đối phương dáng dấp ra sao đều không biết. Tranh tâm tiểu mại gia, tiểu muội muội a, ta biết ngươi nghĩ lập gia đình, trong lòng bức thiết. Nhưng bây giờ đã bỏ lỡ xuân về hoa nở tiết, không phải phát xuân thời điểm. Ngân Hồ, nhân gia là nghiêm túc. Van cầu ngươi đem ta cưới đi có được hay không? Nếu không, ta ba tiểu muốn đem ta gả cho nhân loại tướng quân. Tranh tâm tiểu mại gia, ta đi. Nhân loại muốn kết hôn thú nhân. Nhân loại kia nặng bao nhiêu khẩu vị ạ? Vương Hiên trong đầu vẫn còn nghĩ thú nhân. Chính là cái loại này dài thú đầu nhân thân cái chủng loại kia thú nhân. Trong đầu hắn yêu hồ, là một cái cả người lông xù dài mặt hồ ly tiểu tỷ tỷ. Ai đây nặng như vậy khẩu vị cưới thú nhân? Phúc may mắn khống. Thật không nghĩ tới, ở nói chuyện phiếm với hắn muội tử. Là một vị một đầu tóc bạch kim, tướng mạo tuấn tú hồ ly muội tử. Ngân Hồ, ngươi nếu là không muốn kết hôn ta, ta đây gả cho cực địa lĩnh chủ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 147. Địa ngục đã đẩy, vô nhân vĩnh sinh. Ba cảng. Tranh tâm tiểu mại ra, trước đừng có gấp, chuyện gì xảy ra. Cái này nửa đêm canh ba, đột nhiên nói phải lập gia đình gì gì đó. Ngân Hồ, hiện tại trong bộ lạc có hai phái, nhất phái là chủ trương cầu hòa, dùng hòa thân phương thức đem ta gả cho nhân loại, khẩn cầu nhân loại buông tha chúng ta. Nghe thế, Vương Hiên đột nhiên nghĩ cười. Thông qua cùng hôn phương thức đi khẩn cầu đối thủ thương hại. Đối thủ của các nàng vẫn là nhân loại. Quá ngây thơ rồi. Dựa theo người dị giới loại tiểu tính, không đem các nàng lột ra ăn thịt cách thủy canh xương hầm là không có khả năng. Tranh tâm tiểu mại ra, đừng có gấp, ta mới vừa đem ngươi phụ thân và cực địa lĩnh chủ kéo đến một cái trong bầy. Có cực địa lĩnh chủ hiệp trợ các ngươi thú nhân, chống đỡ nhân loại vẫn có cơ hội. Tranh tâm tiểu mại ra, hơn nữa, các ngươi thú nhân cùng cực địa lĩnh chủ đều là khổ hàn chi địa, nhân loại đúng hứng thú sẽ không quá cao. Ngân Hồ, ngài là nói, ngài đem cực địa lĩnh chủ cùng ta phụ thân kéo đến một cái trong bầy. Tranh tâm tiểu mại ra, ân. Bọn họ đã tại thương thảo đối phó nhân loại liên quân đối sách. Nếu như không có chuyện gì, ta còn có chuyện trước cho tới cái này. Ngân Hồ, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài tiểu mại gia, vạn phần cảm tạ. Nếu như ngài nguyện ý cưới đi ta, vậy thì càng tốt rồi. Phúc. Chuyện gì xảy ra, cái này hồ ly không thích hợp a? Luôn muốn cho chính mình cưới nàng. Để điện thoại di động xuống, không nghĩ rồi. Trước đọc thông bản này thiên lôi kiếm trận lại nói. Nằm xuống nghỉ ngơi cái một giờ, ngủ đủ về sau, đốt đèn chuyên tâm nghiên cứu bí tịch. Ngày hôm nay ban đêm tranh thủ đem quyển bí tịch này cho học xong. Mà lúc này ở còn lại cầu sinh giả trên đảo. Long Minh Tổng đảo. Long Vũ Thần cùng Triệu Đức Chú đám người tụ chung một chỗ. Như thế nào đây? Tình huống như thế nào? Báo cáo minh chủ, lại một cái mấy vạn người đảo nhỏ cùng chúng ta thành công hội hòa. Hai cái đại đảo tương liên, Long Minh tổng bộ đã có 13 vạn nhân khẩu. A khu người vốn là nhiều, chỉ cần liên hiệp một cái, ưu thế cự đại. Long Minh vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Long Vũ Thần nhìn điện thoại di động, chúng ta bổn đảo đã có 13 vạn người, ở bên ngoài hội viên cũng vượt qua hơn 3 triệu. Còn cần càng thêm nỗ lực a. Hắc hắc, chúng ta Long Minh bây giờ là đệ nhất cầu sinh giả liên minh, chúng ta ở Thiên Thê bảng trước 1000 danh bên trong, cũng đã chiếm 300 cái danh ngạch. Thiên Thê bảng trước trong 1000 người thì có 300 vị Long Minh thành viên. Làm còn lại liên minh cầu sinh giả vẫn còn ở lẫn nhau thảo phạt thời điểm. Long Minh chỉ để ý cắm đầu phát triển, làm ruộng, đào quáng, thăm dò, bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp. Hiện tại lại sáp nhập một cái khác đảo, đem tài liệu của chúng ta lấy ra, đem tường thành thiết kế đổ phát xuống đi. Nguyên lai hôm nay Bảo Dương quái trung, bọn họ lấy được đại lượng vật liệu đá. Mở ra Bảo Dương lấy được các loại tài liệu rất nhiều, đầy đủ bọn họ kiến tạo một tòa thành trì. Động tác nhanh một chút, chúng ta muốn trong một đêm đắp kín một tòa lâu đài. Dọc theo núi kiến tạo, mới thành trì, bị bọn họ chọn chúng ở trên núi. Lợi dụng đại tự nhiên quỷ phủ thần công, lợi dụng thiên hiểm phòng thủ. Không không. Đào ra sơn động thiết trí chỗ tránh nạn, làm cho già yếu bà mẹ và trẻ em đi vào tị nạn. 15 tuổi trở lên nam nhân, toàn bộ đều cho ta tham gia ngày mai phòng ngự chiến. Chiến lược thấp kém, hỗ trợ phụ trách vận chuyển mũi tên. Long Vũ Thần thiết trí rất đơn giản. Già yếu bà mẹ và trẻ em, ở trong sơn động phụ trách chế tạo mũi tên, trang bị sửa chữa. Chiến lược yếu kém nam hải tử, phụ trách đem vật tư đưa về tiền tuyến. Bất quá đó là hừng đông chuyện về sau. Đêm nay, 13 vạn người toàn lực khởi công, đem cả ngọn núi cải tạo thành chỗ tránh nạn. Toàn cầu thông báo. Long Minh động viên 13 vạn nhân khẩu đầu nhập tu kiến trong thành trì, thu được thưởng cho, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Không. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tu kiến ra tường thành, lực phòng ngự để thăng 50%. Tự do liên minh rắc, cái này. Mới ẻ đô nạ đồ Long Minh hỉ nổ, không hổ là tu gia trưởng thành dân tộc. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, 13 vạn nhân khẩu. Gặp quỷ, nhiều người ưu thế cũng quá tốt lắm. Đang ở lật xem bí tịch Vương Hiên chứng kiến cái này, hơi ngẩn ra. Có điểm lợi hại. Động viên 13 vạn nhân tu thành trì A. Đây là ngày thứ 7, toàn cầu nhân khẩu đều bị phân tán ở các nơi trên thế giới. Nếu như là cái mấy chục triệu nhân khẩu tiểu quốc, vậy khẳng định không cách nào góp đủ 13 vạn nhân khẩu. Bởi vì hải vực quá lớn, nhân khẩu quá phân tán. 70 ước người dường như hạt cát, bị sái đến khu này trong vùng biển tới. Vương Hiên cũng tinh thần tỉnh táo, đọc xong quyển bí tịch này, lại đi củng cố tường thành đi. Khoảng cách sáng sớm 7 giờ, còn có 4 tiếng. Mấy phút đầu qua đi, Vương Hiên buông bí tịch thở phào một hơi. Đứng dậy bắt đầu dò xét chính mình tường thành, dùng Bảo Dương lái ra cao cấp Huyền Vũ Thạch củng cố phòng ngự. Còn có 30 phút, 20 phút, 10 phút. Toàn cầu thông báo, chủ nhật thế tiến công mở ra. Địa ngục đã đẩy, vô nhân vĩnh sinh. 2. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 148, thế giới bài danh. Bốn cảng. Tới. Đứng ở dưới thành tường, Vương Hiên nhìn về phía nam phương số 2 đảo. Số 2 đảo phía trước là Edo Nado. Hán đảo còn không có mở thế nào phát quá. Đông tây nam ba mặt đều là bãi cát, nam bộ cùng số 1 đảo liên tiếp. Đợt thứ nhất công kích. Quái vật, zombie. Đẳng cấp, nhất giai. Số lượng, 1 vạn. Cái này rõ ràng cho thấy món ăn khai vị. 1 vạn zombie. Zombie tuy là lại yếu lại chậm, nhưng nó đã có cái trí mạng điểm, cảm nhiễm. Đứng ở trên tường thành, Vương Hiên chân mày cau lại, zombie. Có ý tứ. Cầm lấy từ vạn giới thương thành bên trong mua được khuyết đại âm thanh kèn đồng. Cầm loa lên Vương Hiên sông Chu Vi Hô, trên bầu trời chuyển tới gợi ý các ngươi đều nghe được chứ. Nghe được. Huyết tinh linh, người cao nguyên miệng đồng thanh trả lời. Ta muốn các ngươi đã tốc độ nhanh nhất kích sát zombie. Có vấn đề hay không? Lẻ 37 không thành vấn đề. Cầm loa lên, Vương Hiên vung tay lên. Đếm ngược thời gian bắt đầu, người cao nguyên vào chỗ, tinh linh vào chỗ. Một vạn tinh linh kéo căng dây cùng, vận sức chờ phát động. Người cao nguyên điều khiển cố định ở trên tảng đá gạt lỉnh cơ pháo, nhắm ngay số 2 đảo bãi cát. Đếm ngược thời gian 3-2-1. Zombie thanh âm vang lên. Bọn họ từ trong cắt bỏ ra ngoài. Thả. Một vạn bí ngân tiễn che khuất bầu trời, hướng phía bãi cát phương hướng rơi đi. Người cao nguyên lay động tay cầm thức gạt lỉnh. Chuyển động ma sát địa tinh, sản sinh điện từ đem bí ngân viên đạn bắn ra. Trên bãi cắt giỏm bị giống như là đổ bộ nọ mãn đi trong chiến đấu nước Mỹ đại binh. Kêu cha gọi mẹ kêu thảm một người tiếp một người ngã xuống. Bí ngân tiến hạ xuống, thành tốp giỏm bị ngã xuống đất. Người cao nguyên thao túng gạt lỉnh cơ pháo cộc cộc cộc bắn phá. Huyết nục văng tung tóe, toái cốt tứ tán, óc bạo liệt. Một chữ, thoải mái. Tam giai thế giới thông báo. Địa cầu Vương Hiên kích sát đợt thứ nhất quái vật. Bài danh thứ nhất. Tu tiên đại lục thiên nhất môn liên minh kích sát đợt thứ nhất quái vật. Xếp hạng thứ 2. Ma tộc đại lục ma đạo chí tôn liên minh kích sát đợt thứ nhất quái vật, bài danh thứ 3. Màn ảnh giả tưởng sáng lên, mặt trên xuất hiện một cái bảng xếp hạng. Tam giai thế giới. Đệ nhất danh, Vương Hiên, cá nhân. Tên thứ hai, Thiên Nhất Môn Liên Minh. Tên thứ ba, Ma Đạo Chí Tôn Liên Minh. Tên thứ tư, Quỷ Vũ Giả Liên Minh. Hạng năm, Cường Thi Liên Minh. Tên thứ sáu, Huyết Tộc Gia Quyến. Đệ thất danh, Tinh Hà Chiến Đội. Đệ bát danh, Sợ Làm Liên Minh. Tên thứ chín, Thuần Ái Ngưu Đầu Nhân Liên Minh. Chuẩn. Tên thứ 10, Long Minh. Hoặc, Vương Hiên phát hiện Long Minh cư nhiên xếp hạng tên thứ 10. Đây là nhiều người sức mạnh lớn kết quả. Đương nhiên, đây chỉ là sơ kỳ. Dù sao sơ kỳ địch nhân là zombie. Bài danh quyết định bởi với ai rất nhanh. Tu Tiên Đại Lục Trương Thiên Vũ, tiểu tử ngươi. Sắp xếp như thế nào ở chúng ta Thiên Nhất Môn phía trước? A. Nguyên lai Thiên Nhất Môn là Trương Thiên Vũ tổ chức A. Địa cầu Vương Hiên, A, mắc mớ gì tới ngươi? Ma tộc Đại Lục Ma Tôn, chưa từng thấy tân nhân. Tu Tiên Đại Lục Trương Thiên Vũ, chính là hắn, một thân một mình kích sát cựu đầu xà cái kia. Cương Thi Đại Lục Cương Tử Nha, có ý tứ, hay không? 5 vạn chiến lược tân nhân, cùng chúng ta tranh đoạt bảng xếp hạng. Còn là một người. Không ít người đều cảm giác được cái này Vương Hiên có chút ý tứ. Hắn là cá nhân, không phải cầu sinh giả liên minh. Lại có thể cùng rất nhiều tam giai lão bài liên minh tranh đoạt đệ nhất danh. Không ít liên minh nhưng là sinh tồn 7-80 ngày, thậm chí 100 ngày. Lại không nghĩ rằng Vương Hiên một cái mới tới tân nhân có thể bắt được đệ nhất danh. Nhưng phần lớn người cũng không đem Vương Hiên để vào mắt. Đợt thứ nhất dòm bị mà thôi, không đáng để lo. Ngược lại là Long Minh cũng để cho người có điểm ngoài ý muốn. Cương Thi Đại Lục Cương Tử Nha, cái này địa cầu là thần thánh phương nào a? Là một cao võ thế giới sao? Làm sao vừa tới vài ngày, liền đến cấp 3? Ma tộc Đại Lục Ma Tôn, chắc là cao võ thế giới. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu lầm. Cho rằng địa cầu mạnh không được. Trên thực tế Vương Hiên cũng buồn bực, vì sao người địa cầu kém như vậy, thực lực lại tăng lên nhanh như vậy. Một mực đến một cái đấu khí đại lục tiểu đệ, Lục Tuyên cho hắn nhắc nhở. Lục Tuyên, lão đại, có thể là các ngươi địa cầu quá yếu, người người cũng không có tu luyện qua, dễ dàng hình thành đoàn thể. Chúng ta người ở đây người đều là võ giả, ai cũng không phục là ai. Mấy ngày hôm trước cùng đấu khí đại lục Lục Tuyên nói chuyện thiếm, để tỉnh Vương Hiên. Những thế giới khác nhân đều có thể tu luyện. Tất cả mọi người không cần dựa vào người khác, chính mình hiểu được như vậy làm sao hải đảo trong thế giới đánh quái thăng cấp. Người người đều có thể tu luyện, người người đều là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ai còn biết tổ kiến liên minh à? Coi như là gây dựng liên minh, đó cũng là cùng nhau đi khi dễ người, đại gia bắt được cái gì cũng biết chia đều không. Mà địa cầu không giống với. Long Minh mười mấy vạn người, sẽ đem tài nguyên tập trung ở mấy ngàn người trên người. Đại gia đều là người thường, cũng không hiểu tu luyện như thế nào, không nếu như để cho chức nghiệp người đến. Kể từ đó, Long Minh cường giả đứng đầu trưởng thành cấp tốc. Đương nhiên, tầng dưới chốt người thường vẫn là rất yếu. Cái này liền có thể giải thích. Vì sao người địa cầu rõ ràng rất yếu, nhưng ở hải đảo cầu sinh trung cấp tốc quật khởi. Đổi thành những thế giới khác. Lão tử là tu tiên giả, lão tử dựa vào cái gì đem tài nguyên tặng cho các ngươi? Như vậy, bọn họ chỉnh thể bình quân sức chiến đấu rất mạnh, cũng không như người địa cầu tốc độ tu luyện nhanh. Thế giới thông báo. Đợt thứ 2 quái vật thạch tượng quỷ. Đẳng cấp, nhị giai. Số lượng, 1 vạn. Thạch tượng quỷ. Quả nhiên. Quả nhiên có biết bay binh chủng. Toàn thể chú ý, thạch tượng quỷ biết phi hành. Tinh linh phân ra 4 tổ, 2500 người một tổ, phòng thủ đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. Vương Hiên cấp tốc hạ lệnh, toàn bộ trên đảo có thể chứng kiến đạp mũi tên phi hành tinh linh. Vô số thế giới cạnh tranh một cái bài danh. Vương Hiên tin tưởng, phần thưởng tuyệt đối phong phú. Bên kia, Thiên Nhất Môn, Trương Thiên Vũ giận dữ hét, các sư đệ sư muội, sư phụ mặc dù không ở tại, nhưng ta thành tựu đại sư huynh, nhất định phải dẫn dắt Thiên Nhất Môn quật khởi, tuyệt 5.5 đúng không có thể bại bởi cái kia Vương Hiên, tuyệt đối phải vượt lên trước cái kia Vương Hiên. Đại sư huynh yên tâm đi, Thiên Nhất Môn nhất định phải bắt được thiên bảng đệ nhất. Liền thấy Thiên Nhất Môn đảo bên ngoài, trên bầu trời xuất hiện khắp nơi đen nghìn nghị thạch tượng ủy. Từng cái vũ cánh hướng phía Thiên Nhất Môn bay tới, mở ra trận pháp. Toàn bộ đảo nhỏ bố trí bọn họ trận pháp, bay vào trong đó người xâm lăng biết giảm tốc độ. A, mới vừa là ta sơ suất, hiện tại cái này đệ nhất danh là của chúng ta. Đang ở Trương Thiên Vũ hưng phấn chuẩn bị kích sát trên bầu trời địch tới đánh lúc. Thế giới thông báo, Vương Hiên kích sát đợt thứ 2 quái vật. Bài danh thứ nhất. Làm sao có khả năng? 5 giây. 5 giây bên trong hắn làm sao đem bay múa đầy trời thạch tượng quỷ dọn dẹp sạch. Cái này, ăn gian sao? 5 giây. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 149, đấu chiến thắng Phật, ta tiễn nữ nhi của ta đi qua, Nam Cảng. 5 giây phía trước. Vương Hiên vung tay lên, các ngươi có thể ngay đầu tiên chớp nhoáng giết hết thạch tượng quỷ sao? Một vạn thạch tượng quỷ, trên lý thuyết một vạn tinh linh một người một mũi tên miểu sát. Có thể không thể nào làm được mỗi người đều đơn độc nhắm vào một cái mục tiêu. Có thể là ba cái tinh linh đồng thời nhắm vào một cái thực thi quỷ. Như vậy thì làm không được tập thể miểu sát. Bên người tinh linh nữ vương đi tới, ta có thể cùng chung ý thức. Không biết vì sao, ta cảm giác đứng ở bên cạnh ngươi thời điểm, chiến lực gia tăng rồi không ít. Ồ, cái kia là của ta một cái bờ UFF, ở bên cạnh ta nhân chiến lực biết tăng thêm 10. Thì ra là thế. Nữ vương có chút ngạc nhiên, đây là đặc thù gì kỹ năng? Thế giới này cũng quá thần kỳ. Bãi biển bên trong biết bỏ ra ngoài quái vật, trên bầu trời biết truyền đến thanh âm. Bất kể, ở chỗ này để cho nàng ngược lại cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Vương tiên sinh, ta có thể cam đoan từng cái tinh linh đều sẽ tập trung đơn độc thạch tượng quỷ. Tốt. Làm thạch tượng quỷ từ không gian liệt phùng bên trong chui ra ngoài trong nháy mắt. Nữ vương song nhãn tỏa ra ánh sáng, tập trung 1 vạn thạch tượng quỷ. Ở ngắn ngủi 2 giây bên trong, của nàng đại não cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh. Ở tinh linh nữ vương dẫn đạo 06 dưới, tinh linh cung tiến thủ một người một mũi tên tập trung một cái mục tiêu. Thả. 5 giây bên trong, thạch tượng quỷ hóa thành khối vụn rơi xuống đất. Thế giới tần đạo. Long Minh Long Vũ Thần, ngươi cũng quá nhanh a. Long Minh Triệu Đức Chú, Vương Hiên hắn cũng có thể giúp chúng ta dò đường, để cho chúng ta trước giờ biết làn sóng tiếp theo quái vật là cái gì sao. Lúc này Vương Hiên bên thai vang lên. Đợt thứ 3 quái vật gần ở sau 10 phút đã đến. Hỗn hợp quái vật tạo đội hình. Bộ đội trên đất liền, 5 vạn zombie. Không trung bộ đội, 3 vạn thạch tượng quỷ. T. Nhiều như vậy. Hắn lập tức căn bài, tinh linh phụ trách phòng ngự không trung, người cao nguyên sốc lại tinh thần cho ta chuyên tâm đánh zombie. Hắn tiến độ so với những người khác vượt lên đầu. Muốn chính là bảo trì loại ưu thế này. Lần này chủ nhật thế tiến công cùng phía trước bất đồng. Mặc dù mình một mực tại đệ nhất danh vẫn duy trì, nhưng người phía sau cũng ở theo đuổi không bỏ. Xem ra là đang nhìn cuối cùng. Ai có thể chống được cuối cùng? Các ngươi đánh. Ta đi chế tạo dược thủy. Vương Hiên lập tức nhảy vào dược viên trung, bắt đầu thu hoạch tinh linh trà. Gây ra dược sư thiên phú, gấp 3 thêm được. Một thân một mình trích hái trà diệp đồng thời, Vương Hiên mở miệng nói, "Sophia, đem lá trà đưa đến xưởng chế thuốc." Là tinh linh thiếu nữ đạp một căn mũi tên, đi qua điện thoại di động ba lô nhanh chóng vận chuyển nhóm này lá trà. Trong hãng địa tinh cũng đang bận rộn cho cơ khí bên trong nhập không bình. Toàn bộ người trên đảo đều công việc lưu đủ lên. Đồng thời, Vương Hiên hô to, thiên nhiên thụ yêu, hấp thu thi thể. Thạch tượng quỷ, 2 vạn cổ thi thể bị cấp tốc hấp thu đi. Trên thực tế thiên nhiên thụ yêu đã đem mình dễ cây bố trí ở tại toàn bộ trên đảo, tùy thời có thể hấp thu trên đảo thi thể. Huyết tinh linh nghe lệnh, đi dùng ngăn những cái này kết xuất huyết ma nhân sống quả. Ở Vương Hiên an bài thời điểm, Trương Thiên Vũ bọn họ cũng ở liều mạng đuổi tiến độ. Giết cho ta. Phải nhanh. Bên người nhị sư đệ cái chán toát ra mồ hôi lạnh, đại sư huynh, chúng ta giết nhanh như vậy. Dễ dàng đem nhịp điệu mang vỡ. Vậy cũng không thể nhìn Vương Hiên một người vượt lên đầu chúng ta à, chúng ta sơ kỳ đã bị hắn kéo ra. Trương Thiên Vũ đã nghĩ tranh một hơi thở. Sư huynh, chúng ta muốn ngăn trở cả ngày thế tiến công, nếu như tất cả nhân viên bật hết hỏa lực, chúng ta biết hao hết linh lực. Nghe thế, Trương Thiên Vũ hơi chút tỉnh táo lại. Vậy cũng phải đoạt đệ ngũ sóng, chúng ta người đông thế mạnh, Vương Hiên chỉ có một người. Nhất định phải cướp được đệ ngũ sóng thủ sát. Trương Thiên Vũ hít sâu một hơi, đệ ngũ sóng có thể hay không bắt được đệ nhất danh, quan hệ đến ngày hôm nay ngay ngắn một cái chàng. Tựa hồ đang đệ ngũ sóng thế tiến công đã tới lúc, sẽ có cái gì tưởng thưởng đặc biệt. Lúc này Vương Hiên đã bắt đầu đợt thứ 3 thế tiến công. Thành tốp zombie đại quân hướng phía tường thành vọt tới. Bọn họ muốn xông lên một cái 30 độ sườn dốc, một đường hướng trên cửa thành vọt tới. Ở vách núi cùng trên tường thành, gắt lỉnh cơ pháo đang ở phun ra bí ngân viên đạn. Thành tốp zombie dường như bị thu gặt lúa mì ngã xuống. Đám này zombie đem hóa thành thiên nhiên thụ yêu chất dinh dưỡng. Trên tường thành, đại ngốc hô, viên đạn bắn sạch. Bắt đầu triệu hồi. Chống không đạn cổ bên trong, một viên đạn đều không thừa. Làm sao bây giờ? Triệu hồi a. Làm rất nhiều zombie vẫn còn tiếp tục xông về phía trước thời điểm, bị bắn vào trong thi thể viên đạn bắt đầu bay trở về. Lại một đợt thu gặt, ngã xuống một mảng lớn zombie. Trở về đầu viên đạn sẽ mặc quá zombie thi thể, trở lại đạn cổ chung. Zombie virus vẫn cẩn thận tốt nhất, tiêu diệt zombie phía sau, Vương Hiên cũng sẽ làm cho thiên nhiên thụ yêu hấp thu hết thi thể. Liên nước cũng không thể thừa lại. Rất sợ zombie virus huyết dịch ô nhiễm thổ địa. Còn tốt có thiên nhiên thụ yêu, có thể đem zombie huyết dịch hấp thu sạch sẽ. Trên bầu trời thạch tượng quỷ, tinh linh nữ vương mang tinh linh cung tiễn thủ dọn dẹp. Hết thể đều phi thường ổn định. Đợt thứ 3, như trước cũng dung. Tam giai thế giới thông báo. Địa cầu Vương Hiên kích sát đợt thứ 3 quái vật. Bài danh thứ nhất. Đợt thứ 4 theo nhau mà đến. Điều này làm cho Vương Hiên cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi hột. Chính mình giết đến nhanh, quái vật tới cũng mau. Thuộc hạ tinh linh, tiêu hao thể lực quá nhanh. Không được a. Trở lại mấy đợt lời nói, sẽ đem tinh linh các cô em mẹ suy sụp. Giữa lúc này, Vương Hiên ý tưởng đột phát. Đúng rồi. Đêm qua soát vạn giới thương thành thời điểm, hắn dường như nhìn thấy dị sân huấn luyện. Đi qua thanh toán, mua đi trước dị giới huấn luyện. Ma luyện du ngoạn, có thể đem hắn xem thành cao võ thế 473 giới trại hè, đúc luyện đồ đệ, tiểu hài tử, tân binh địa phương. Vạn giới thương thành, dị giới trại huấn luyện. Zombie sân huấn luyện giá thấp, an toàn. Vé vào cửa chỉ cần 500 kim tệ. Quái vật sân huấn luyện cung cấp các loại khổng lồ quái thú, có chuyên môn khu vực săn bắn. Huấn luyện, đau khổ, dị giới mạo hiểm. Tìm ta. Hiệu suất cao, an toàn. Có đạo sư làm bạn. Tiếp nhận các loại nghỉ đông nghỉ hè trại hè. Chứng kiến vạn giới thương thành bên trong thật nhiều khai triển loại này du ngoạn, trại hè, dị giới ma luyện công ty du lịch. Vương Hiên sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Muốn không, ta cũng mở sân huấn luyện. Hấp dẫn người tới miễn phí giúp ta đánh quái. Nghĩ vậy, Vương Hiên điểm kích điện thoại di động. Tranh tâm sân huấn luyện vé vào cửa, 1 kim tệ đẳng cấp, tam giai ở trên. Tranh tâm sân huấn luyện quảng cáo tử, 1 tấm vé vào cửa, xoát bạo nổ toàn bộ ban ngày. Ngài trưng bày sân huấn luyện du ngoạn thương phẩm. Làm Vương Hiên mới vừa lên đỡ cái này thương phẩm lúc, Quỷ tộc tộc trưởng mua ngài du ngoạn thương phẩm. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mua ngài du ngoạn thương phẩm. Thần Vương Doanh Chính mua ngài du ngoạn thương phẩm. Đấu chiến thắng Phật mua ngài du ngoạn thương phẩm. A. Đấu chiến thắng Phật, cam đoan có thể giết đến thoải mái không? 1 kim tệ. Ta tiện nữ nhi của ta đi qua. A cái này. Đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nữ nhi. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 150, an ta một gậy. Một càng. Hắn chính là nghĩ miễn phí tìm người hỗ trợ đánh quái. Ở vạn giới thương thành bên trong, có rất nhiều người đều ở đây mở cái loại này dị giới lịch lãm các loại du ngoạn. Như một vị tu sĩ gặp phải bình cảnh, muốn đi qua chiến đấu đột phá, lại không có thích hợp tu luyện địa điểm. Vậy có thể đi qua vạn giới thương thành mua dị giới du. Mà người khác sân huấn luyện cái kia đều là chính quy. Vương Hiên chứng kiến những cái này sân huấn luyện lão bản sẽ đi chuyên môn bắt quái vật, đem quái vật quan trong sân huấn luyện, ở một cái hoàn cảnh an toàn dưới làm cho khách nhân huấn luyện. Vương Hiên nơi đây cũng không có. Hắn ở tuyên truyền chung viết một câu nói: tranh tâm sân huấn luyện, không bảo đảm ngài an toàn tính mạng. Nếu như tử vong, tự gánh lấy hậu quả. Dù sao cũng là 1 kim tệ sân huấn luyện, chết rồi ta có thể không phải đảm bảo đền bù. Chỉ là không nghĩ tới là, cư nhiên có nhiều người như vậy tới hỏi. Đấu chiến thắng Phật, phiếu ta đã mua, đem ta nữ nhi đưa qua. Được rồi, ta được cùng ngươi nói rõ ràng một việc, nàng là ta con gái tư sanh, lão bản ngươi hiểu ta ý tứ. Tôn Ngộ Không con gái tư sanh. Cùng Thủy, Bạch Tinh Tinh, Tử Hà Tiên Tử. Đây là cái nào thế giới đấu chiến thắng Phật à? Vương Hiên cũng không tiện suy đoán, Tôn Ngộ Không phiên bản có nhiều lắm, chỉ là chúng ta quốc nội phiên bản liền có mấy cái. Danh tự này viết là đấu chiến thắng Phật, cái kia hẳn không phải là Long Châu bên trong Ngộ Không. Tranh tâm tiểu mại ra, ta hiểu. Làm ăn, khẳng định giữ chữ tín. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ta tiểu nhi tử liền nhờ ngươi. Tân Vương Doanh Chính, chấp gây dựng 1 chi 3.000 người bộ đội tinh anh, vừa lúc đi ngươi cái kia lịch lãm. Nguy hiểm không phải. Càng nguy hiểm càng tốt. Những cái này sân huấn luyện đều là cam đoan an toàn, chấm cảm thấy không có ý nghĩa. Khá lắm. Vương Hiên cái này 30 sân huấn luyện, chết rồi bất kể. Ngược lại thì đưa tới một nhóm người lớn. Vé vào cửa 1 kim tệ, dĩ nhiên thu 3.000, 4.000. Không gian môn mở ra. Một đám người từ trong không gian môn đi tới. Đầu lĩnh một cái 1m54 hoàng bao thiếu nữ, khiêng một căn định hải thần châm, ngậm một căn cỏ đuôi chó. Hoàng bao thiếu nữ vẻ mặt biểu tình bất cần đời, vừa nhìn liền biết là của ai chủng. Hoàng bao nha đầu dài một tấm bi quan chán đời, ăn mặc đỏ đen 2 màu khinh giáp, một thân nhẹ. Nàng khiêng một cây gậy, cà lơ phất phơ bước trên Vương Hiên đảo nhỏ. Ở sau lưng nàng là một vị người mặc đồ trắng, dài sừng rồng tuấn tú thiếu niên. Thiếu niên áo trắng phong độ nhẹ nhàng, hai tay ôm quyền tại hạ là Đông Hải Long Vương tiểu nhi tử, Ngao Dạ. Ngao Dạ còn đi. Vương Hiên nhịn không được hỏi, ngươi Ngao Dạ? Ngươi vành mắt đen đâu? Thiếu tuổi trẻ cười một tiếng, lão bản ngươi nói đùa. Theo sát phía sau là Tần Vương Doanh Chính 3.000 binh lính tinh nhuệ. Trên mặt bọn họ lộ ra một cỗ sát khí, cầm trong tay chạm mã đao, phía sau còn đeo một cây nỏ. Còn có một chút quỷ tộc thiếu niên lục tục đi ra. Cái này hơn 3.000 người hướng cái kia vừa đứng, Họa Phong nhìn một cái thì không phải là một cái thế giới. Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đợt thứ tư đếm ngược thời gian 3:32. Gỗ lìn trọng giáp binh đoàn, 2 vạn. Gỗ lìn công thành xe, 200. Gỗ lìn cung tiễn thủ, 2 vạn. Gỗ lìn vũ sư, 5.000. Gỗ lìn máy bắn đá, 200. Vương Hiên lại nâng lên đầu nhìn về phía trước mặt những người này. Hắn mở miệng nói, hoan nghênh các ngươi tới đến tranh tâm sân huấn luyện. Ở chỗ này, ta tận lực cam đoan các ngươi bất tử. Nhưng, đây là thực chiến, vô cùng nguy hiểm. Ngậm có đuôi chó hoàng mao nha đầu bĩu môi, làm nhanh lên một chút, tiểu gia ta Hoa Quả Sơn không địch thủ, đánh cái kia sư đà lĩnh quỷ khóc sói tru, ngứa tay mới đến ngươi cái chỗ chết tiệt này. Nàng ngước đầu lên, ta khuyên ngươi thức thời một điểm, mau để cho ta sảng khoái sảng khoái. Khá lắm. Ta gọi thẳng khá lắm. Cái này đấu chiến thắng Phật nữ nhi, mở miệng hung hãn như vậy sao? Bất quá đánh sư đà lĩnh. Vương Hiên biểu thị hoài nghi. Sư đà lĩnh một đám quái vật, lại là nàng có thể đánh. Đoán chừng là bán đại thánh một bộ mặt, không ít người đều biết cái này Hoàng Bao nha đầu là đại thánh con gái Tư Sảnh a. Vương Hiên lại có chút hiếu kỳ, tiểu muội muội, mụ mụ ngươi là ai hả? Nàng hoạt động một chút gân cốt, mặt coi thường, uy. Đại thúc, ngươi hỏi cái kia sao nhiều làm gì, tiểu gia ta chính là tới đánh nhau. Một thân khí lực một ngày không đánh buồn bực được hoảng sợ. Có ý tứ. Một cái nha đầu mở miệng một tiếng ta, lôi kéo không được, so với thiếu nữ bất lương còn muốn thiếu nữ bất lương. Đây chính là thần nhị đại sao. Dưới so sánh, Đông Hải Long Cung Ngao Dạ có vẻ hào hòa phong nhã. Hắn khẽ cười một tiếng, ở đâu ra nha đầu quê mùa, cuồng vọng tự đại còn được xưng đánh qua sư đà lĩnh. Sư đà lĩnh mấy vị kia chấn giữ, tuy tuy tiện tiện một tay liền bóp chết ngươi. Không tin coi như, ta lại không cầu các ngươi thư. Hoàng Mao nha đầu liếc mắt, một bộ đã đợi được có điểm không nhịn được dáng vẻ. Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, nam bộ tướng sẽ xuất hiện gỗ lỉn, các ngươi tùy tiện đánh. Bị bị lật ngài. Tiểu gia ta đi trước một bước. Hoàng Mao nha đầu lòng bàn chân sinh thành một tháng mây, một thân một mình nhắm phía nam bộ số 2 đảo. Ngao Dạ lập tức hóa thân bạch long, nha đầu quê mùa. Mơ tưởng độc chiếm sân huấn luyện. Tốt, những người khác cũng lục tục xung ra, chỉ có Tần Vương doanh chính 3000 tinh huệ, còn ở lại tại chỗ đợi mệnh. Dẫn đầu tướng lĩnh đi lên trước, tại hạ mông điểm. Hoắc. Thanh niên mông điểm tướng quân mới, chỉ có đại vương mệnh ta bí mật tuần tra chi quân đội này, dùng cho đối phó Triệu Quốc thiết kỵ. Sân huấn luyện bên trong, có hay không có kỵ binh? Vương Hiên suy nghĩ một chút, rất bình tĩnh trả lời, chờ một chút phải có, các ngươi trước hết chờ một chút. Làm cho mấy cái Mao Hải tử đùa giỡn vài cái. Các ngươi cũng mở mắt một chút, nhìn những thứ này cường giả dị giới. Tốt. Ngông Điểm ôm quyền, không hổ là quân nhân, rất dễ dàng liền phục Tùng Vương Hiên an bài. Nhìn nhìn lại nam bộ số 2 đảo. Hoàng Mao nha đầu dơ lên gậy gộc, ăn láo nương một gậy. Ừm. Đông Hải Long Cung Ngao Dạ đã nhận ra cái gì, ngươi đây là Định Hải Thần Châm. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 151, ta hôm nay còn quản định ngươi. Hải cảng. Ngao Dạ nhận thấy được không thích hợp. Cái này Hoàng Mao nha đầu làm sao có điểm giống một người đâu. Hắn còn chưa ra đời phía trước, có người nói nhà bọn họ Đông Hải Long Cung bị một người tên là Tề Thiên Đại Thánh Giá Hầu Tử đập qua. Sau lại cái này Giá Hầu Tử Tây Thiên Thỉnh Kinh phía sau giặt trắng, thành đấu chiến thắng Phật. Tuy nói cái này Định Hải Thần Châm cũng không dừng một căn, nhưng có thể làm được Định Hải Thần Châm nhân, thân phận nhất định không đơn giản. Hóa thân Bạch Long Ngao Dạ bay qua, uy, nha đầu. Ngươi cái này cây gậy là từ đâu ra? Hoàng Mao nha đầu liếc mắt một cái, tiểu gia ta đột đến. Hắc, khẩu khí thật là lớn. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám nói là chính mình đột đến. Bạch Long vây quanh cái này Hoàng Mao nha đầu chuyện, vẻ mặt trào phúng. Ngươi lại tất tất. Lại tất tất ta một gậy đem ngươi giết chết, kéo gân của ngươi làm nhảy dây chơi. Ngao Dạ sắc mặt kỳ biến. Đây cũng làm cho hắn nhớ tới nhà bọn họ thảm án. Hắn chưa từng gặp gỡ ca ca, bị cái kia gọi là cha người rút gân lột ra. Dung minh một cái, Ngao Dạ thầm mắng, làm sao chuyện xui xẻo luôn để cho chúng ta Ngao Dạ gặp phải. Bất quá bị người đối có điểm khó chịu a, Ngao Dạ nhếch môi, nha đầu. Ta 457 nhóm khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân. Tới. Đánh. Ngay bây giờ. Tiểu gia ta tay ngứa ấy. Chứng kiến một gậy đập tới, Bạch Long vội vã tránh né. Ngao Dạ giận dữ hét, cút. Ta nói khoa tay múa chân, là chỉ xem ai rất nhiều. Này xui xẻo hải tử. Làm sao không nói hai lời liền hướng người bên cạnh đánh tới a? Vấn đề thiếu nữ a. Xa xa xem cuộc chiến Vương Hiên sờ lên cầm suy nghĩ sâu xa. Cái này Hoàng Mao nha đầu có điểm Tề Thiên Đại Thánh năm đó cái kia vị. Qua sông. Hắn cầm điện thoại di động lên quét hình. Tôn Tiểu Không. Chủng tộc 3. Chiến lực 75 vạn. Đẳng cấp thứ giai. Ngao Quảng. Chủng tộc Đông Phương Thần Long. Chiến lực 71 vạn. Đẳng cấp thứ giai. Thần kỳ. Cái này Hoàng Mao nha đầu tên gọi Tôn Tiểu Không a, hơn nữa chủng tộc thành mê. Cái này cũng không có biện pháp phán đoán, nàng rốt cuộc là đại thánh cùng cái kia vị nữ tiên tử nữ nhi. Nhìn không thấy chủng tộc a. Bất quá chính mình dường như cũng không cần quan tâm việc này, hắn thì nhìn đùa giỡn, không thâm sao. Liền thấy ở số 2 trên đảo, Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ hai người cạnh tranh. Cái kia Hoàng Mao nha đầu là không cố kỵ chút nào, giơ lên cây gậy chính là đập. Số 2 trên đảo, cây cối rất nhiều ngã xuống, Tôn Tiểu Không giống như là một máy đuổi đất xe ben, ở trên đảo đấu đá lung tung. Tường thành phía sau, Tinh Linh Nữ Vương vô cùng ngạc nhiên che miệng, cái này đều là một ít gì quái vật ta đặc biệt hài tử kia, sát khí quá nặng. Sát thực. Cái này Tôn Tiểu Không cảm giác giống như là một máy động cơ vĩnh cửu ha cả người tinh lực phát tiết không xong giống nhau. Ngao Dạ cũng không tệ, không ngừng huy vũ, hướng phía chung quanh tung ra bằng kiếm sáng. Phía dưới, những gỗ lìn đó kêu thảm chung quanh tán loạn. Kinh hoặc là bị Tôn Tiểu Không một gậy đánh thành thịt nát, hoặc là bị Bạch Long Ngao Dạ băng kiếm xuyên tim. Thần a, đùa ta chơi đâu? Những quái vật này từ dị thế giới được triệu hoán qua đây, được cho biết muốn đánh là một cái nhân loại lâu đài. Cơ mờ nở. Trên bầu trời phi là cái gì? Đông Phương Thần Long. Trên mặt đất chạy là cái gì? Cơ mờ nờ một M54 nha đầu, nhân hình xe ben, thấy ai xuống ai, hướng hắn mẹ nó. Gỗ Lìn kêu thảm, ta muốn về nhà. Gỗ Lìn tù trưởng thét to, ngươi không nên tới. Không nên tới a. Tiểu Lục gia, bồi tiểu gia ta vui lùa một chút a. Liền ngươi có chút thực lực. Hắc hắc hắc. Nhìn Hoàng Mao nha đầu một gậy đập tới, Vương Hiên bưng cái chán. Ai, đến cùng ai là quái vật? Đây là quái vật công thành. AGDC. Đây là thành công quái vật. Chính mình từ dị thế giới mọi người, không chỉ có một phân tiền không tốn, người khác còn muốn cấp lại tiền cho hắn. Mỹ từ từ a. Vương Hiên hai chân chéo ngoại, ngồi ở trên tường thành uống ướp lạnh cola, ăn sờ nạc tôm. Ân. Con mẹ nó mới, chỉ có, gọi sinh hoạt. Lính đánh thuê. Mời người tới. Khôi Hải. Tới ta đây trên đảo đánh quái, cái kia đều là phải thu lệ phí. Lao tử đúng là mẹ nó là một buôn bán quỷ tài, hát hát hát. Không ra 6 phút đồng hồ. Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ liền đem đợt thứ tư quái vật công thành cho thanh không, để lại đầy đất hải cốt. Bên người tinh linh nữ vương nhịn không được hỏi, người đảo. Bị cái kia nha đầu đập đến nát nhừ, cây hủy sạch. Không có việc gì, số 2 đảo tùy tiện đập. Nàng đây là đang giúp chúng ta chặt cây, vấn đề không lớn. Uống cola Vương Hiên nhếch môi. Cái này Tôn Tiểu Không mặc dù là một xe ben, nhưng giúp hắn dọn dẹp số 2 trên đảo cây cối. Chờ cái này sóng quái vật công thành sau đó, mình cũng thuận tiện đi khai khẩn số 2 đảo. Cây cối sao, không đau lòng. Thâm Hải Cự Kình trên lưng cái kia đảo nhỏ, 113 km đâu. Đảo nhỏ này cũng liền hơn 10 km. Thế giới thông báo, Vương Hiên đánh chết đợt thứ tư quái vật, như trước bài danh thứ nhất. Một cái khác cầu sinh giả thế giới. Trương Thiên Vũ tuyệt vọng. Chúng ta đợt thứ ba quái vật còn không có đánh xong, hắn làm sao lại đánh xong đợt thứ tư? An Gian A. Tiểu tử này một người, là làm sao làm được? Thế giới trong kênh, mọi người gọi thẳng An Gian. Ân. Hắn sát thực An Gian. Lấy tiền mời một đống tam giai, thứ giai tay chân qua đây. Lúc này, đệ ngũ sóng thông báo truyền đến. Đệ ngũ sóng quái vật. Thử linh kỵ sĩ, số lượng, 5.000 chiến lực, 15 vạn. Thử linh quân đoàn, số lượng, 5 vạn chiến lực, 10 vạn. Thử linh pháp sư, số lượng, 2.000 chiến lực, 20 vạn. Chứng kiến cái này. Vương Hiên lập tức kêu, Tôn Tiểu Không, chờ một chút những tử linh đó kỵ sĩ không nên đánh, nhường cho người khác. Vừa vặn, đại tần duệ sĩ nhóm muốn huấn luyện đối phó bộ binh. Ai biết Tôn Tiểu Không mặt coi thường, ta mới, chỉ có, không nghe ngươi. Ta tốn tiền, chính là muốn thoải mái. Bên cạnh Ngông Điểm nhất thời gấp rồi, tiểu mại ra, chúng ta cũng là tốn tiền, một cái quái cũng không đánh đến. Không thích hợp a. Vương Hiên khoát khoát tay, không có việc gì, cam đoan các ngươi có thể đánh đến quái. Giữa không trung Tôn Tiểu Không cười đắc ý, đại thúc, liền ngươi cũng muốn quản ta. Vương Hiên miết môi, hắc. Ta hôm nay còn quản định ngươi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 152, xoa bình. Ba cảng. Đối mặt cái này không phục tùng dạy dỗ thiếu nữ bất lương làm sao bây giờ? Ta bất kể ngươi là đấu chiến thắng Phật con gái tư sanh. Vương Hiên cầm điện thoại di động lên, một chiếc điện thoại, chuyển phát nhanh tiểu ca, bên này có khách nhân không phải phục tùng mệnh lệnh, không tuân thủ an toàn của ta quy tắc, ta muốn đem nàng mời về đi. Khách phục, chúng ta đã thu được ngài phản ứng, đã phái chuyển phát nhanh tiểu ca đi trước thu về hộ khách. Sau một khắc, một đạo không gian môn đột nhiên xuất hiện. Ở giữa không trung Tôn Tiểu Không bị chuyển phát nhanh tiểu ca ngăn lại. Vị này khách nhân, nghe nói ngài không tuân thủ tranh tâm sân huấn luyện quy tắc, mời lập tức phản hồi ngài thế giới. Tôn Tiểu Không trợn lên giận dữ nhìn, ta mới, chỉ có, không quay về. Ta tiêu tiền. Khá lắm bắt hầu. Không quay về. Nàng có thể là chuyển phát nhanh tiểu ca đối thủ. Tay không có đeo găng tay chuyển phát nhanh tiểu ca, cười híp mắt nhìn Tôn Tiểu Không. Có người nói, híp híp mắt đều là quái vật. Chỉ thấy chuyển phát nhanh tiểu ca giơ tay lên, buộc chặt. Một ánh hào quang sáng lên, Tôn Tiểu Không trên người bị đột nhiên toát ra dây thừng trói lại. Hoa! Xú tiễn quái đệ, vung ra ta! Vung ra ta! Ngươi dám đụng ta, ta trách cứ ngươi! Chuyển phát nhanh tiểu ca hai tay nâng lên, lập, vị tiểu thư này, xin không cần vô căn cứ khinh ta thuần khiết, ta từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới ngươi một cái. Xác thực! An ngay nói thật! Nhân ra khoát tay, Tôn Tiểu Không đã bị trói lại. Lại khoát tay! Đưa vào truyền tống môn! Hắc hắc! Sạch sẽ gọn gàng! Thiên chân vạn sắc không có đụng phải Tôn Tiểu Không. Chuyển phát nhanh tiểu ca quay đầu nhìn về phía Vương Hiên, như thế nào, Vương lão bản? Chúng ta vì để tránh cho cùng khách nhân phát sinh tranh cãi, toàn bộ hành trình cũng sẽ không đụng khách nhân một cái, tránh cho khách nhân trách cứ ta quấy nhiễu tình dục. Vương Hiên giơ ngón tay cái lên, phục. Ta phục. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được chuyển phát nhanh tiểu ca thực lực. Tứ giai Tôn Tiểu Không, chuyển phát nhanh tiểu ca nói chói liền chói, nàng liền đường phản kháng cũng không có. Truyền tống môn đối diện, Tôn Tiểu Không xông Vương Hiên hô. Ta muốn trách cứ ngươi. Dựa vào cái gì ta mua phiếu? Không cho ta chơi. Ta muốn cho ngươi xoa bình. Vương Hiên nhíu mày, chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi xem cái này hầu hải tử, còn phải cho ta xoa bình. Đến lúc đó ta khiếu nại, ngươi được cho ta làm chứng. Chuyển phát nhanh tiểu ca kéo lại vịt miệng ngũ, yên tâm đi Vương lão bản, những thứ này đều là ghi lại trong danh sách. Nàng cái này xoa bình, hệ thống sẽ không thông qua. Vậy là tốt rồi. Vương Hiên thở phào nhẹ nhõm. Làm vạn giới thương thành chuyến đi này, chỉ sợ thu được một cái xoa bình. Đại bộ phận trên internet mua đồ người, sẽ không đi xem trọng đánh giá. Bọn họ biết chủ động trước kiểm tra một cái xoa bình. Nhìn theo Tôn Tiểu Không ly khai, thế giới an tĩnh. Đứng ở trên tường thành, Vương Hiên nhìn thoáng qua điện thoại di động. Ngông Điểm tướng quân, các ngươi chuẩn bị phản kỵ binh. Giải khai. Vương Hiên lại cầm loa lên, mọi người nghe, ngoại trừ Tử Linh kỵ sĩ ở ngoài, những thứ khác các ngươi tùy tiện đánh. Các ngươi cũng liền tốn một kim tệ. Cái huấn luyện này chẳng có thể không phải là các ngươi ra mở. Trên bầu trời Tiểu Bạch Long hóa thành một vị phong độ nhanh nhẹn thiếu niên. Lý giải. Lý giải. Không nghĩ tới một kim tệ có thể mua được loại huấn luyện này chàng, đơn giản là vật siêu giá trị a. Ngao Dạ cũng không còn nghĩ đến, cha mình Ngao Quảng cho hắn báo một dị giới du lịch sân huấn luyện. Vốn là cho rằng cái này một kim tệ địa phương, phỏng chừng cũng không tốt gì. Không nghĩ tới a. Quái vật này thật vẫn nhiều, hơn nữa thực lực cũng không kém. Ngao Quảng có điểm hiếu kỳ, đúng rồi tiểu mại gia tiên sinh, ngài sân huấn luyện tốt như vậy. Vì cái gì vé vào cửa tiện nghi như vậy hả? Những người khác, đám kia quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ cũng dồn dập đưa ra nghi vấn, đúng vậy. Cái huấn luyện này chẳng quái vật rất tuyệt. Vì cái gì vé vào cửa bán được tiện nghi như vậy? Đối mặt đám này khách hàng nghi hoặc, Vương Hiên vội ho một tiếng, hiện trường viện cái lý do. Chúng ta cái huấn luyện này chẳng đâu, là muốn làm lâu dài. Hôm nay một kim tệ vé vào cửa đâu, là mở cửa tiễn phúc lợi. Quay đầu các ngươi nhớ kỹ cho một khen ngợi. Viết vài đoạn nói giúp ta tuyên truyền tuyên truyền. Hán gian thương bản tính bắt đầu bại lộ, bên này sân huấn luyện, vé vào cửa giá gốc là 5000 kim tệ. Ngày hôm nay các ngươi một kim tệ cướp được vé vào cửa. Tính các ngươi may mắn. Nghe được câu này, mọi người không khỏi lộ ra nét mặt hưng phấn. Nguyên lai bọn họ là nhặt được tiện nghi à? Nói như vậy, bọn họ thật sự chính là quá may mắn. Không ba. Nhưng bọn họ không biết. Bọn họ trên thực tế là Vương Hiên mời tới hỗ trợ đánh quái. Nếu như đi vạn giới thương thành mời lính đánh thuê lời nói, loại này thực lực nhân. Không có mấy trăm ngàn kim tệ không mời được. Lập. Sinh ý phải làm như vậy. Người khác là dùng tiền mời lính đánh thuê. Mình là sáng tạo cơ hội kiếm tiền. Để cho người khác tới đánh quái còn phải cho hắn trả tiền vé vào cửa. Vương Hiên đều không đúng không phải bội phục mình là một lo dịp quỷ tài. Bên người tinh linh thiếu nữ đẻ thấp tiếng, chủ nhân, bọn họ nếu như biết ngươi coi bọn họ là miễn phí sức lao động dùng. Xuyệt. Ngươi hiểu ta hiểu liền được, đừng nói đi ra. Liền thấy đệ ngũ sóng quái vật đổi mới. Bạch Long ngao dạ một cái xoay người hóa thân thành Bạch Long. Ngông Điểm dẫn dắt 3000 cao võ thế giới đại tần duệ sĩ che ở nam bộ lối vào. Quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ xuyên toa ở tại trong rừng. Chỉ thấy 5000 tử linh kỵ sĩ từ bãi biển bên trong chui ra. Cả người lẫn ngựa. Hạo hạo đãng đãng 5000 kỵ binh đánh tới. 15 vạn chiến lực tử linh kỵ sĩ. Mà ở Ngông Điểm lãnh đạo đại tần duệ sĩ chiến lực bao nhiêu đâu? Đám người kia tất cả đều là tần vương doanh chính chọn lựa ra tinh nhuệ. Đại tần ham trận dũng sĩ. Chủng tộc, nhân loại. Chức nghiệp, võ giả. Chiến lực, 12 vạn. Đẳng cấp, tam giai. Chứng kiến cái này, Vương Hiên có chút lo lắng. Ngông Điểm tướng quân, ngươi nhân số ít. 3000 người đối mặt 5000 kỵ binh được sao? Ngông Điểm vỗ vỗ bên hông dược thủy bình, chúng ta mua ngươi thuốc, đồng thời lần này ta muốn thực nghiệm mới trận hình. 3000 người đối phó 5000 kỵ binh, vấn đề không lớn. Chứng kiến cái này, Vương Hiên có điểm thay bọn họ lo lắng. Dù sao cũng là Tần Vương doanh chính giao cho mình, đều là hộ khách ta. Hắn phất tay một cái, "Sẽ lý nạn nữ vương, làm cho các tinh linh chuẩn bị một chút, nếu như xuất hiện tình huống, hỗ trợ." Minh Bạch. Thì nhìn 5000 tử linh kỵ sĩ ngồi khô lâu mã, hạo hạo đãng đãng đánh tới. Khi kỵ binh cùng đại tần hãm trận dũng sĩ đụng vào nhau lúc, Vương Hiên trận to hai mắt, ngưu bức với. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 153, một kim tệ sân huấn luyện. Huyết kiếm. Bốn càng. Đang ở tử linh kỵ sĩ cùng đại tần hãm trận dũng sĩ đụng vào nhau lúc. Ngông Điểm đột nhiên một tiếng hô to. Hoắc. 3000 người buộc phát ra kinh người chiến hống. Vương Hiên trong màn hình di động xuất hiện biến hóa. Đại tần hãm trận dũng sĩ. Chiến lực 12 vạn 18 vạn. Trên người bọn họ hiện ra một cỗ hắc khí. Nay cỗ hắc khí để cho bọn họ ngưng tụ chung một chỗ. Ngông Điểm dùng là tam giác phản kỵ binh trận hình. Hắn một thân một mình đứng ở chiến tuyến tối tiền đoan, phía sau là từng lớp chiến sĩ. Dường như kim tự tháp hình dạng. Làm tử linh kỵ sĩ xông lúc tới, đối mặt là vô số đem trả mã đao. Khô lâu mã chân trực tiếp bị chém bay, tử linh kỵ sĩ trùng điệp tam tam ba té xuống ngựa. Ở trận hình binh sĩ sau lưng, cầm tần nô đang điên cuồng xạ kích. Tử linh kỵ sĩ một tên tiếp theo một tên ngã xuống, mà đại tần duệ sĩ một người cũng chưa chết. Người bị thương, bên trong cấp tốc thay thế. Tiến vào trận hình bên trong thương binh bắt đầu dùng Vương Hiên chế tạo xích huyết linh dược hoặc là huy nguyệt dược thủy. Trong trận hình sĩ binh ngay ngắn có thứ tự. thương binh lập tức bị thay thế tới nghỉ ngơi. Phía ngoài tử linh kỵ sĩ dường như con rồi không đầu, làm sao đều không thể đối với bọn họ hình thành bất kỳ thương tổn. Chỉ cần bất tử, dùng nước thuốc đại tần vệ sĩ rất nhanh thì có thể nặng tân tác chiến. Mà tử linh kỵ sĩ cũng là từng bước ngã xuống. Chém giết hơn 10 cái tử linh kỵ sĩ phía sau, Ngông Điểm cấp tốc lui về phía sau nghỉ ngơi. Hắn uống một ngụm dược thủy, tỉ mỉ quan sát trận hình. Không sai. 3 tháng tập luyện, tất cả mọi người có thể đem khí thống nhất lại. Khí. Cái này binh trận chính là dựa vào 3.000 người khí ngưng tụ mà thành. Dựa vào binh trận, sức chiến đấu của bọn họ tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Ngông Điểm hài lòng cười rộ lên, như vậy, đối phó Triệu Quốc thiết kỵ đủ để. Vương Hiên đứng ở trên tường thành, xem như là mở rộng tầm mắt. Cái này chiến quốc cao võ thế giới diện hóa xuất bọn họ đặc biệt hệ thống tu luyện. Dựa vào là nhiều người sức mạnh lớn, đem tất cả mọi người khí ngưng tụ thành binh trận. Để thăng toàn thể nhân viên tác chiến chiến lực. Ngưu A. Không hổ là cao võ thế giới đại tần duệ sĩ. Bên kia. Bạch Long Ngao Dạ cùng một đám quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ cùng nhau, đem còn thừa lại tử linh kích sát sạch sẽ. Tam giai thế giới thông báo, địa cầu Vương Hiên đã kích sát đệ ngũ sóng quái vật, hiện nay xa xa vượt lên đầu chung. Đệ ngũ sóng phần thưởng đệ nhất, thế giới huân chương 20 cái. 20 cái. Ken, ngài sở hữu 20 thế giới huân chương, đã giải khóa càng nhiều thương phẩm. Thoải mái. Thế giới huân chương có thể đổi thứ tốt, rất nhiều đều là vạn giới thương thành không mua được. Lúc này điện thoại di động chấn động vài cái. Nhất Tâm Pháp Sư, ừ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên mở trại huấn luyện. Một kim tệ vé vào cửa, phải đi dị giới nghỉ phép sao? Tranh Tâm Tiểu Mại ra, nghỉ phép. Hắc, ta cho ngươi phát một video. Vương Hiên mới vượt nhưng là đem đại tần vệ sĩ chiến đấu video chụp được tới. Hắn chuẩn bị phóng tới thương phẩm logo bên trong đi tuyên truyền. Cái này chua xót thoải mái a. Đẹp. Người trực tiếp ở hiện trường xem, hình ảnh này so với bất luận cái gì một bộ chiến tranh điện ảnh còn muốn chấn động. Đàn phát video Tần Vương Doanh Chính Đông Hải Long Vương Ngao Quảng Nhất Tâm Pháp Sư Quỷ Tộc Tộc trưởng đấu chiến thắng Phật Tranh Tâm nói chuyện phiên quần. Tần Vương Doanh Chính, ha ha ha. Chấm quân đội, chấm đại tần duệ sĩ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, ân, bản vương chứng kiến Ngao Dạ tiểu tử này. Người cái này một kim tệ vé vào cửa, làm sao như thế cực kỳ đáng giá à? Ta chỉ là muốn cho hắn đi ra ngoài chơi một chút. Ngao Quảng nhìn xong chấn kinh rồi. Cái này một kim tệ vé vào cửa. Ta đi. Cái này nguyên bộ phương tiện. Quái vật này. Cái này đều là từ đâu tìm. Tranh Tâm sân huấn luyện quy mô, cùng nhân gia huấn luyện chuyên nghiệp chẳng so với, vậy đơn giản thật tốt quá. Nhất Tâm Pháp Sư, ừ. Cái này quy mô. Ngươi xác định là một kim tệ. Không có gạt ta. Quỷ tộc tộc trưởng, tình huống gì? Đây là một kim tệ vé vào cửa sân huấn luyện. Ta vốn là muốn cho đám này tiểu quỷ đi ra ngoài chơi một chút, ra đi thấy chút việc đời. Cái này, tốn cực kỳ đáng giá a không? Tranh Tâm Tiểu Mại ra toàn thể thành viên. Các vị, vé vào cửa không phải một kim tệ. Hôm nay là thử vận doanh ngày đầu tiên, sở dĩ cho ưu đãi. Một kim tệ tương đương với miễn phí thử chơi. Mấy vị đại lão nghe thế, không khỏi âm thầm vui vẻ. Không nghĩ tới bọn họ là dành trước thể nghiệm, bạch chơi nữa à? Long Hổ Sơn lao đạo, còn có cái này chuyện tốt. Làm sao không cho ta biết, ta làm cho các đồ đệ đi qua a. Nhưng mà lúc này, lại có một người tìm tới cửa. Đấu chiến thắng Phật. Nghe nha đầu kia nói, ngươi đem nàng đuổi ra ngoài. Ừ. Cái kia Hoàng Mao nha đầu tìm nàng cha cáo trạng, đại thánh đây là muốn bao che cho con sao? Tranh Tâm Tiểu Mại ra, là ta đem nàng đuổi ra ngoài. Nàng không nghe theo sân huấn luyện an bài, nhiễu loạn những người khác thể nghiệm. Nếu như muốn trách cứ, liền trách cứ a. Đấu chiến thắng Phật, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ. Ta nữ nhi kia trong lòng ta rõ ràng, nàng rất giống lúc còn trẻ ta. Ừ. Cái này hầu ca làm sao biến đến như thế Phật hệ rồi? Trước đây có ai khi dễ đến hắn Hoa Quả Sơn 1.7 tiểu hầu tử, cái kia là không nói hai lời tới cửa đánh liền. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, quả thật có chút ra, quá làm ầm ĩ. Đấu chiến thắng Phật, yên tâm, khen ngợi ta sẽ cho. Đấu chiến thắng Phật, nạp danh, dành cho ngài tốt đánh giá. Nạp danh người sử dụng, nữ nhi chơi được rất vui vẻ, một kim tệ vật siêu giá trị. Không nghĩ tới hầu ca còn thật dễ nói chuyện, khen ngợi nói cho liền cho. Ân. Xem ra hắn cũng rất đau đầu a. Con gái tư sanh giống như hắn lúc còn trẻ. Khắp nơi gây chuyện thị phi, làm phụ thân sát thực đau đầu. Hầu ca già rồi a, không có làm năm cái này cổ đại náo thiên cung trùng tính. Cũng đúng lúc này, Tôn Tiểu không thỉnh cầu tăng thêm bạn thân. Được. Hoàng Mao nha đầu tới. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn náo tàn chay. Chương 154, tức đến thổ huyết Tôn Tiểu Không, Nam Cảng. Hắn ngược lại là phải nhìn cái này Hoàng Mao nha đầu muốn làm gì. Bên ngoài có Tiểu Bạch Long ngao dạ, Ngông Điểm tướng quân đám người kia ở. Hắn ở trong thành ngây ngô còn rất thích ý. Tranh Tâm Tiểu Mại ra thông qua ngài bạn thân thỉnh cầu. Lúc này, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong, Lao Hầu đang cầm hoa quả đi tới. Tiểu thư đừng mỗi ngày xem điện thoại di động, ăn chút trái cây a. Tiếp nhận quả lê gặm một cái, Hoàng Mao nha đầu Tôn Tiểu không ngoác miệng ra, hầu ra ra ngươi không hiểu. Ta đây là bị người khi dễ. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ta muốn tìm hắn phân xử thử đi. Lao hầu cười lắc đầu, ngươi nha đầu kia, chỉ cần ngươi đừng ở Hoa Quả Sơn bên ngoài gây chuyện thị phi, thích sao chơi làm sao chơi. Dâu mép trắng bệch lão hầu ngồi ở một bên. Đại vương đem con gái Tư Sanh giao phó cho hắn, làm cho hắn nghiêm ra trông giữ. Cái này Tôn Tiểu không ai cũng không phục, liền cha nàng đều không quản được. Cũng chỉ có hắn cái này lão hầu lời nói, Tôn Tiểu không mới có thể nghe một chút. Tiểu thư có thể ngàn vạn lần không nên cùng năm đó đại vương giống nhau đả đả sát sát, chỉ cần hắn có thể bình thường cảnh không sáu cảnh là tốt rồi. Lão hầu tử vẻ mặt hiền hòa nhìn Tôn Tiểu không, hai tử này chỉ cần đàng hoàng ở chỗ này, lão hủ ta an tâm. Gặm quả lê, Tôn Tiểu không càng nghĩ càng giận. Tôn Tiểu không, ta muốn trách cứ ngươi. Dựa vào cái gì không cho ta chơi, ta nhưng là tiêu tiền, ngươi nhất định phải để cho ta đi qua. Tranh tâm tiểu mại ra, a, a, liền một cái a. Tôn Tiểu không, ngươi qua loa ta. Tranh tâm tiểu mại ra, là. Hải Nha tức giận. Cái này bát hầu thiếu chút nữa thì muốn nhảy lên thiên. Nàng khí cấp bại phôi cầm điện thoại di động lên, ngón cái thật nhanh đánh màn hình. Tôn Tiểu không, ta muốn đi cho ngươi xoa bình. Tranh tâm tiểu mại ra, tốt. Tôn Tiểu không, ta. Ta. Nàng cũng cho không được xoa bình a. Bởi vì tấm kia vé vào cửa là ba nàng mua. Tôn Tiểu không, ta đây đi mua ngay ngươi vé vào cửa, sau đó cho ngươi xoa bình. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Tranh tâm tiểu mại ra, đi. Cái này. Vương Hiên cái này một chữ hồi phục, thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Nói quá nhiều, cái này Hoàng Mao nha đầu khả năng còn biết được hình. Hắn dùng a, là, tốt, đi, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại có thể đem nhân khí thổ huyết. Tôn Tiểu không nói nhiều như vậy, cũng cảm giác nàng nén đủ lực đầu. Một quyền đánh vào trên bông vải giống nhau vô lực. Tôn Tiểu không, ta đây liền hạ đơn. Cho ngươi xoa bình. Chờ đấy. Tôn Tiểu không mua tranh tâm sân huấn luyện vé vào cửa xoa bình. Khách phục tham gia. Khách phục 007, tôn kính vạn giới thương thành người sử dụng Tôn Tiểu không nữ sĩ, ngài xoa bình bị hệ thống phán định vô hiệu. Tranh tâm tiểu mại ra hướng chúng ta tố cáo, ngài ác ý cho xoa bình. Khách phục 007, trải qua xét duyệt, Tôn Tiểu không nữ sĩ tồn tại vì quy ác ý xoa bình hành vi, khấu trừ ngài tín dụng điểm. Ngài tín dụng điểm thừa ra 59 phân, tín dụng đẳng cấp, kém. A. Tức giận A. Vương Hiên trở tay liền cho nàng một cái tố cáo, hệ thống ngược lại khấu trừ của nàng phân. Tôn Tiểu không đều sắp tức giận khóc, hầu ra ra. Người xem một chút. Nàng đem điện thoại di động nội dung cho lão hầu xem, lão hầu cười khổ sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tiểu thư, là ngài vô lý trước đây, nhân ra tiểu mại ra không có làm gì sai. Viên mắt rưng rưng, Tôn Tiểu không ngoác miệng ra, thật vậy chăng? Là lỗi của ta. Dĩ nhiên tiểu thư. Ngươi đi chỗ của người khác phải nghe theo người khác căn bài. Thế giới này không phải một mình ngươi, thế giới không có khả năng xoay quanh ngươi. Đối mặt lão hầu lời nói thâm thiế. Bình thường ở Hoa Quả Sơn phụ cận hành quán Tôn Tiểu không, ngày hôm nay có thể nói là bị Vương Hiên giáo đối nhân xử thế. Nàng vẻ mặt ủy khuất, nhưng là ta muốn đi qua chơi a, chơi cũng vui. Mới vừa ở Vương Hiên trên đảo. Tùy tiện đánh, tùy tiện đập, đặc biệt đã nghiền. Không cần cố kỵ bốn phía, chỉ để ý giết quái là tốt rồi. Hiện tại làm khó dễ. Tôn Tiểu không có chút khổ sở. Lao hầu nhận lấy điện thoại di động, để cho ta tới nói với hắn nói đi. Bất quá, ngươi lần này cần phải nghe lời. Tiểu thư, ngươi cũng không kém trưởng thành, không thể quá tùy hứng, muốn bận tâm những người khác cảm thụ. Cái này Hoàng Mao nha đầu liên tục gật đầu, ân ân, biết rồi. Biết rồi. Cũng liền lão hầu tử lời nói nàng còn có thể nghe vào. Lao hầu cầm điện thoại di động lên, phát đoạn ngữ âm, tiểu mại gia tiên sinh, ta là Tôn Tiểu không quản gia. Đứa bé này cực kỳ ngang tàng không tốt quản giáo. Ta đã phê phán nàng một lần. Hy vọng ngươi có thế để cho nàng đi qua, nàng cam đoan nghe lời. Bên kia Vương Hiên đè xuống ngữ âm tin tức. Nghe xong đoạn văn này, hắn có điểm dở khóc dở cười. Làm sao cảm giác Tôn Tiểu không giống như là trong trường học vấn đề hài tử, bị người mời ra trường. Cái này lão hầu liền cùng ra ra nàng giống như, đi ra thay hài tử cầu tình. Vương Hiên sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa khoảng khắc. Nếu như có thể cùng đấu chiến thắng Phật cài đặt quan hệ, không đúng mình có thể làm được một ít gì đó. Dù cho hắn dạy mình cái thất thập nhị biến cũng được a, đúng không? 880 hầu ca người cũng thật không tệ, cái này lão hầu cũng có thể. Đã như vậy, chính mình liền lại cho cái này Tôn Tiểu không một lần cơ hội. Tranh tâm tiểu mại ra, ngược lại là có thể để cho ngươi qua đây chơi, thế nhưng, ngươi xác định ngươi lần này nghe lời sao? Chứng kiến Vương Hiên đáp lời, cái này Hoàng Mao nha đầu nhạt thôi. Cầm điện thoại di động tại cái kia nhảy. Tôn Tiểu không, nghe lời. Nghe lời. Cam đoan phục tùng ăn bài. Tranh tâm tiểu mại ra, được chưa? Đem cái kia xoa bình cho ta đổi thành khen ngợi phát một lần, ta để cho ngươi qua đây. Tôn Tiểu không vui vẻ giơ hai tay lên, hầu ra ra. Hắn bằng lòng để cho ta đi qua chơi, tạ ơn tạ ra ra. Ngồi ở trên tảng đá lao hầu cười gật đầu, đi thôi tiểu thư, chú ý an toàn. Bên kia, Vương Hiên đứng ở trên tường thành nhìn điện thoại di động. Hiện tại hắn có điểm nhức đầu. Chuyện gì xảy ra đâu? Sinh ý thật tốt quá. Một đám người chứng kiến khen ngợi cùng chính mình thả phim quảng cáo phía sau, mộ danh mà đến. Một nhóm người lớn ở trong bầy không ngừng hỏi có còn hay không vé vào cửa. Quá nhiều người, không lạ đủ đánh A. Muốn không? Làm cho đám người kia đi khác đảo đánh quái. Cảm tạ các vị đại lao khen thưởng, hòa tươi phiếu phiếu. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 155, Vương Hiên tới giúp chúng ta. Một càng. Vốn là muốn mở cái sân huấn luyện để cho người qua tới đánh quái, kết quả phim quảng cáo phát ra ngoài phía sau, Vương Hiên phát hiện làm ăn này quá tốt, cũng không đủ cầu. Trên đảo này hiện nay nhất định là không thể trở lại người. Tôn Tiểu Không, Tiểu Bạch Long Ngao Dạ, Đại Tần 3000 duệ sĩ, mấy trăm quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ. Liền nói Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ hai người chiến lực, liền đầy đủ lại đối trả mấy đợt quái vật. Nhất Tâm Pháp Sư, ta cũng muốn làm cho các đồ đệ của ta đi tu luyện một chút, làm cho các nàng đánh một chút thực chiến. Long Hổ Sơn lão đạo, Tiểu Hữu. Nhanh, chúng ta quan hệ có thể thiết, làm cho ta mấy chục tấm vé vào cửa. Ta làm cho các đồ đệ đi qua. Những thứ này ngoài định mức, Vương Hiên nên lấy tiền A. Tranh Tâm Tiểu Mại ra, người đã đẩy, thử chơi một kim tệ vé vào cửa đã không có. Chỉ có 5.000 kim tệ một tấm vé vào cửa. Nhất Tâm Pháp Sư, 5.000 kim tệ đúng không? Ta mua 100 tấm. Long Hổ Sơn lao đạo, ta mua 50 tấm. Cực địa linh chủ, ta cũng có muốn cho vài cái bộ hạ đi huấn luyện một chút. Vương Hiên rơi vào trầm tư. Trước mắt quái vật đã không đủ phân, nếu như lại để cho người đến nói. Đến lúc đó quá nhiều người, mỗi người đều đánh không đến vài cái quái, bọn họ phòng trừng cấp cho xoa bình. 5.000 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, ta làm ăn, có nhiều chỗ nên gian có nhiều chỗ không thể gian. Liền nói cái này sân huấn luyện. Nếu như lần này để cho bọn họ thể nghiệm cực kém, tiếp theo quái vật thời điểm công thành, thật muốn mời người tới, người khác còn chưa đâu. Làm ăn này không thể làm một cú, được chế tạo ra chính mình nhãn hiệu phải không? Càng nghĩ, Vương Hiên gan cũng mập đứng lên. Muốn không? Làm cho người sót lại đi qua cướp Long Minh quái. Dù sao Long Minh đánh cũng không hết, không bằng tiện nghi ta. Nhất Tâm Pháp Sư cùng Long Hổ Sơn lão đạo đồ đệ, đều biết bay A. Đều sẽ ngự kiếm phi hành A. Một cái to gan ý tưởng ở Vương Hiên trong đầu hiện lên. Hắn nhìn về phía từ không gian môn đi ra Tôn Tiểu Không. Chiến lược mạnh nổ, nàng ở trên đảo chính mình cũng có thể ly khai một hồi. Vương Hiên đi tới nơi này Hoàng Mao Nha đầu trước mặt. Tôn Tiểu Không. Nàng vui vẻ giơ tay lên, ở. Dù sao Vương Hiên cho phép nàng qua đây chơi, nàng cảm giác đặc biệt mở tâm. Đặc biệt hưng phấn. Lần này quy củ không cần ta nhiều lời chứ. Chơi thì chơi, nhưng ngươi đạt được một điểm cho người khác. Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động. Đợt thứ 6 quái vật. Cao giai thực nhân ma, 5.000 đầu chiến lực, 20 vạn. Thú nhân lang kỵ binh, 10.000 danh chiến lực, 11 vạn. Công thành cự thú, 10 đầu chiến lực, 35 vạn hành động thong thả. Gỗ lìn nô lệ binh, 10 vạn danh chiến lực, 2 vạn phá hôi. An bài một chút nhiệm vụ. Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ còn có quỷ tộc nhân, phụ trách giải quyết thực nhân ma, công thành cự thú. Ngông điểm 3.000 tinh binh phụ trách đánh kỵ binh. Gỗ lìn các ngươi tùy ý. Đem có thể đánh quái vật phân phối xuống phía dưới, như vậy bọn họ cũng sẽ không đoạt quái. Sau đó Vương Hiên nhìn về phía Tôn Tiểu Không, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi loạn đoạt quái bị người khác trách cứ, ta liền đem ngươi kéo đen, về sau không cho phép trở lại. Ta cam đoan. Ta cam đoan chỉ đánh ta quái. Tôn Tiểu Không sợ. Nàng lần đầu tiên bị người giáo đối nhân xử thế. Hơn nữa nơi này cực kỳ tốt chơi, nếu như nàng không thể tới nữa, lòng muốn chết đều có A. Hắn hiện tại tựa như cha nàng đại náo thiên cung thời điểm giáng dấp, tinh lực thịnh vượng, luôn muốn tìm địa phương phát tiết. Một lời không hợp đánh liền, không lịch sự đầu góc tùy tiện đánh nhau. Nàng là không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ Vương Hiên nói muốn đuổi nàng đi, nàng chỉ sợ muốn chết. Còn lại sân huấn luyện nàng đều đi qua. Không phải chân thực. Không bằng Vương Hiên nơi đây chơi thật khá. Cam đoan nghe lời, yên tâm đi. Nhìn cái này Hoàng Mao Nha đầu đàng hoàng, Tiểu Bạch Long Ngao Dạ có chút kinh ngạc, khá lắm, cái này còn là cùng một người sao. Sau một khắc, Tôn Tiểu Không ánh mắt giết người xem ra. Làm sao? Người ngựa ra. Cho người rút cái gân. Ngao Dạ dùng mình một cái, giang sơn dễ đổi. Bắt hầu. Xem ra, nàng Tôn Tiểu không chỉ là nghe Vương Hiên lời nói, cũng không có bao nhiêu cải biến. Mà Vương Hiên, hắn xác định nơi này an bài nhiệm vụ tốt lắm, liền hướng lấy Long Minh phương hướng bay đi. Long Minh vị trí hắn biết đại khái. Bởi vì nhiều lần ra Thái Dương bầu trời trong thời điểm, Vương Hiên có thể chứng kiến hướng đông bắc có một đại đảo. Cái kia cự đại đảo nhỏ phải là Long Minh chỗ ở vị trí. Đặc biệt lần trước chứng kiến Tô gia người một nhà, bọn họ hướng phía bên kia thổi qua đi. Ngự kiếm phi hành. Vương Hiên một thân một mình hướng phía đông phương phương hướng bay tới. Xuyên qua sương mù dày đặc, hắn từng bước thấy được một cái khổng lồ đảo nhỏ. Hòn đảo này bao lớn? Diện tích không sai biệt lắm nửa cái Thẩm Quyến thành phố A. Đi tới trên đảo rảnh, Vương Hiên thấy được một cái xây dọc theo núi thành trì. Bọn họ đem già yếu bà mẹ và trẻ em đều giấu ở trong sân động, sau đó dựa vào kiến tạo ở giữa sườn núi thành trì ở chống đỡ quái vật công thành. Vương Hiên nhìn thoáng qua, đánh giá dưới. Đây cũng là đợt thứ tư quái vật công thành. Gỗ lìn trọng giáp binh, gỗ lìn xe bắn đá, gỗ lìn công thành xe, còn có cung tiễn thủ cùng vũ sư. Đến rồi đợt thứ tư thời điểm, Long Minh Nhân bắt đầu cố hết sức. Xe bắn đá đối với thủ thành nhân mà nói, lực uy hiếp lớn hơn lực sát thương. Dù sao đứng ở trên tường thành, nhìn đối diện quăng ra hòn đá. Đổi lại là ngươi, nhìn đá lớn đập lúc tới có chạy hay không. Hơn nữa tường thành ở cự thạch đánh xuống, cũng xuất hiện chỗ hổng. Long Minh tường thành. Triệu Đức Chú nắm chặt nắm tay, Minh Chủ, mới vừa đi ra đội cảm tử. Toàn bộ trận vong. Bọn họ phái ra 20 người, đã chết thảm tại quái vật dưới đao. Cái kia 20 người đầu người, bị gỗ lìn chặt bỏ, cắm ở trên gỗ. Long Vũ thần giận dữ, nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp đi làm thịt phía sau xe bắn đá. Minh Chủ, hiện nay chúng ta chỉ có thể một bên tu bổ tường thành, một bên tử thủ, tốt. Lại phái người đi ra ngoài, đó chính là không không chịu chết. Long Vũ thần vô lực một quyền đập ở trên vách tường, chỉ có thể nhìn máy bắn đá ở bên kia đập chúng ta sao. Lúc này mới đợt thứ tư thế tiến công, phía sau đâu? Không dám tưởng tượng. Còn tốt bọn họ đánh chậm, quái vật tới không phải rất nhanh. Chỉ có thể trì hoãn. Tận lực kéo dài thời gian, giết chậm một chút. Đang lúc bọn hắn cảm giác được vô lực thời điểm. Xa xa ra. Một đám ngự kiếm phi hành nhân bỗng nhiên toát ra. Thiên lôi chú, kiếm khí gào thét mà đến. Gỗ lìn đại quân phía sau rơi vào hỗn loạn tương bừng. Long Vũ thần sửng sốt, là ai? Ai đang giúp chúng ta? Triệu Đức Chú cầm lấy ống nhòm nhìn thoáng qua, cũng không nhận ra a. Dài người trong nước mặt mũi. Ừ. Người kia. Là Vương Hiên. Liên thấy ở ngự kiếm phi hành trong đám người, Vương Hiên đứng ở một bên. Vương Hiên đến giúp bọn họ. Tình huống gì? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 156, ta thật không phải là cái gì người tốt, hai càng. Nguyên bản trốn ở tường thành người phía sau, không ít dồn dập thăm dò. Tình huống gì ạ? Vương Hiên. Người kia là Vương Hiên. Vương Hiên đại lao chính mình không đánh quái, tới giúp chúng ta. Đây là cái gì quốc tế tinh thần? Chính mình trên đảo không lạ đánh, chạy tới bang Long Minh. Long Vũ thần trận tròn mắt, Triệu Đức Chú cũng đốc. Tô gia người một nhà cũng choáng váng. Tô Vũ trận to hai mắt, đó là Vương Hiên sao? Hắn không phải cạnh tranh thiên thê bảng đệ nhất sao? Tại sao phải tới giúp chúng ta? Ở phía sau, Vương Hiên đang nhìn điện thoại di động, cùng đám này ngự kiếm phi hành tu tiên giả phân phó. Chúng ta cũng ký hợp đồng, các ngươi biết nên làm sao bây giờ? Nhất Tâm phái nữ đệ tử, Long Hổ Sơn đệ tử, dồn dập gật đầu. Minh bạch. Hợp đồng có quy định. Tranh Tâm Sơn huấn luyện hợp đồng. 1. Không cho phép cùng người của thế giới này giao lưu. 2. Không cho phép đi kích sát người trên đảo. 3. Gặp phải quái vật hình người không xác định có phải hay không địch nhân, có thể xin chỉ thị Tranh Tâm tiểu mại ra. Người vi phạm lập tức trục xuất trở về. Làm cho các nàng không thể cùng trên đảo cầu sinh giả giao lưu, như vậy có thể tránh cho vạn giới thương thành hệ thống tiết lộ phong thanh. Không cho phép đi giết trên đảo cầu sinh giả, tránh cho gặp phải sự cố. Ngược lại các nàng có đắn đo bất định sự tình, tìm Vương Hiên. Có cường đại chuyển phát nhanh tiểu 720K làm cam đoan, bọn họ chỉ cần dám vi quy, chuyển phát nhanh tiểu ca trước tiên đưa bọn hắn trở về. Ổn. Cái này 150 danh ngự kiếm phi hành tu tiên giả bắt đầu đối với quái vật đại khai sát giới. Nhất Tâm phái nữ đệ tử ngọt ngào hô, Tranh Tâm tiểu mại ra ca ca. Ngươi cái huấn luyện này chàng thật là bổng a, đúng vậy, quái vật đều là chân thật. Không phải diễn viên. Tùy tiện mở giết liền được sao. Thật sự rất tốt thoải mái. Đó là, cái giá tiền này có thể mua được loại huấn luyện này chàng vé vào cửa, cực kỳ đáng giá được rồi. 5.000 một tấm vé vào cửa, tuy là nhìn như tiểu đắt. Nhưng trên thực tế loại huấn luyện này chàng, Vương Hiên toàn bộ vong độc hữu. Toàn bộ vạn giới thương thành là hắn có loại này điều kiện. Tới huấn luyện hộ khách, đó là gọi thẳng đã nghiền a. Tùy tiện mở giết. Một bên Tô Vũ cầm điện thoại di động lên quét hình. Tu tiên giả. Nhất Tâm phái. Những thứ này đều là người nào a? Tô Mặc thôi chắc nói, những khả năng này là Vương Hiên đại lao ở thế giới khác, AFE, bắt người. Lần trước đấu khí đại lục, đối phương một nửa người đều là Vương Hiên nô lệ. Bọn họ tự nhiên mà vậy liên tưởng đến, những người này có thể là những thế giới khác cầu sinh giả. Trong tường thành, Long Vũ thần lập tức cầm điện thoại di động lên. Long Minh Long Vũ thần, vạn phần cảm tạ. Vạn phần cảm tạ Vương Hiên đại lao trợ giúp. Ta thay Long Minh tổng đảo mọi người cảm tạ ngài. Long Minh Triệu Đức Chú, Vương Hiên đại lao huy vũ. Đồng thời đánh hai cái đảo. Long Minh Tô Mặc, Ngưu Bơ. Vương Hiên đại lao chính là ta thần tượng. Tự do liên minh rắc, chuyện gì xảy ra? Long Minh Tô Mặc, ta cho các ngươi phách một đoạn video các ngươi sẽ biết. Làm Tô Mặc đem video phách lúc đi ra. Địa cầu cầu sinh giả đều sôi trào. Dỗ ma quân đoàn lệ ổng, ở bảo trì hạng nhất đồng thời, còn có thể xuất thủ viện trợ. Tự do liên minh rắc, ta thừa nhận ta ghen tị. Chúng ta xê khu cường giả đâu? Các ngươi cũng nhô ra một cái A, giúp chúng ta một tay. Chua. Vương Hiên tại bang trợ Long Minh Nhân. Hắn là đang rút sao? Hắn là ở đếm tiền đến bong gân. 150 người, 150 tấm vé vào cửa, 1 tấm 5.000 kim tệ, 75 vạn kim tệ vào tài khoản. Đây là nhóm đầu tiên bán đi giá cao vé vào cửa. Thoải mái a. Số dư, 2.148, 750 kim tệ, 2 triệu. Có số tiền này, chính mình cấp tốc tăng thực lực lên đột phá tứ giai phía sau. Có thể có bo lớn tiền đến mua công pháp, Mỹ tứ tư. Lúc này, tam giai thế giới thông báo, Long Minh kích sát đợt thứ tư quái vật, bài danh tăng lên đến vị thứ 7. Khá lắm, được sự giúp đỡ của Vương Hiên, bọn họ bài danh cũng lên thăng. Bất quá phải bảo đảm chính mình tổng đạo bên trên người đủ mạnh, nếu quái vật càng nhiều càng cường đại, cũng sẽ không để lại ở bên này. Dù sao bản ý của hắn là kiếm tiền, mà không phải đến giúp người. Vương Hiên chân đạp phi kiếm đi tới Long Minh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn bị đế vương một dạng đãi ngộ. Một nhóm lớn tiểu cô nương bưng hoa quả vây lại. Vương thúc thúc. Thúc thúc, ăn trái cây. Vương thúc thúc, ta yêu ngươi. Cái này. Vương Hiên bất mãn nói, gọi ca ca, ta mới mấy tuổi. Có già như vậy sao? Một câu nói chọc cho chung quanh tiểu la lị cười ha ha. Vương Hiên đến, làm cho Long Minh nhân đung dung không ít. Bọn họ mới vừa tường thành đều sụp hết mấy chỗ, nếu không phải là Vương Hiên dẫn người tới, bọn họ có thể phải hy sinh rất nhiều người mới có thể đem tường thành bù vào. Long Vũ Thần đi nhanh tới. Vương tiên sinh. Long Vũ Thần đó là một đường chạy chậm đi tới Vương Hiên trước mặt, cung cung kính kính quốc cung. Ta đại biểu Long Minh tổng đạo, lần nữa cảm tạ ngài thân xuất việt thủ. Xách xách xách. Đám người kia một cái mắc ơn, làm được Vương Hiên mặt già đỏ lên. Hắn bất quá là lợi dụng quái vật công thành kiếm tiền mà thôi, cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng cứu thế chủ. Không có gì, giúp đỡ lẫn nhau. Thật là dày da mặt ta, chính mình lại còn nói tính ra lời như vậy. Hắn tới mục đích cũng rất đơn giản, muốn bản đồ. Minh chủ, Long Minh còn lại đảo nhỏ ở đâu? Ta bên này cũng không thiếu người nghĩ an bài xong xuôi. A, Long Vũ Thần nhất thời cảm thấy trong lòng ấm áp hồ hồ. Người tốt ta. Vương Hiên đại lão thực sự là người tốt. Lại còn phải giúp một tay còn lại Long Minh đảo nhỏ. Đây là Long Minh bản đồ, ta tin tưởng Vương tiên sinh người của ngài phẩm. Long Vũ Thần không nói hai lời đem bản đồ tư liệu truyền tống cho Vương Hiên. Lập tức, Vương Hiên trên bản đồ nhiều hơn rất nhiều chưa thăm dò khu vực. Long Minh đảo nhỏ rất nhiều. Phân bộ gần như sắp trải rộng cả thế giới. Tốt, ta đây liền đi an bài nhân thủ đi phụ cận đảo nhỏ. Chân đạp phi kiếm, cấp tốc ly khai. Tại mọi người ánh mắt cảm kích dưới rời đi. Tránh trong huyệt động một đám tiểu la lị hô, mụ mụ, Vương ca ca thật là đẹp trai nha. Chân đạp phi kiếm bay tới phi kiếm. Ta sau khi lớn lên muốn gả cho hắn. Những lời này chọc cho nữ cầu sinh giả nhóm cười ha ha. Trên phi kiếm Vương Hiên xóa đi mồ hôi trên trán. Ai, ca chính là suy nghĩ nhiều kiếm vài đồng tiền, ta thật không phải là cái gì người tốt. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 157, nàng là đấu chiến thắng Phật nữ nhi chứ. Ba cảng. Cực địa linh chủ, ta đây, ta cũng muốn mua phiếu. Tinh tế hải tặc, ta muốn thí nghiệm một chút chúng ta lục chiến đội binh sĩ. Thánh điện kỵ sĩ, đem ta tiền lấy đi, để cho ta nhân đi qua. Vương Hiên cũng không còn nghĩ đến, chính mình tại vạn giới thương thành sân huấn luyện đột nhiên bạo nổ hỏa. Đi cầu mua sắm nhân thực sự nhiều lắm. Đi quá nhiều đảo nhỏ sẽ để cho chính mình phân tâm. Tiền này tuy là dễ dàng kiếm, nhưng Vương Hiên trầm tư khoảng khắc, vẫn là quyết định phản hồi. Sẽ mở hồi đảo phủ, về tới chính mình bên trong lâu đài. Đứng ở ngoài pháo đài mặt nhìn, đây đã là đệ mấy sóng quái vật. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Tại chính mình rời đi nửa giờ. Đây đã là đệ thất sóng quái vật. Chuẩn bị đệ bắt sóng rồi hả? Ta đi. Ánh mắt lạc hướng bên ngoài. Mông điểm bọn họ thở hồng hộc, ở kiên trì tới đệ thất sóng quái vật phía sau, có chút mệt mỏi. Phía sau quái vật cường độ đang không ngừng tăng cường, đại tần duệ sĩ đã có ăn chút gì đó không cần thiết. Vương Hiên chân đạp phi kiếm đi tới mông điểm trước mặt. Thế nào, không được thì rút lui. Mông điểm từng ngụm thở dốc, quá mạnh, đây chính là thực chiến. Ngươi cái này sân huấn luyện độ khó quá biến thái. Chầm một hơi thở. Mông Điểm đem giọt cuối cùng dược thủy uống vào sau đó, hắn mới, chỉ có, hơi chút dễ chịu một cái. Không chống nổi, ta các tướng sĩ thể lực đã đạt được cực hạn. Mông Điểm hai tay ôm quyền, tiểu mại gia tiên sinh, huấn luyện của ngươi chẳng tuyệt đối là ta đã thấy giỏi nhất. Tại hạ thực lực hữu hạn, chỉ có thể trước giờ xin cáo lui. Đi thong thả A, nhớ kỹ cho một khen ngợi A. Chúc các ngươi sớm ngày nhất thống thiên hạ. Mượn ngài chúc lành. Nghe thế, Vương Hiên vỗ tay bảo hay, tốt. Chúc tướng quân bách chiến bách thắng. 3000 đại tần vệ sĩ bắt đầu rút lui khỏi, phần lớn người đao đều đã chém đột, trên người áo giáp cũng đã không còn hình dạng. 3000 vệ sĩ rút lui khỏi phía sau, chiến tuyến biến đến trống rỗng. Lúc này Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ vẫn còn đang so đấu, mà những cái kia quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ cũng đã là tình trạng kiệt sức. Không được, quá mệt mỏi. Giết đến tay ta đều tê dại. Chúng ta được nghỉ ngơi một chút. Vương Hiên chứng kiến cái này, lộ ra gian trá biểu tình. Các vị trong khách nhân mặt mời, bên này có khu nghỉ ngơi. Hơn 300 vị quỷ tộc thiếu nam thiếu nữ đi vào cửa thành. Liền thấy Vương Hiên giơ tay lên. Hợp thành chiếc ghế hợp thành bàn gỗ nghệ trong khoảnh khắc, một mảnh đất trống bị hắn bố trí thành khu nghỉ ngơi. Cái này hơn 300 người mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là ngồi xuống nghỉ ngơi. Lão bản, ngươi cái này có gì uống à? Chúng ta thật là khát a. Vương Hiên miết môi, có. Hắn đem mấy chai dược thủy hướng trên bàn vừa để xuống. Quỷ tộc thiếu niên lập tức đã nghĩ đưa tay cầm đi uống. Chấm đã. Vương Hiên đệ lại hắn. Đây là tinh linh trà dược thủy, truyền thuyết cấp phẩm chất. Một chai 1.000 kim tệ. T. Quỷ tộc thiếu niên tê cả da đầu. Lão bản, ngươi cái này có còn hay không khác? Có. Mật hoa thủy. Lấy chính mình trên đảo hoa tươi mật hoa, một ly 50 kim tệ. Quá. Quá gian thương a. Cũng không tính gian thương. Hoa này mật thủy là Vương Hiên mình làm, còn có thể khôi phục chút ít linh lực. 50 kim tệ, khôi phục linh lực đều đắt. Quỷ tộc thiếu niên vẻ mặt đau khổ, có hay không tiện nghi một chút? Chúng ta thật là khát ta. Tiện nghi hả? Tinh linh nước suối, một ly một kim tệ. Nhìn một cái Vương Hiên gian thương này sắc mặt. Một kim tệ một ly còn đi. Loại này không hạn chế nước suối hắn đều lấy tiền, bên cạnh tinh linh thiếu nữ đều không biết nên nói cái gì cho phải. Người chủ nhân này. Quá kê tặc. Quỷ tộc thiếu niên chỉ phải che che lục soát một chút cầm điện thoại di động lên, chúng ta một người một ly là tốt rồi. Sophia, cho những khách nhân bên trên nước suối. Ở nhà 46 cái tinh linh hầu gái, bắt đầu cho đám này quỷ tộc những đứa trẻ cấp cho nước suối. Đám hải tử này, thật là có đủ nghèo, chỉ có thể uống một chén này một kim tệ tinh linh tuyển. Nhìn thoáng qua, cảm giác bọn họ có đủ keo kiệt. Trên người trang bị rách rách dưới dưới, hẳn là đều là người nhà nghèo hải tử. Không. Vương Hiên có điểm không đành lòng, phất tay gọi tới tinh linh thiếu nữ. Sophia, nếu như bọn họ còn khát nói, miễn phí cho bọn họ rót thêm A. Được rồi chủ nhân, xem bộ dáng của bọn họ, không giống như là quá có tiền. Đám này tiểu quỷ quả nhiên khác. Một chén nước còn chưa đủ, lại dương mắt nhìn nước suối. Tinh linh thiếu nữ bưng ấm nước đi lên trước cho bọn hắn thêm thủy. Quỷ tộc thiếu niên đòi một chén nước, cảm ơn tinh linh tỷ tỷ. Các ngươi không đói bụng sao? Không phải ăn chút gì. Thiếu niên lắc đầu, không cần, chúng ta ăn chính mình mang lương khô liền được. Hoa một kim tệ mua vé vào cửa. Mua thủy cũng không cam lòng cho, xem ra bọn họ là thực sự nghèo. Vương Hiên lắm miệng hỏi một câu, các ngươi quỷ tộc là làm gì? Không. Thiếu niên buông thịt khô, cười trả lời, chúng ta thôn xóm đều là do sát thủ, sau khi lớn lên đi ra ngoài kiếm tiền. Kiếm được tiền gửi trở về trong thôn. Sát thủ kiếm nhiều tiền A, các ngươi vì sao liền mua nước tiền đều liên tiếp? Thiếu niên nghe thế, muốn nói lại thôi, ta. Hành hành hành, ta cũng không hỏi nhiều, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Hắn cũng không phải mở thiện đường. Đừng chuyện gì đều tới trên người mình than. Hỏi tiếp, khẳng định có cố sự. Ánh mắt lạc hướng Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ. Hai người này, thật đúng là động cơ vĩnh cửu. Các nàng huyết thống là thật mạnh mẽ, cũng không cần nghỉ ngơi sao? Tam giai thế giới thông báo, địa cầu Vương Hiên đã đẩy lùi đệ bắt sóng quái vật, bài danh thứ nhất. Thứ 9 sóng quái vật gần đến. Ngao Dạ cũng bắt đầu hơi mệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Không. Cái này nhân loại, là quái vật sao? Không biết mệt sao? Tại sao ta cảm giác nàng có điểm giống đấu chiến thắng Phật ta? Tiểu Bạch Long bắt đầu hoài nghi bắt đầu thân phận của Tôn Tiểu Không tới, giống như... Quá giống. Nhưng hắn chưa nghe nói qua đấu chiến thắng Phật có một nữ nhi, chẳng lẽ là... Con gái tư sanh. Ngao Dạ bay đến Vương Hiên bên người, hai chân rơi xuống đất biến thành một vị phong độ nhanh nhẹn long giác thiếu niên. Tiểu Mại gia tiên sinh, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một việc. Ồ, chuyện gì? Ngao Dạ chỉ vào xa xa tinh lực thịnh vượng, vẫn còn ở khắp nơi bay loạn Tôn Tiểu Không. Đứa bé này. Là đấu chiến thắng Phật nữ nhi chứ? Lời này vừa nói ra, Vương Hiên sắc mặt cứng đờ môi. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 158, nghe ta cho ngươi biên, bốn càng. Cái này nói xong phải giữ bí mật. Dù sao Vương Hiên đã đáp ứng đại thánh, sớm biết nên đem Tiểu Bạch Long cho an bài đến khác trên đảo đi. Nhưng mà Vương Hiên rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn mặt không đỏ tim không đập giải thích, cái gì đấu chiến thắng Phật nữ nhi? Nàng và ngươi không phải một cái thế giới a? À. Ngao Dạ vẻ mặt mê man. Là như vậy, vạn giới thương thành người bên trong đến từ thế giới khác nhau. Ngươi cảm thấy giống như, khả năng tính cách của nàng xác thực rất giống đấu chiến thắng Phật, nhưng không có nghĩa là nàng và ngươi đến từ cùng là một cái thế giới. Là sao? Thì ra là thế, thụ giáo. Tiểu Bạch Long bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng không hoài nghi nữa. Cái này giải thích thông nha. Ngao Dạ giơ tay lên, Tiểu Mại gia tiên sinh, một ly tinh linh trà. Ok, 1.000 kim tệ. Long giác thiếu niên rất tự nhiên cầm điện thoại di động lên, ta quét mã trả ngũ tám linh. Không hổ là Long Cung, con nhà có tiền. Bên cạnh những cái kia quỷ tộc thiếu niên đang uống nước sôi để nguội, Ngao Dạ lại phi thường hưởng thụ uống 1.000 kim tệ một ly tinh linh trà. Hắn nhịn không được thở dài nói, không nghĩ tới cái này tinh linh trà tốt như vậy uống, hương vị ngọt ngào trở về cam. Linh lực bổ sung tốc độ rất nhanh. Đó là, ở Vương Hiên trên đảo này trồng ra tới lá trà, cũng không phải là vạn giới thương thành bán những cái này tinh linh trà. Chỉ là trước mặt màn này có loại cảm giác không nói ra được. Quỷ tộc các thiếu niên chỉ có thể uống lấy thủy. Quần áo gọn gàng long giác thiếu niên, lại uống đắt giá tinh linh trà. Cái nào đều có chênh lệch giàu nghèo a. Ngao Dạ lúc này nhận thấy được cái gì? Hắn phát hiện đám này quỷ tộc thiếu niên đều ở đây nhìn hắn nuốt nước miếng. Chứng kiến cái này, hắn tự tay từ trong tay áo lấy ra một cái hộp. Nếu như các vị không ngại, ngao nào đó dẫn theo một ít Đông Hải Long cung tiểu đồ ăn vặt, rong biển cho đại gia. Quỷ tộc thiếu niên do dự nhìn. Ngao Dạ cười đến rất ngây thơ, cái này không bao nhiêu tiền, các ngươi tùy tiện ăn đi. Do dự hồi lâu, quỷ tộc thiếu niên lúc này mới tiếp nhận một mảnh. Cảm ơn a. Nhìn cái này phú nhị đại thiếu niên. Không đúng, là thần nhị đại. Ở hiện trường phân phát rong biển những thứ này tiểu đồ ăn vặt cho mọi người. Tiểu tử này ra giáo vô cùng tốt, người không sai. Đám người ăn rong biển, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Một căn lớn gậy gộc từ trên trời giáng xuống, đập bay mấy nghìn quái vật. Ngao Dạ sờ sờ cái hốc, càng xem càng giống, cái này kim cô đồng. Vương Hiên vội vàng giải thích, ho khan. Những thế giới khác cũng có định hải thần châm, cũng có kim cô đồng. Nghe ta giới thiệu cho ngươi một chút giờ dạ gổng bản bên trong Tôn Ngộ Không. Ô hát. Ngao Dạ bán tín bán nghi ăn đồ ăn vặt, nhìn Tôn Tiểu Không. Lúc này, Tôn Tiểu Không lại hô một tiếng, xem ta thất thập nhị biến. Phân thân thuật, Ngao Dạ một ngụm phun ra, tiểu mại ra tiên sinh. Tiên sinh người xem. Bình tĩnh, thế giới khác cũng có phân thân. Ta với ngươi giới thiệu cá nhân, hắn gọi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, biết ảnh phân thân chi thuật. Ngao Dạ kích động chỉ vào Tôn Tiểu Không, không phải, đó là thất thập nhị biến a. Thanh niên nhân, thất thập nhị biến không phải ngươi thế giới độc hữu. Ngươi phải tin tưởng khoa học, những thế giới khác cũng có. Bên ngoài Tôn Tiểu Không hô to, thổ độn. Đánh không, đánh không. Ngu rồi a, ta biết chui xuống đất. Tôn Tiểu Không ở thổ địa bên trong chui tới chui lui, hoặc thoát thoát cùng một chuột chui đất giống nhau. Ngao Dạ cái này lúc sau đã nói không ra lời, tiểu mại gia tiên sinh, đây cũng là thế giới khác có. Ừm, ngươi nghe ta cho ngươi biên. Không đúng, nghe ta đã nói với ngươi nói rằng, cái này Ni Dạ thôn cũng có thổ độn thuật. Lúc này, Tôn Tiểu Không một thân một mình đem thứ 9 sóng quái vật toàn bộ càn quét. Nàng mặt không đỏ tim không đập, tinh lực vô hạn. Nàng cái này huyết thống, cái này thể chất. Vương Hiên nhìn đều hâm mộ. Đây là cái gì thần tiên thể chất ta? Người khác đánh lâu như vậy sớm nên mệt mỏi, nàng lại cùng một người không có chuyện gì giống nhau, động cơ vĩnh cửu một dạng. Đệ thập sóng quái vật gần đến, ngài thu được 30 phút thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa giờ. Đệ thập sóng quái vật. Chẳng lẽ là rất mạnh? Đệ thập sóng quái vật. Bắt đầu ngẫu nhiên buột, ngẫu nhiên kết quả ra lò. Đệ thập sóng buột tốt hơn theo máy móc. Bất tử pháp lão. Chiến lực, 50 vạn. Đẳng cấp, thứ giai. Đặc tính, bất tử. Kỹ năng, triệu hoán sa mạc tùy tùng. Mới, chỉ có 50 vạn. Cái kia không sao. Nếu như là tự mình ra tay, xác thực rất khó. Nhưng hiện trường có Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ ở, vấn đề không lớn. Cái này sẽ Tôn Tiểu Không đẳng vân giá vụ bay trở về không? Vẻ mặt viết kép vui vẻ. Tiểu mại gia, ngươi cái này quá quá ẩn. Thực sự, chơi thật vui. Ta mỗi ngày đều muốn tới. Mỗi ngày. Ta cái huấn luyện này chàng một tuần mở ra một lần, không có khả năng để cho ngươi mỗi ngày tới. Tôn Tiểu Không nhất thời thất vọng. A, ta còn muốn lấy tìm ngươi, còn có Tiểu Bạch Long chơi đâu. Ta mỗi ngày đứng ở Hoa Quả Sơn, thật nhàm chán a. Đều nói đến nơi này, chỉ cần Ngao Dạ không phải người ngu đều biết. Nhà đầu kia, chính là đấu chiến thắng Phật con gái Tư Xanh. Ngao Dạ bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Vương Hiên. Hắn ngầm phát một đoạn chữ. Ngao Dạ, ta hiểu, căn cứ sân huấn luyện hiệp nghị ta sẽ bảo mật. Nếu không, ta về sau liền tới không được, đúng không? Hắc, cái này Tiểu Bạch Long còn thật thông minh. Cũng không cần Vương Hiên tốn nhiều miệng lưỡi. Tranh tâm tiểu mại ra, ngươi hiểu là tốt rồi. Trước mặt Tôn Tiểu Không chứng kiến đại gia đang ăn rong biển, nàng vui vẻ. Cái kia phiến quả ăn có gì ngon, ta cho đại gia làm chút hoa quả. Nhìn các ngươi từng cái dinh dưỡng không đầy đủ, tới. Nếm thử chúng ta hoa quả sơn hoa quả. Dứt lời. Tôn Tiểu Không từ trong không gian giới chỉ lấy ra cách hoa quả, cho quỷ tộc các thiếu nam thiếu nữ phát xuống đi. Phát xong đồ đạc phía sau, nàng tùy tiện cậu thả cười hỏi, có muốn hay không theo ta hôn à? Ta cam đoan cho các ngươi ăn no mà cấm, các ngươi y phục này cũng quá phá. Quay đầu ta tìm ta ba muốn, hắn ở trên trời làm quan, có thể bắt được tốt nhất tơ lụa. Quỷ tộc các thiếu nam thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Thứ ba, chính không có ai đối với bọn họ tốt như vậy. Tôn Tiểu Không cầm điện thoại di động lên, chúng ta kéo một cái đàn a, các ngươi làm ta tiểu đệ, ta mang bọn ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Đứng ở Vương Hiên bên người Ngao Dạ đệ thấp tiếng, không nghĩ tới đại thánh nữ nhi tâm còn rất tốt, nàng người này. Đi thẳng về thẳng, cố gắng chân thực. Là, chỉ là có chút quá làm ầm ĩ. Giữa lúc này, bên ngoài bỗng nhiên quần quận nổi lên cát vàng. Ngao Dạ thân thể chấn động, cổ hơi thở này là các ngươi mới đối thủ, bất tử pháp lão. Vương Hiên vẻ mặt đạm nhiên, hắn không có coi là chuyện đáng kể. Có thể Ngao Dạ lại khẩn trương. "Tiểu mại gia tiên sinh, ngươi từ đâu bắt thứ này? Ta cảm giác được nó vô cùng vô tận mặt trái sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực của nó là âm, hầu như bất tử." "Bất tử? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực." Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 159, ở đâu ra cậu cũng dám đánh nữ nhi của ta chủ ý. Nam Cảng. Giảng đạo lý, nếu như đơn dựa vào thực lực của chính mình, trước khi trời tối cũng không nhất định đánh tới đệ thập sóng quái vật. Chủ yếu là có Tôn Tiểu Không cùng Ngao Dạ cái này hai đại chiến lực. Phía sau quái vật càng ngày càng khó, càng ngày càng biến thái. Đệ thập sóng quái vật càng là trực tiếp xuất hiện ngẫu nhiên một, hơn nữa còn là tứ giai. Nhìn Ngao Dạ sắc mặt không thích hợp, Vương Hiên cũng ý thức được bất tử pháp lao độ khó, sợ rằng rất cao. Tôn Tiểu Không mạnh mẽ quay đầu, "Ồ, thật là mạnh mặt trái khí tức, phụ năng lượng, phụ sinh mệnh khí tức. Đánh quá nhanh, cái này đệ thập sóng bất tử pháp lao có điểm mạnh dáng vẻ. Cái này một M54 hoàng bao nha đầu nâng lên kim cô đồng, cuối cùng cũng tới điểm có tính khiêu chiến quái vật." Tiểu Bạch Long Ngao Dạ hô to, "Cẩn thận, quái vật kia không đơn giản." Nhưng này hoàng bao nha đầu không khuyên được, cả người tinh lực nàng dường như xe ben một dạng tiến lên. Một gậy, 3, 0, 6. Bất tử pháp lao thân thể nghiền nát hóa thành một xếp cắt vàng. Kết thúc. Không có. Cắt vàng bắt đầu lưu động, bất tử pháp lao lần nữa hiện lên. Trong miệng nó truyền đến quỷ dị tiếng cười, "Ta là bất tử, buông tha." 3. Lại là một gậy đập tới. Bất tử pháp lao thẹn quá thành giận một lần nữa ngưng kết, "Ngươi nha đầu kia, nghe ta đem lời." 3. Đệ tam đồng. Giữa không trung Tôn Tiểu Không cất tiếng cười to, "Ha ha. Yêu quái, nơi đây cũng không có ngươi lời kịch. Cho ta ngậm miệng lại. Đồ hỗn hảo, ta đường đường bất tử pháp lão, ta." 3. Đệ tứ đồng. Bất tử pháp lão bị chọc giận, tê dại ra. Hắn đang chẳng bị Tôn Tiểu Không đánh không hề tôn nghiêm. "Sống lại a, tùy tòng của ta." Cắt vàng dâng lên, bất tử pháp lão triệu hoán ra đại lượng cắt vàng binh sĩ. Những thứ này từ hạt cắt tạo thành quái vật gầm thét. Tôn Tiểu Không chân mày cau lại, "Gọi người đúng không?" Kim cô đồng, lớn lớn lớn. Nàng ôm lấy vài mét to kim cô đồng, dùng sức vung lên, cho ra chết. Ùng ùng. Toàn bộ trên đảo giống như là bị một máy đuổi đất đảo qua giống nhau, bất tử pháp lão cùng tùy tổng của hắn bị trực tiếp nghiền thành cát vàng. Đáng chết. Đáng chết. Ở đâu ra nha đầu quê mùa? Ta là bất tử. Ta là... 3. Lại một gậy gộc xuống lần nữa tới. Câm miệng A. Ngươi. Vương Hiên cùng Ngao Dạ hai người đứng ở tường thành, ngốc nhìn. Tôn Tiểu Không giống như là đập chuột giống nhau, một gậy đập. Làm không biết mệt đập. Ngao Dạ cùng Vương Hiên nhìn nhau. Ta cảm giác không dùng ra tràng. Ngao Dạ lòng tự trọng bị đả kích. Đồng dạng là thần nhị đại, vì sao hắn cùng Tôn Tiểu Không chênh lệch lớn như vậy? Nhưng là chỉ có Vương Hiên tỉnh táo nhìn chiến cuộc. Bất tử pháp lão, chẳng lẽ muốn hao tổn đến bầu trời tối đen? Tuy là nhìn qua Tôn Tiểu Không không ngừng đập, có thể để cho cái kia bất tử pháp lão bắt đầu đều không lên nổi, không ngừng biến thành một đống cát vàng. Thế nhưng, Tôn Tiểu Không không có khả năng từ giữa trưa vẫn đập phải ban đêm, của nàng thể lực cũng là có hạn. Chỉ là nàng thiên sinh thần lực, cũng không đại biểu nàng có vô hạn thể lực. Chính mình đánh quá nhanh, người khác đánh tới buổi trưa, cũng mới đệ thất sóng không đến. Bây giờ còn ngẫu nhiên đến rồi một cái bất tử bột. Đồng nhiên, Vương Hiên nghĩ tới một cái biện pháp. Cắt vàng hẳn là sợ thủy, Ngao Dạ, ngươi thử xem dùng thủy ma pháp đối phó nó. Tốt. Tại hạ cái này liền đi thử. Hắn hóa thân ra một cái tiểu bạch long, nhảy bay lên giữa không trung. Long chủy triển khai, nổi trên mặt nước số lượng cự đại. Một cỗ hồng thủy hướng phía bất tử pháp lao phóng đi. Liền thấy thân thể của nó ở hung mãnh hồng thủy dưới sự xung kích phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ biến thành hạt cắt chảy vào biển bên trong. Thành công. Nhưng mà liền thấy trên bờ cắt một bóng người ngưng tụ, bất tử pháp lão lần thứ hai trở về. Hắc hắc hắc, ta xem các ngươi linh lực có thể cùng ta hao tổn tới khi nào, ta là bất tử giả bên trong vương giả. Ngao Dạ nhíu mày, không được a, tiểu mại gia tiên sinh. Tôn Tiểu Không làm sao đập đều đánh không chết hắn, cái này bất tử pháp lão chẳng phải là vô địch. Tuy là sức phòng ngự của nó hầu như là không. Thế nhưng nó bất tử thuộc tính lại làm cho tất cả mọi người vô tòng hạ thủ. Càng nghĩ, Vương Hiên hô, phun nước, sau đó đóng băng. Tôn Tiểu Không ngươi lại một gậy cho hắn đập nát. Dẹt sơ. Biện pháp này có thể làm. Kết băng phía sau đả kích nó thực thể, cũng có thể. Ngao Dạ lập tức hành động. Phun nước đem bất tử pháp lao thân thể tách ra, hói nữa ra hàn khí đem đông thành băng đống. Tôn Tiểu Không giơ lên vài mét to gậy to, chết cho ta. Một gậy đập xuống. 993 ùng ùng. Toàn bộ số 2 đảo đều bị đánh ra một đạo danh sâu. Mọi người đều nhìn về trong rãnh. Có thể Vương Hiên biết. Thất bại. Hệ thống không có nhắc nhở. Cái này bất tử pháp lao còn chưa có chết. Cắt vàng một lần nữa ngưng tụ, bất tử pháp lao hảo đoàn đoàn đứng lên. Hắc hắc hắc. Chờ các ngươi mệt mỏi sau đó, ta ở đem sức sống của các ngươi hút đi, ngon giường nào tiểu hài tử a. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời điểm. Vương Hiên điện thoại di động reo. Đấu chiến thắng Phật, không nhi chơi được còn vui vẻ sao? Ta nghe lão hầu nói nàng lại đã ngươi cái này chơi, cho ngươi thêm phiền toái. Chứng kiến cái này đấu chiến thắng vật lúc, Vương Hiên nhãn thần sáng lên. Lập tức cầm điện thoại di động lên quay video. Chỉ thấy trong hình, Bất Tử Pháp Lao chỉ vào Tôn Tiểu Không, mỹ vị tiểu hoa hoa, chờ ngươi mệt mỏi, để cho ta hảo hảo sủng ái ngươi. Trẻ tuổi nữ hải, nhất định rất đẹp. Thật sao? Làm Vương Hiên đem đoạn video này phách cho đấu chiến thắng Phật nhìn thời điểm. Nổ. Đấu chiến thắng Phật, ở đâu ra cậu, cũng dám đánh con gái ta chủ ý. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 160, gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Một càng. Đấu chiến thắng Phật, biết cái này tên yêu quái sao? Vương Hiên chứng kiến cái này, cầm điện thoại di động lên quét xuống. Bất Tử Pháp Lão, chuẩn. Tranh tâm tiểu mại ra, ta biết, làm sao vậy? Chẳng lẽ là đấu chiến thắng Phật còn có thể cách vài cái thế giới, kêu một câu chuẩn, đưa cái này Bất Tử Pháp Lao giết chết. Đấu chiến thắng Phật, ta hiện tại bất tiện ly khai, cái này pháp bảo ngươi cầm. Thay ta giết chết cái kia quy tôn. Phúc. Hầu ca cuối cùng cũng văng tủ. Đây là tất cả nam nhân trung điểm sao? Đụng nữ nhi của ta. Giết ngươi toàn ra. Đấu chiến thắng Phật hướng ngài đưa ra giao dịch. Thử kim hồ lô, hàng nhái, giá, 1 kim tệ. Ta đi. Miễn phí tặng không? Hầu như. Thử kim hồ lô. Hàng nhái. Có thể đem ngũ giai cùng ngũ giai trở xuống bất cứ sinh vật nào thu nhập trong đó, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đáp lại ngươi. A, đây không phải là cái kia ngân giác đại vương. Cũng chính là vạn giới thương thành bên trong cái kia ngân linh đồng tử. Cái kia ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không chính là cái kia pháp khí sao? Mặc dù là hàng nhái, nhưng Vương Hiên cũng rất vui vẻ a. Miễn phí bạch chơi một cái hàng nhái, còn có thể dùng đến ngũ giai. Cái này chua xót thoải mái. Hắn lập tức điểm kích giao dịch. Liền thấy chuyển phát nhanh tiểu ca cười híp mắt xuất hiện. Yêu, Vương lão bản. Ngươi chừng nào thì cùng đấu chiến thắng Phật cài đặt quan hệ. Cư nhiên tiễn ngươi thứ này. Hắc, bảo mật, khiêm tốn. Cười tiếp nhận cái này từ kim hồ lô. Vương Hiên nhìn về phía xa xa Bất Tử Pháp Lao chuẩn. Hắn mở ra hồ lô giơ tay lên, chuẩn. Ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? Đang cùng Tôn Tiểu Không cùng ngao dạ đại chiến Bất Tử Pháp Lao chuẩn. Nó cười lạnh nói, có cái gì tốt đáp ứng? Ta. Bất tử giả bên trong vương giả. Ta chính là chuẩn. Được lặng. Giải quyết kết thúc công việc. Vương Hiên tay run một cái, một cỗ hấp lực cường đại trực tiếp đem chuẩn hấp qua đây. Làm. Làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chuẩn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại đưa nó áp xúc nhỏ đi, trực tiếp đựng vào tử kim hồ lô bên trong. Vương Hiên móc ra bùa vàng dán lên. Cái này bùa vàng trên viết thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc. Ở bên trong hồ lô, Bất Tử Pháp Lão nhìn chung quanh hoành. Dám con ta. Ta nhưng là bất tử. Chờ ta nghĩ biện pháp đi ra, ta ở ngay trước mặt ngươi đem cái kia hoàng mao nha đầu ăn, sau đó, đang ở nó vẫn còn ở nói ẩu nói tả thời điểm. Tử kim hồ lô bên trong chảy ra dịch thể, bị dính lên một điểm phía sau, Bất Tử Pháp Lao thân thể bắt đầu hòa tan. Hạt cắt ở hòa tan. Ừm, cái này là cái gì yêu thuật? Mau thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Trong hồ lô truyền đến chuẩn tiếng kêu thảm thiết, cái kia tiếng kêu tê tâm liệt phế nghe được khiến cho người ta sợ hãi. Bên trong hồ lô cũng là kịch liệt run run. Cái này người sống sờ sờ bị hòa tan đi. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thống khổ. Thành. Lại chờ một đoạn thời gian, cái này Bất Tử Pháp Lão sẽ hòa tan thành dịch thể. Hắc hắc. Đến lúc đó sẽ biến thành một bầu rượu ngon. Lắc lắc hồ lô, Vương Hiên có thể nghe được bên trong đã có chất lỏng thanh âm. Hắc hắc. Thật đúng là đáp lên đấu chiến thắng Phật quan hệ phía sau, có thể làm được điểm bảo bối tốt. Luận mạng lưới quan hệ tầm quan trọng a. Thứ này ở vạn giới thương thành cũng không có bán. Một ít bảo bối, thần tiên đều luyến tiếc lấy ra bán. Hàng không bán, chỉ có thể dựa vào quan hệ làm được. Lúc này điện thoại di động chấn động vài cái. Đấu chiến thắng Phật, làm xong sao? Ngươi được luyện hóa nó. Các loại, chờ, nửa canh giờ, nó tam hồn lục phách toàn bộ luyện hóa sạch sẽ mới thôi. Tranh tâm tiểu mại ra, đã bắt. Cảm ơn đại thánh lao thiết pháp bảo.